trực tiếp vươn móng vuốt nhỏ, bắt lấy liền hướng trong miệng tắc. Nguyên bản còn đang liều mạng khắc chế các đại nhân thấy như vậy một màn, nơi nào còn có thể nhẫn được, một đám cũng đều sôi nổi vươn tay. Đúng lúc này, Lan Kha mở miệng. Nàng cười ngâm ngâm hỏi, vừa rồi đồ ăn, đại gia cảm thấy thế nào? Chính ăn trái cây những người sống sót đông nhiên nghe được lời này, trực tiếp chính là cả kinh, ai cũng không nghĩ tới Lan Kha sẽ đột nhiên mở miệng. Cũng may có người phản ứng mau, sửng sốt một chút sau liền dương giọng nói, ăn ngon. Những người khác lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, sôi nổi gật đầu, tán thưởng đêm nay đồ ăn không tồi. Lan Kha lúc này mới tiếp tục cười nói, ngày mai bắt đầu, căn cứ nội sẽ chuyên môn mở rau quả cùng thịt loại cửa hàng, tất cả mọi người có thể bằng trong tay cống hiến tệ mua sắm. Chỉ cần vô cực căn cứ ở, rau quả cùng thịt loại cung ứng liền sẽ không đoạn. Nàng lời này vừa ra, ở đây người tất cả đều phân chấn. Bọn họ vừa rồi liều mạng mà ăn uống thả cửa, chính là lo lắng về sau rốt cuộc ăn không đến, cho nên mới nghĩ tận khả năng ăn nhiều một chút, về sau có thể chậm rãi dư vị. Kết quả, này đó đồ ăn bọn họ về sau cũng có thể ăn đến. Thực sự có chuyện tốt như vậy. Nếu là thật sự, vậy quá tốt đẹp. Lan tỷ, đây là thật vậy chăng? Đúng vậy Lan tỷ, trong căn cứ thật sự sẽ khai như vậy cửa hàng. Rau quả cùng thịt loại đều có thể mua. Giá cả nên sẽ không thực quý đi. Vấn đề người rất nhiều, có lo lắng cửa hàng có phải hay không thật sẽ khai, cũng có lo lắng giá hàng. Lan Kha nâng lên tay, ngăn lại mọi người vấn đề, khẳng định mà nói, cửa hàng là khẳng định sẽ khai, giá cả cũng sẽ không cao đến thái quá, chỉ cần các ngươi nỗ lực công tác, liền khẳng định có thể mua nổi. Những người sống sót nghĩ đến trong căn cứ giá hàng, yên lặng làm cái đối lập, cảm thấy hẳn là sẽ không so hiện có giá hàng cao hơn quá nhiều, cũng liền an tâm rồi. Lúc này Lan Kha còn nói thêm, trong căn cứ sẽ tận khả năng cho các ngươi cung cấp càng nhiều thấy công tác cơ hội, hơn nữa sẽ có chuyên gia chỉ đạo các ngươi huấn luyện, tăng lên thực lực. Chỉ cần trên thực lực đi, các ngươi liền sẽ hiện, kiếm lấy cống hiến tệ kỳ thật phi thường dễ dàng. Lan Kha nói tới đây, vừa lòng mà nhìn những người sống sót càng ngày càng sáng đôi mắt, sau đó nàng nhìn Bàng Đại Hải liếc mắt một cái, ý bảo kế tiếp từ hắn phụ trách, liền cùng Quân Thiên Hành cùng nhau rời đi. Thừa dịp những người khác không chú ý, nàng ở phòng khách lưu lại một tờ giấy sau, lại lấy ra một bộ phận nguyên liệu nấu ăn cung ứng cấp cửa hàng, liền cùng Quân Thiên Hành cùng nhau rời đi vô cực căn cứ. Thiếp Phong Yến đã làm thỏa đáng, nàng đặc huấn cũng nên bắt đầu rồi. Quân Thiên Hành chọn chung địa phương là một chỗ cảnh khu, bên trong có núi rừng cùng hồ nước, ban ngày xem nói, nơi này cảnh tuyết vẫn là thực không tồi. Đáng tiếc Lan Kha đi thời điểm là ban đêm, nơi nơi đều đen như mực. Chỉ có tuyết động phản xạ trắng bệnh lênh quang, nhìn thập phần thấm vào. Khắp núi rừng an tĩnh cực kỳ, bởi vì thời tiết quá lạnh, nơi này liền côn trùng kêu vang cùng điểu tiếng kêu đều không có, làm người mạc danh cảm thấy thê lãnh cô tịch. Lan Kha theo bản năng nhìn về phía bên người Quân Thiên Hành. Cứ việc trải qua quá một lần mặt thế, nàng vẫn là không quá thói quen một người đêm hôm khuya khoác đại ở hoang dã, nếu không có Quân Thiên Hành bồi, nàng đại khái sẽ phi thường không thích ứng. Quân Thiên Hành liếc mắt một cái liền nhìn ra Lan Kha trạng thái không được tốt lắm, vì thế tâm mềm nhũn liền nói, tối nay trước nghỉ ngơi. Lan Kha có chút do dự, chính là chỉ cần tưởng tượng đến Khương Ngọc Hàm đáng sợ thực lực, Lan Kha cũng không dám lãng phí thời gian. Nàng không biết Khương Ngọc Hàm đến tuột cùng là địch là bạn, chỉ là trong lòng bản năng đối người này có đề phòng, căn bản không có biện pháp đối hắn yên tâm. Huống chi, Khương Ngọc Hàm vẫn là cái hỉ nộ vô thường biến thái. Lan Kha tổng cảm thấy, một ngày kia nàng cùng Khương Ngọc Hàm sẽ trở thành không chết không ngừng địch nhân. Không có chính là, ngươi vừa mới tu luyện không bao lâu, yêu cầu thích hợp giấc ngủ, bằng không thân thể của ngươi sẽ chịu đựng không nổi, lưu lại ám thương. Quân Thiên Hành ngữ khí không dung cự tuyệt, nói xong liền lôi kéo Lan Kha trở lại trong xe, đem nàng ấn ở ghế dựa thượng, đồng thời đem ghế dựa điều chỉnh thành thoải mái góc độ, hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai liền bắt đầu đặc huấn. Lan Kha nằm đang ngồi ghế, rối rắm mà nhìn Quân Thiên Hành đôi mắt. Nàng cảm thấy chính mình cất giấu tâm sự, khẳng định ngủ không được, nhưng mà kỳ quái chính là, Quân Thiên Hành vừa dứt lời, nàng liền cảm thấy từng đợt buồn ngủ đánh úp lại, ngáp một cái liền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Quân Thiên Hành nhìn nàng đi vào giấc ngủ, lúc này mới thu hồi đặt ở lưng ghế sau tay. Lan Kha đương nhiên sẽ không biết, nàng sẽ nhanh như vậy đi vào giấc ngủ. Là bởi vì Quân Thiên Hành trộm ở lưng ghế thượng dán một chương ngủ yên phủ. hắn lặng lặng mà ngồi ở bên cạnh, nhìn Lan Kha an tĩnh ngủ nhan, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp lên. Kỳ thật ngươi không cần sống được như vậy mệt, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta đều sẽ giúp ngươi. Hắn thấp giọng nói, nhẹ nhàng dùng tay vướt phẳng Lan Kha giữa mày nhỏ bé nếp vốn. Theo sau hắn chậm rãi cúi đầu, ở nàng giữa mày rơi xuống một hôn. Hảo hảo ngủ đi, có ta ở đây, không ai có thể thương đến ngươi. Thấp giọng nói xong lời này, hắn liền trực tiếp ở Lan Kha bên cạnh đả tọa tu luyện lên. Một đêm thời gian thực mau qua đi, bởi vì ngủ yên phù tác dụng, Lan Kha liền mộng cũng chưa làm, vừa cảm giác liền ngủ tới rồi đại hừng đông. Mới vừa mở mắt ra, nàng liền thấy bên cạnh đả tọa Quân Thiên Hành. Hắn tựa hồ là ở tu luyện, nhắm mắt lại bộ dáng thoạt nhìn nghiêm túc lại túc mục, Lan Kha một không cẩn thận liền xem ngây người. Quả nhiên là cái yêu nghiệt. Nhìn trong chốc lát sau, Lan Kha đột nhiên buồn bực, nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt Quân Thiên Hành kia trường tuấn mỹ đến không giống phàm nhân mặt. Thật là, không có việc gì trường như vậy đẹp làm gì. Không biết gương mặt này sẽ hấp dẫn tới nhiều ít ong bướm sao. Thật muốn đem nó giấu đi, ai đều không chuẩn xem. Nghĩ đến đây, Lan Kha theo bản năng nhìn về phía trên tay mặc ngọc nhẫn. Chiếc nhẫn này vẫn là Quân Thiên Hành đưa, nghe nói là có dưỡng hồn tác dụng, Quân Thiên Hành hồn thể ngày thường liền đại ở bên trong. Bất quá từ Quân Thiên Hành có thân thể sau, hắn liền rốt cuộc chưa tiến vào qua. Lan Kha đột nhiên có chút hoài niệm khởi những ngày trong quá khứ, khi đó thật tốt nha, trừ bỏ nàng ở ngoài, ai cũng nhìn không tới Quân Thiên Hành. Nếu không, nàng cùng Quân Thiên Hành thương lượng, làm hắn về sau cũng đại ở bên trong. Liên ở Lan Kha ám chọc chọc mà nghĩ ý đồ xấu thời điểm, Quân Thiên Hành đột nhiên mở mắt, vừa lúc cùng Lan Kha đối diện. Lan Kha vừa nhìn thấy hắn cặp kia thần bí thâm thúy, phảng phất cất giấu vô tận hư không đôi mắt, trong lòng hoảng hốt, vội vàng rời đi tầm mắt. Nàng có chút chột dạ, sợ Quân Thiên Hành hiện nàng tiểu tâm tư. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web 307 Quân Thiên Hành khả nghi. Lan Kha ngơ ngác mà nhìn Quân Thiên Hành bên người thao tám, ngốc trong chốc lát mới phản ứng lại đây. Quân Thiên Hành là muốn cho nàng giảm bớt mỏi mệt, cường kiện gân cốt. Nhớ tới lần trước bao tuyết trung luyện đao trải qua, nàng liền cái gì đều minh bạch. Cái này theo tâm trang khẳng định không phải bình thường thủy. Vấn đề là, nơi này thật sự có điểm quỷ dị, huống chi, nàng nhưng không quá thói quen cởi hết quần áo lại trong rừng cây phao tám. Trung quanh liền cái che đậy đều không có, quá kỳ quái. Yên tâm, phu cận không có những người khác, ta sẽ không nhìn lén. Hắn nói xong, quả thực xoay người hướng tới nơi xa đi đến. Mai cho đến đi ra vài mẹ xa mới ngừng lại được, đưa lưng về phía Lan Kha, một bộ tị hiểm bộ dáng. Lan Kha do dự một chút, dứt khoát cắn chặt răng, bắt đầu cởi quần áo. Quân Thiên Hành đã làm được cái này phần thượng, nàng nếu là lại ngượng ngùng liền có vẻ làm kiêu. Cởi quần áo thanh âm không lớn, nhưng là Quân Thiên Hành nhĩ lực hơn người, vẫn là nghe cái rõ ràng. Xô xô xoạt xoạt thoát y gì thanh luôn là làm người miên man bất định, Quân Thiên Hành dựa vào cực đại nghị lực. Mới cố nén trụ quay đầu đi xem xúc động. Đúng lúc này, nhẹ nhàng tiếng nước đột nhiên vang lên, là Lan Kha đi vào trong nước. Quân Thiên Hành nghe kia dẫn người mơ màng tiếng nước, rốt cuộc không có nhịn xuống, tinh thần lực như là thoát cương con ngựa hoang giống nhau, không chịu khống chế mà dò xét đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Lan Kha đã ngồi xuống, thân thể hoàn toàn chìm vào trong nước, chỉ có cổ cùng đầu lộ ở bên ngoài. Làm nàng ngoại ý muốn chính là, theo tắm chung thủy cũng không phải lạnh. Ngược lại hơi hơi có chút năng. Loại này nhiệt độ không đến mức đem người làn da bỏng rát, ngược lại càng có thể thư hoãn thân thể áp lực. Lan Kha ngâm mình ở trong nước, chỉ cảm thấy nhẹ nhẹ linh khí cùng dược lực chính không ngừng bị thân thể hấp thu, không cấm thoải mái mà thở dài, dựa vào thau tắm thượng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nàng cứ như vậy, trực tiếp ở thau tắm trung tu luyện lên. Linh tuyển thủy hơn nữa tôi thể đan dược, đối thân thể chỗ tốt rõ ràng, tu luyện lên càng là làm ít công to. Lan Kha một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, thực mau liền đả thông bốn cái huyệt khiếu, từ luyện thể ba trọng lúc đầu, lập tức liền tiến vào trung kỳ. Như vậy một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm vui sướng cảm làm Lan Kha dị thường vừa lòng, hận không thể trực tiếp đem dư lại huyệt khiếu cũng toàn bộ đả thông, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tiến vào luyện thể bốn trọng. Đã có thể ở nàng chuẩn bị tiếp tục tu luyện thời điểm. Lại thất vọng mà hiện trong nước linh khí cùng dược lực tất cả đều đã bị hấp thu sạch sẽ, một chút ít đều không còn. Bất quá nàng thực mau liền nghĩ đến, nàng trong tay còn có không ít ba cấp tâm hạch, hoàn toàn có thể chống đỡ tu luyện. Nhưng mà liền ở nàng chuẩn bị lấy ra tâm hạch tiếp tục tu luyện thời điểm, nàng đột nhiên chần chờ. Thật sự muốn làm như vậy sao? Quân Thiên Hành nói qua, quá nhanh tấn chức kỳ thật đối thân thể cũng không tốt, bởi vì cơ sở quá suy nhược, mặc dù cấp bậc lên rồi, có thể chém ra thực lực cũng hữu hạn. Nghĩ đến Quân Thiên Hành nói qua nói, Lan Kha hoàn toàn từ tấn chức hưng phấn trung tỉnh táo lại. Nàng không có tiếp tục tu luyện, mà là mặc xong rồi quần áo, quyết định trước hảo hảo mà ngủ một giấc. Đãi nàng ngủ hạ, Quân Thiên Hành lại lần nữa dùng một chương ngủ yên phủ, theo sau liền nhìn Lan Kha an tĩnh ngủ nhăn ngốc. Lan Kha tiến bộ đến thật sự là quá nhanh, như vậy mau độ làm hắn có chút bất an. Có lẽ không dùng được 10 năm, ngươi là có thể đuổi theo ta. Ngón tay ở Lan Kha trên má nhẹ nhàng phất quá, Quân Thiên Hành bất đắc dĩ mà thở dài, nguyên bản tưởng vẫn luôn bồi ngươi, hiện tại sợ là không được. Hắn cũng cần thiết nỗ lực tu luyện. Hắn vốn tưởng rằng này chỉ là cái bình thường cấp thấp vị diện, mọi người thực lực đều thực nhược, nhưng mà đột nhiên xuất hiện Khương Ngọc Hàm lại cường đại được hoàn toàn ra ngoài hắn đoán trước. Còn có cái kia giấu đầu lộ đuôi thần bí tổ chức, tựa hồ cũng ở ấp ủ đáng sợ âm mưu. Hắn nếu là bất biến đến càng cường chút, sợ là không thể bảo vệ Lan Kha. Ban đêm dần dần qua đi, tân một ngày đã đến, dùng quá bữa sáng sau, Lan Kha đặc huấn lại lần nữa bắt đầu. Hôm nay huấn luyện nội dung so ngày hôm qua càng biến thái, Lan Kha ngay từ đầu phi thường không thích ứng, lại vẫn là cắn răng kiên trì xuống dưới, cũng ở lần lượt biến thái huấn luyện chung, thích ứng đến càng ngày càng tốt. Đảo mắt, thời gian đã tới rồi đệ 8 thiên ban đêm. Nay 8 thiên tới, mỗi một ngày huấn luyện nội dung đều không giống nhau, hơn nữa một ngày so với một ngày biến thái, khó khăn cũng đang không ngừng đề cao. Nhưng mà đều không ngoại lệ. Lan Kha tất cả đều cắn răng kiên trì xuống dưới. Nàng thích đứng hơn tới càng nhanh, Quân Thiên Hành xem ở trong mắt, càng cảm thấy kinh hãi. Lan Kha tiềm lực thật sự thật là đáng sợ. Càng là đi xuống khai quật, Quân Thiên Hành càng là cảm thấy không thể tưởng tượng. Rõ ràng huấn luyện khó khăn càng lúc càng lớn, Lan Kha lại thích đứng đến càng ngày càng tốt. Thật giống như, nàng trời sinh nên sẽ này đó dường như. Vì thế hôm nay ban đêm, liền ở Lan Kha lại lần nữa phao tiến thao tắm chung thời điểm, Quân Thiên Hành đưa lưng về phía nàng hỏi, A Kha, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi phụ thân sẽ là cái dạng gì người? Nguyên bản hắn đối cái này không phụ trách nhiệm nam nhân cũng không để ý, chính là theo Lan Kha tiềm lực không ngừng bị khai ra tới, vấn đề này đã bị Quân Thiên Hành đặt ở trong lòng. Lan Kha mẹ đẻ Lan Di chỉ là bình thường địa cầu nữ nhân, thoạt nhìn cũng không có cái gì đặc biệt. Lan Kha đang sợ tiềm lực nếu không phải nơi phát ra với mẹ đẻ, vậy chỉ có thể là nơi phát ra với nàng cái kia thần bí phụ thân. Quân Thiên Hành chỉ là có chút không nghĩ ra, nếu Lan Kha phụ thân không giống tầm thường, hắn lại như thế nào sẽ bị Sở Giai tính kế, cùng Lan Di có thân mật quan hệ. Càng quan trọng là, nam nhân kia tựa hồ cùng Lan Di sinh quan hệ sau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Đường Kinh Thiên đi vào thời điểm, cũng không có thấy cái kia thần bí nam nhân. Người kia rốt cuộc là ai? Lan Kha đang chuẩn bị tu luyện, đột nhiên nghe thấy những lời này, nàng liền ngây ngẩn cả người, ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi cái này? Quân Thiên Hành khó hiểu, ngươi chẳng lẽ một chút đều không hiếu kỳ sao? Có cái gì hảo hảo kỳ? Dù sao ta mụ mụ là bị ám toán, hắn cũng vẫn luôn đều không có xuất hiện, loại này không phụ trách nhiệm nam nhân, chẳng lẽ còn trông cậy vào ta nhận hắn sao? Ta chỉ là cảm thấy, ngươi cha ruột có lẽ không bình thường. Sao có thể? Lại không phải cầu huyết tiểu thuyết. Lan Kha có chút bài xích cái này đề tài, càng không muốn suy nghĩ về nam nhân kia hết thảy, nói câu ta muốn tu luyện liền đông cứng mà kết thúc cái này đề tài. Quân Thiên Hành có chút bất đắc dĩ, lại cũng không lại tiếp tục hỏi. Hắn không đành lòng miễn cưỡng Lan Kha. Hoàn toàn hấp thu trong nước linh khí cùng dược lực sau, ổ cản sủ chấm nét Lan Kha cuối cùng giải khai cuối cùng một cái huyệt hiếu. Nàng dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm chuẩn bị thăng cấp. Vì có thể thành công thăng cấp, nàng cố ý đem trong không gian 3 cấp tâm hoạch lấy ra tới, chộp vào trong lòng bàn tay không ngừng hấp thu. Liên ở nàng nỗ lực thăng cấp thời điểm, khoảng cách nơi này 200 nhiều km quân khu trong căn cứ chính sinh một chuyện lớn. Quân khu căn cứ để phòng nghiêm ngặt, ai cũng không nghĩ tới, cái này ban đêm thế nhưng sẽ xuất hiện thích khách. Một người hắc y rìa che mặt, tay cầm hắc đao người, thừa dịp bóng đêm xông vào căn cứ cao tầng cư trú khu biệt thự. Thức mau, thê lương kêu thảm thiết liền cắt qua bầu trời đêm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 308 âm mưu bắt đầu. Liên ở Lan Kha thành công thăng cấp thời điểm, quân khu căn cứ cũng kéo vang lên chói tai chuông cảnh báo. Nay một đêm, thành công thăng cấp Lan Kha hưng phấn mà ngủ một giấc ngon lành, còn làm cái mộng đẹp. Nay một đêm, quân khu căn cứ vì chào thích khách, chuông cảnh báo tiếng vang một suốt đêm, xuất động đại lượng binh lính bắt giữ, đáng tiếc vẫn là không có thể đem thích khách bắt lấy. Cùng ngày làm vinh dự lượng, Lan Kha từ trong mộng đẹp thức tỉnh, vừa mở mắt liền thấy đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn quân thiên hành. Nàng nhịn không được giơ lên một mặt đại đại tươi cười, ôm lấy cổ hắn ở trên má hắn dùng sức hôn một cái, sau đó trốn cũng tựa mà chạy ra. Quân thiên hành nhẹ nhàng vuốt bị thân quá địa phương, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cũng nhịn không được cười. Liên ở hai người rửa mặt xong, mị mị mà hưởng dụng bữa sáng thời điểm, quân khu trong căn cứ nguyên nhân chính là vì thích khách sự nháo đắc nhân tâm hoảng sợ. Một gian rộng mở sáng ngời trong phòng hội nghị, may mắn còn tồn tại xuống dưới cao tầng nhóm tất cả đều đến đông đủ, đang ở mở họp. Bọn họ sắc mặt đều phi thường khó coi, hắc đến cùng đáy nổi dường như. Tối hôm qua thích khách xuất hiện địa phương chính là bọn họ này đó cao tầng cư trú khu biệt thự, động tĩnh còn nháo đến đặc biệt đại, vừa thấy chính là hướng về phía bọn họ này đó căn cứ cao tầng tới. Mặc cho ai biết chính mình hơi kém liền thành thích khách đao hạ vong hồn, sắc mặt đều sẽ không đẹp đi nơi nào. Ở đây cao tầng tất cả đều phẫn nộ dị thường, lần này thích khách thật sự là quá kiêu ngạo. Cha! Cần thiết đem người này tìm ra. Người như vậy quyết không thể nuông chiều, cần thiết bắt lại. Mặc kệ là ai, quyết không thể buông tha. Liên bọn họ đều dám ám sát, người này quả thực to gan lớn mật. Ở đây cao tầng nhóm một đám lòng đầy căm phẫn, hận không thể đem thích khách bắt lại đại tá tám khối. Thằng đến lửa giận tiết đến không sai biệt lắm, mới có người hỏi, trước mắt đều có này đó manh mối. Cùng lúc đó, phòng họp phòng bên cạnh, một ít người đồng dạng ở mở họp. Bọn họ đều là bị trao tặng thượng giáo quân hàm, trong tay thống lĩnh một chi đội ngũ người. Đã từng cùng Lan Kha từng có hai mặt chi duyên Hứa Kiếm cùng Trần Luân Thình lình liền ở trong đó. Trong phòng có một mặt màu trắng đại hình bảng viết, mặt trên chính dán một chương thích khách bức họa. Một người thượng giáo đang đứng ở bảng viết bên cạnh, chỉ vào bức họa hỏi, đây là tối hôm qua thích khách, các ngươi có cái gì tưởng nói? Thượng giáo nhóm thực mau nghị luận khai. Thế nhưng là cái nữ. Người này rốt cuộc là ai a? Cư nhiên mạnh như vậy. Hắc, nàng vũ khí vẫn là đao đâu, nên không phải là từ cổ đại xuyên qua tới đi. Nói không chừng là cái gì lánh đời gia tộc đâu. Trên đời này thật là có lánh đời gia tộc a. Chẳng lẽ trong tiểu thuyết viết đều là thật sự? Đáng tiếc che mặt, cũng không biết diện mạo thế nào. Xem kia đôi mắt, nói không chừng vẫn là cái đại mỹ nữ đâu. Đại mỹ nữ? Không thể nào. Kia cũng quá đáng tiếc. Ai nói không phải đâu. Nàng lần này làm ra chuyện lớn như vậy, nếu là bắt được khẳng định sẽ bị xử tử. Ai, người này cũng không biết là nghĩ như thế nào, bản lĩnh như vậy lợi hại, như thế nào liền không đi chính đạo đâu. Chính là A, nàng nếu là hảo hảo tới đi bộ đội thật tốt, ta khẳng định truy nàng. Mắt thấy đề tài càng chạy thiên, phụ trách chủ trì hội nghị thượng giáo không vui. Hắn mặt trầm xuống sắc, dùng sức gõ gõ bảng viết, lạnh giọng quát, yên lạ. Đây là thực nghiêm túc ám sát sự kiện, các ngươi một đám đều cho ta nghiêm túc điểm, đừng lao nói chút lung tung rối loạn. Bị hắn một mắng, vừa rồi còn ở miệng toàn nói phét người lập tức câm miệng. Trong lúc nhất thời không ai dám mở miệng, trong phòng an tĩnh đến quỷ dị. Chủ trì hội nghị tên kia thượng giáo mắt thấy liền phải hỏa, Hứa Kiếm đột nhiên mở miệng. Hắn hỏi, ta có cái vấn đề, ngày hôm qua ban đêm ta cũng tham gia bắt giữ, nhưng là người kia chạy trốn phi thường mau. Ta liền thấy được một cái bóng dáng. Cho nên ta muốn hỏi một chút, này bức họa là căn cứ cái gì họa ra tới? Cứ việc trên bức họa người che mặt, nhưng Hứa Kiếm vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra người này chính là Lan Kha. Hắn trực giác chuyện này có chút khả nghi. Cứ việc hắn đối Lan Kha nữ nhân kia không có gì hảo cảm, nhưng hắn không cảm thấy Lan Kha sẽ kiêu ngạo đến ám sát quân khu căn cứ cao tầng. Nữ nhân kia nếu là thật sự như vậy hung tàn, lúc trước cũng sẽ không tha hắn trở về. Ngồi ở hắn đối diện Trần Luân gắt gao cau mày, đồng dạng nói, vấn đề này ta cũng muốn hỏi, này trương bức họa họa đến phi thường rõ ràng, chẳng lẽ có người gặp qua thích khách diện mạo? Vương Thượng Giáo, xin hỏi này trương bức họa rốt cuộc là từ đâu nhi tới? Vương Thượng Giáo niên cấp muốn so Hứa Kiếm cùng Trần Luân đều đại chút, nhìn đã 30 mấy. Hắn ngày thường đại khái thực nghiêm túc, trên mặt có khắc sâu pháp lệnh văn. Lúc này hắn sụ mặt, thoạt nhìn liền càng thêm nghiêm túc, Hứa trên thân kiếm giáo, Trần Luân thượng giáo, các ngươi là ở chất vấn ta sao? Hứa kiếm cả lơ phất phơ mà xoay chuyển trên đầu mũ, ngữ khí có chút trào phúng, ta nhưng không cái này lá gan, ta chính là tò mò, cái này thích khách cố ý chạy tới ám sát quân khu căn cứ cao tầng, tổng sẽ không ngốc đến lưu lại người chứng kiến đi. Hắn tổng cảm thấy chuyện này lộ ra quỷ dị, một chút đều không nghĩ trộn lẫn hợp ở bên trong. Đặc biệt việc này thấy thế nào đều như là cố ý nhằm vào Lan Kha, hắn liền càng thêm không nghĩ trộn lẫn hợp. Lấy Lan Kha nữ nhân kia biến thái, cuối cùng sẽ nháo đến tình trạng gì còn không biết đâu, hắn nhưng không nghĩ đem mạng nhỏ cấp bồi đi vào. Vương thượng giáo nói, nàng đương nhiên sẽ không ngu như vậy, bất quá lúc ấy bị giết người chứng kiến có người không chết, may mắn còn sống, cho nên mới có nảy trương bức họa. Hắn nói tới đây, lạnh lùng mà quét Hứa kiếm cùng Trần Luân liếc mắt một cái, hiện tại, các ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Hứa kiếm cười cười, cái gì cũng chưa nói. Trần Luân lại hỏi, tên kia người sống sót hiện tại ở đâu? Nếu hắn mục kích toàn bộ ám sát quá trình, còn thấy thích khách diện mạo, ta tưởng chúng ta hẳn là thấy hắn một mặt, tự mình dò hỏi rõ ràng. Lúc này Hứa kiếm cũng nói câu, ta cũng muốn gặp người này. Vương thượng giáo lại nói, này chỉ sợ không được. Tên kia người sống sót tựa hồ bị sợ hãi, hắn phi thường sợ hãi, không chịu thấy bất luận kẻ nào. Bởi vì hắn là quan trọng mục kích chứng nhân, cho nên vì bảo hộ hắn an toàn, hắn bị an trí ở bảo vệ nhất nghiêm mật viện nghiên cứu, ai cũng không thể thấy hắn. Vừa nghe người nọ ở viện nghiên cứu, ở đây người sắc mặt nháy mắt đều thay đổi. Bọn họ đối viện nghiên cứu hiểu biết không tính nhiều, lại biết đó là cái không thể đặt chân cấm địa, đồng thời càng là cái không thể trêu chọc đáng sợ tồn tại. Tên kia người sống sót nếu ở viện nghiên cứu, nét bọn họ khẳng định là không thấy được. Thực nhanh có người đánh lên giảng hòa, ta xem, trước mắt việc cấp bách không phải đi dò hỏi tên kia đáng thương người sống sót, chính là bắt được tên kia đáng giận thích khách. Vương thượng giáo lập tức tán đồng nói, không sai, chúng ta việc cấp bách, chính là bắt được tên này thích khách, các ngươi có cái gì manh mối sao? Hứa kiếm âm thầm liếc mắt Trần Luân, lại thấy Trần Luân cũng chính chiều hắn xem ra, hai người yên lặng nhìn nhau liếc mắt một cái, ai cũng chưa nói cái gì. Bọn họ đều ăn ý mà không tính toán đem Lan Kha cung ra tới. Ai ngờ đúng lúc này, có người đột nhiên nói, ta biết nàng là ai. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 309 Lan Kha là thích khách. Ta biết nàng là ai. Lời này vừa ra, Hứa kiếm cùng Trần Luân đồng thời thay đổi sắc mặt, bản năng chiều người nói chuyện nhìn lại. Thấy người nọ là ai sau, Hứa kiếm sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên. Long Biu, một cái đến từ dân gian, bởi vì thực lực mới phá cách để bạt lên thượng giáo. Nếu nói Hứa kiếm xem Trần Luân không vừa mắt, như vậy Long Biu người này khiến cho hắn càng thêm nhìn không thuận mắt. Long Biu người này hoàn toàn chính là cái lưu manh xuất thân, thủ đoạn đặc biệt tàn nhẫn bị hội, dẫn dắt người cũng đều không phải cái gì thứ tốt. Hứa kiếm tự nhận không phải người tốt chính là hắn những cái đó thủ đoạn cùng Long Biu so sánh với quả thực chính là gặp sư phụ. Căn bản là không thể so sánh. Chính là cái này Long Biu cũng không biết là như thế nào luyện, thực lực vẫn luôn vững vàng để ép hắn một đầu, gần nhất càng là cùng Đường Kỳ nữ nhân kia làm ở cùng nhau, làm Hứa kiếm phá lệ không thoải mái. Cứ việc hắn đối Đường Kỳ đã sớm không có thích, ngược lại thập phần chán ghét, chính là Đường Kỳ thế nhưng chạy tới theo Long Biu. Long Biu còn thường xuyên mang theo nàng ở trong căn cứ chuyển động, quả thực chính là cố ý đánh hắn mặt. Vừa nhớ tới việc này, Hứa kiếm liền có chút hối hận, hắn lúc trước không nên đem Đường Kỳ thả chạy. Nếu là Đường Kỳ còn ở hắn lòng bàn tay méo, hiện giờ nơi nào sẽ có nhiều như vậy sốt ruột chuyện này. Trần Luân không giống Hứa kiếm nghĩ đến nhiều như vậy, hắn xem kỹ Long Biu, tò mò hỏi, Long Thượng Giáo chẳng lẽ nhận thức nàng? Ta nhưng thật ra không quen biết nàng, bất quá ta biết nàng là ai. Long Biu một chút cũng không hoảng hốt, ngược lại một bộ định liệu trước bộ dáng, hắn cười ngâm ngâm mà nhìn Trần Luân cùng Hứa kiếm. Ánh mắt lại lộ ra không tốt, thật muốn lại nói tiếp, hai vị hẳn là so với ta biết được càng nhiều đi, rốt cuộc bọn họ nhưng đều tự mình cùng nàng tiếp xúc quá. Hứa kiếm cùng Trần Luân sớm đã có dự cảm bất hảo, vừa nghe lời này, nháy mắt minh bạch Long Biu nói người chính là Lan Kha. Hai người liếc nhau, nhìn về phía Long Biu ánh mắt đồng dạng trở nên phá lệ không tốt. Hứa kiếm tính tình bạo, đương trường liền cả giận nói, Long Biu, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi là tưởng nói chúng ta cùng thích khách cấu kết sao? Đây là ngươi nói, ta nhưng không nói như vậy. Long Biu một bộ vô lại sắc mặt, nói tới đây hắn đột nhiên chuyện vừa chuyển. Theo ta được biết, vô cực căn cứ có cái họ Lan nữ nhân sử dụng vũ khí chính là hắc đao. Các ngươi cùng nàng tiếp xúc quá, tổng sẽ không liền chuyện này cũng không biết đi. Việc này ta thật đúng là không biết, lúc trước ta cùng nàng gặp mặt thời điểm, nàng trong tay nhưng không lấy vũ khí. Vừa nói khởi cái này Hứa Kiếm liền cảm thấy dị thường buồn bực, lúc ấy Lan Kha liền vũ khí cũng chưa động, chỉ là dựa vào độ liền đem hắn chộp vào trong tay, thật sự là quá mất mặt. Trần Luân tắc hồ nghi mà nhìn Long Biu, Long Thượng Giáo tựa hồ đối nàng phi thường hiểu biết, rốt cuộc ngay cả ta cùng Hứa Kiếm, cũng không biết nàng thế nhưng là dùng đao. Long Biu đánh cái ha ha, cái này sao, ta đương nhiên là có ta chính mình tin tức con đường. Hứa Kiếm lập tức truy vấn, tin tức của ngươi con đường là cái gì? Long Biu lại đột nhiên mặt trầm xuống sắc, này liền không thể phụng cáo. Hứa Thượng Giáo, chúng ta hôm nay thảo luận hẳn là thích khách thân phận, ngươi vẫn luôn như vậy hùng hổ doa người, chẳng lẽ là muốn đem ta trở thành người bị tình nghi giống nhau thẩm vấn sao? Hứa Kiếm khinh thường mà hừ một tiếng, ta xem ngươi là trong lòng có quỷ, không dám nói đi. Đủ rồi. Lúc này, phụ trách chủ trì hội nghị Vương Thượng Giáo đột nhiên ra tiếng, hắn cảnh cáo mà trừng mắt nhìn Hứa Kiếm liếc mắt một cái. Hứa Thượng Giáo, thỉnh chú ý ngươi lời nói, đang ngồi chư vị đều là đồng liêu, không phải ngươi phạm nhân. Hứa Kiếm mắt trợn trắng, không nói. Vương Thượng Giáo lại tiếp tục nói, nếu cái này họ Lan nữ nhân là thích khách. Hắn mới nói được nơi này, Trần Luân liền đánh gây hắn, Vương Thượng Giáo, chỉ bằng vũ khí, còn không thể xác nhận thích khách chính là Lan Kha đi. Liền tính nàng dùng vũ khí là hắc đao, chúng ta cũng không thể chỉ bằng lời nói của một bên, liền cho nàng định tội đi. Vương Thượng Giáo muốn phản bác, nhưng rốt cuộc đối lý, đành phải nói, hành hành hành, vừa rồi là ta võ đoán. Bất quá nàng nếu sử dụng hắc đao, kia nàng chính là hiềm nghi người. Chúng ta cần thiết lập tức phái người đem nàng bắt giữ trở về. Trần Luân lại không thuận theo không buông tha nói, Vương Thượng Giáo, nếu nàng chỉ là có hiểm nghi, dùng bắt giữ cái này từ không quá thỏa đáng đi. Nếu nàng không phải thích khách, chúng ta muốn như thế nào cùng người công đạo? Công đạo? Cái gì công đạo? Vương Thượng Giáo sắc mặt trở nên dị thường khó coi, hắn bất mãn mà trừng mắt Trần Luân, quát lớn nói, chúng ta là người nào? Dựa vào cái gì cho nàng công đạo? Nàng làm công dân, nên vô điều kiện phối hợp chúng ta hết thể hành động. Liên tính thật là hiểu lầm, nàng cũng nên thông cảm. Trần Thượng Giáo, thỉnh nhớ kỹ thân phận của ngươi, không cần bởi vì một nữ nhân, liền quên mất ngươi ứng tận trách nhiệm. Hứa Kiếm khinh thường mà hừ một tiếng, trực tiếp đứng lên, ngươi muốn bắt liền đi bắt đi, loại này phá sự nhi ta liền không trộn lẫn hợp. Dứt lời xoay người liền hướng ra ngoài đi. Vương Thượng Giáo tức giận đến giận không thể ác, Hứa Kiếm. Ngươi đây là cái gì thái độ? Trong căn cứ ra chuyện lớn như vậy, ngươi tưởng đứng ngoài cuộc sao? Lao tử cũng không tin nàng là thích khách, ngươi muốn tìm cái chết là chuyện của ngươi, đừng kéo Lao tử xuống nước. Nói xong lời này, Hứa Kiếm đột nhiên trừng mắt Trần Luân nói, Trần Luân, ngươi còn ngốc ngồi ở chỗ đó làm gì đâu? Cấp những cái đó ngốc bức đường pháo hồi sao? Vương Thượng Giáo tức giận đến rít gào, Hứa Kiếm. Đáng tiếc Hứa Kiếm lý đều không để ý tới hắn. Không chỉ có là Hứa Kiếm, ngay cả Trần Luân cũng đứng dậy đi ra, nói rõ không chịu tiếp tục trộn lẫn hợp chuyện này. Hắn vừa đi, dư lại người ngươi xem ta ta xem ngươi, dứt khoát sôi nổi tìm lấy cớ rời đi. Hứa Kiếm bị khấu lưu ở vô cực căn cứ sự tình mới qua đi không bao lâu, ở đây người đều nhớ rõ chuyện này, mắt thấy liền kiêu ngạo hương ngạnh Hứa Kiếm cũng không dám trêu chọc vô cực căn cứ, bọn họ liền càng không nghĩ tranh lần này nước đủ. Cuối cùng, toàn bộ trong phòng chỉ còn lại có Vương Thượng Giáo, Long Biu, còn có mặt khác ba cái Thượng Giáo. Đãi cửa phòng một quan, Vương Thượng Giáo sắc mặt nháy mắt thay đổi, hắn hạ giọng, xin giúp đỡ hỏi hướng Long Biu, những người đó tất cả đều chạy, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Long Biu sắc mặt tâm trầm, ta cũng không nghĩ tới, họ Hứa thế nhưng biến thông minh. Nguyên tưởng rằng có lần trước kia sự kiện, hắn trong lòng hẳn là hận chết Lan Kha, khẳng định sẽ bắt lấy lần này cơ hội. Tự mình dẫn người đi bắt Lan Kha. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng túng. Vương Thượng Giáo bĩu môi, nét khinh thường nói, xem ra là lần trước bị dọa đến không nhẹ. Long Biu đột nhiên cười lạnh lên, bọn họ không chịu đi vừa lúc, theo ta được biết, Lan Kha ẩn giấu không ít vật tư, chúng ta đi, vài thứ kia đều là chúng ta. Vừa nghe có không ít vật tư, bao gồm vương thượng giáo ở bên trong bốn danh thượng giáo tất cả đều sáng lên đôi mắt, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Long Yêu. Vương thượng giáo có chút lo lắng, vô cực căn cứ chính là cái tiểu căn cứ, kia địa phương thật sự có thể có rất nhiều vật tư. Người đã quên. Lần trước Hứa Kiếm cùng Trần Luân trở về thời điểm, nhưng mang theo không ít mới mẻ rau dưa trở về. Long Biu tươi cười vằn mẹo, Lan Kha dùng này đó rau dưa thay đổi không ít thương cùng viên đạn, chỉ cần chúng ta đi. Vương thượng giáo hai mắt tỏa ánh sáng, ta đây liền đi bắt người. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. 310 dưới nước biến thái đặc huấn. Đương vương thượng giáo hưng phấn không thôi mà xuất lĩnh đội ngũ, hùng hổ mà đi trước vô cực căn cứ bắt người thời điểm, Lan Kha đang ở tiến hành hạng nhất tân đặc huấn. Vừa thấy thư một cản thư hu. Lúc này nàng cả người đều chìm vào băng hàn đến xương trong hồ nước, đang ở trong nước luyện tập huy đao. Thân thể của nàng trải qua hơn thứ cường hóa, tuy rằng đã không còn sợ lạnh, nhưng là hồ nước băng hàn vẫn là làm nàng cảm thấy có chút khó chịu. Càng đừng nói, hồ nước lực cản muốn so không khí lực cản lớn hơn rất nhiều, ở bên trong huy đao, không chỉ có muốn tùy thời chống cự hồ nước băng hàn, còn muốn thích ứng hồ nước mang đến lực cản. Cũng may Lan Kha sớm đã ở báo tuyết trung luyện qua đao, liền cuồng phong gào thét đều không thể ảnh hưởng nàng huy đao, hồ nước điểm này lực cản liền càng thêm không tính là cái gì. Nhưng mà, trong hồ nước luyện đao, đáng sợ nhất còn không phải những cái đó băng hàn đến xương hồ nước cùng thủy lực cản, mà là trong hồ nước sinh trưởng những cái đó sinh vật. Trong nước cá với nước thảo đã sớm biến dị. Chỉ là bởi vì chúng nó không có biện pháp ở trên đất bằng hành tẩu, mới bị vây ở trong hồ. Nơi này lại hẻo lánh, mặt thế sau cơ hồ không ai lại đây. Đã không có ngoại lai đồ ăn, chúng nó cũng chỉ có thể cho nhau cắn nuốt. Lần lượt cắn nuốt xuống dưới, trong hồ may mắn còn tồn tại xuống dưới sinh vật trở nên càng ngày càng hung tàn. Cho nên Lan Kha một chút thủy, này đó biến dị sinh vật nhóm liền kích động hỏng rồi, hận không thể lập tức đem nàng cắn nuốt hầu như không còn. Lan Kha nếu muốn không bị cắn nuốt, nhất định phải ở này đó biến dị sinh vật còn không có tới gần thời điểm dẫn đầu đem chúng nó giết chết. Cái này huấn luyện lại nói tiếp cùng ban đầu huấn luyện có chút giống, nhưng là muốn hung tàn đến nhiều, khó khăn cũng lớn hơn nữa. Lan Kha không chỉ có muốn khắc phục hồ nước lực cản, còn cần thiết kịp thời phát hiện những cái đó tới gần biến dị sinh vật cũng giết chết chúng nó. Muốn xem thư vê đút vê đút muốn vê đút một ca thứ xù. Nếu không một khi làm chúng nó gần người, những cái đó trường bén nhọn răng nanh biến dị cá một ngụm là có thể cắn hạ trên người nàng thịt. Vì tiết kiệm thể lực, Lan Kha trực tiếp ở đáy hồ tuyển cái địa phương ngừng lại, dĩ giật đái lao chờ đợi biến dị sinh vật nhóm chính mình đưa tới cửa. Đều không cần nó làm cái gì, những cái đó đói quá mức biến dị sinh vật liền sẽ hung ác mà chiều nàng xông tới, mở ra mọc đầy răng nanh miệng rộng muốn từ trên người nàng cắn hạ thịt tới. Lan Kha tay cầm mặc lân đao, khởi điểm vẫn không núp đích. Như là một tôn điêu khắc, thẳng đến biến dị sinh vật nhóm tới gần, nàng mới nhanh chóng huy động trong tay mặc lân đao, lưu loát mà đem vọt tới biến dị sinh vật chém thành hai nửa. Đại khái là cảnh khu duyên cớ, này trong hồ cá tôm cua phá lệ nhiều, đại bộ phận đều là dùng làm xem xét cẩm lý. Biến dị sau, này đó cẩm lý bộ dáng đã xảy ra cực đại biến hóa. Sa đọa thành dị chủng cẩm lý trực tiếp biến thành màu đen, phảng phất toàn thân đều nhiễm mặc. May mắn tiến hóa cẩm lý tắc trở nên càng thêm sắc thái sắc sỡ, thoạt nhìn thập phần cảnh đẹp ý vui. Đương nhiên, nếu không thấy bọn nó lúc này cực lực mở ra miệng cùng trong miệng răng nanh, chúng nó tuyệt đối là cảnh đẹp ý vui. Trừ cái này ra, còn có biến dị tôm sông cùng con cua, mặc kệ là dị chủng vẫn là tiến hóa chủng, hình thể đều biến đại vài vòng. Chúng nó múa may thật lớn cái kìm từ đáy hồ hướng Lan Kha tới gần, thoạt nhìn uy phong lấm lấm, hùng hổ. Lúc này, Lan Kha chỉ cần thả ra đậu giá, liền có thể dễ như trở bàn tay mà đối phó chúng nó, tuyệt đối một chút ít áp lực đều không có. Bất quá nàng không có làm như vậy, nàng lần này ra tới chính là vì đặc huấn, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nàng không nghĩ thả ra đậu giá tới lười biếng. Theo biến dị sinh vật càng ngày càng nhiều, Lan Kha huy đao tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nàng cả người thần kinh đều căng thẳng, chút nào không dám chậm trễ. Bởi vì một khi chậm trễ, những cái đó thoạt nhìn không chớp mắt vật nhỏ khả năng liền sẽ hung hăng cho nàng một kích, hung tàn mà từ trên người nàng sẽ xuống một khối to thịt. Quân Thiên Hành an tĩnh mà đứng ở cách đó không xa, đem Lan Kha mỗi một động tác xem ở trong mắt. Quỷ dị chính là, hắn rõ ràng đứng ở nơi đó, trong nước những cái đó biến dị sinh vật lại như là tập thể mắt mù giống nhau, chính là đương hắn không tồn tại, tất cả đều vòng qua hắn chiều Lan Kha tới gần. Chỉ dùng ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian, lao tới biến dị sinh vật tất cả đều bị Lan Kha chém giết đến không còn một mảnh, đại lượng tàn khuyết không được đầy đủ thi thể ở lạnh băng trong hồ nước chìm nổi, màu đen cùng màu đỏ huyết đem phủ cận hồ nước nhuộm thành quỷ dị màu đỏ sẫm. Lan Kha lúc này mới thả ra đậu giá, làm nó xử lý trong nước phần còn lại của chân tay đã bị cụt, thuận tiện đem những cái đó nhỏ vụn tâm hoạch đều thu thập lên. Theo sau nàng trực tiếp ở trong hồ nước thay đổi cái địa phương, chuẩn bị trò cũ trọng thi. Đáng tiếc cái này hồ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, trong nước những cái đó biến dị sinh vật giống như là được đến nguy hiểm tín hiệu giống nhau, thế nhưng tất cả đều núp vào, không bao giờ chịu chủ động ra tới chịu chết. Lan Kha lại lần nữa thay đổi cái địa phương, tình huống vẫn là cùng vừa rồi giống nhau. Liên ở nàng chuẩn bị từ bỏ thời điểm, nàng nghe thấy được quân thiên hành truyền âm, hiện tại bắt đầu, ngươi cần thiết đem chúng nó toàn bộ tìm ra. Nhiệm vụ này liền khó khăn, to như vậy một cái hồ nước, nếu muốn đem sở hữu biến dị sinh vật đều tìm ra, này khó khăn liền tính so ra kém biển rộng tìm kim, cũng không kém bao nhiêu. Nhưng mà Lan Kha chỉ là nhíu mày, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp bắt đầu tìm kiếm lên. Hồ nước cũng không phải thực thanh triệt, dưới nước tầm nhìn hữu hạn, nếu là chỉ dựa vào mắt thường quan sát, phòng trường tìm cái vài thiên đều tìm không xong. Cho nên, Lan Kha biện pháp là dùng tinh thần lực tìm kiếm. Nàng lặng lẽ thả ra tinh thần lực, thân thể như là ưu linh giống nhau ở trong nước nhẹ nhàng bơi lội, tận lực không kinh động những cái đó biến dị sinh vật. Cùng lúc đó, từng cây tinh thần lực sợi mỏng lặng yên không một tiếng động mà hướng tới bất đồng phương hướng khuyết tán đi ra ngoài, không ngừng thăm dò đáy hồ. Thức mau, Lan Kha liền phát hiện tránh ở đáy sông bùn xa trung biến dị sinh vật. Mặc lân đao nhẹ nhàng một thứ, nhắc lại tới khi, mũi đao đã nhiều một con dị chủng con cua. Nó còn chưa coi chết đấu, thủ phạm tàn nhẫn mà múa may hai chỉ kìm lưỡi tử, đáng tiếc không huy động vài cái, nó liền không động đậy. Lan Kha đem con cua một ném, lại bắt đầu tiếp tục tìm kiếm chính mình con mồi. Vì đem sở hữu biến dị sinh vật tất cả đều tìm ra, nàng dùng tinh thần lực ở đáy hồ triển khai thảm thức tìm tòi. Như vậy tìm tòi đối tinh thần lực tiêu hao rất lớn, nhưng nàng vẫn là làm. Trong nháy mắt, thời gian liền đi qua một tiếng đồng hồ. Lúc này, Nét Lan Kha cũng rốt cuộc tìm tòi xong rồi đáy hồ tảng lớn khu vực, chỉ còn lại có một chỗ hẻo lánh góc. Cái này góc thoạt nhìn không lớn, lấy Lan Kha phía trước tốc độ, nếu không bao lâu là có thể tìm tòi xong. Nhưng mà liền ở nàng nhẹ nhàng bơi lội tới gần thời điểm, nàng phóng xuất ra tinh thần lực đột nhiên phát hiện một cái đại đồ vật. Cái kia đại đồ vật liền trốn tránh ở kia khối hẻo lánh tiểu trong một góc, thấy thế nào đều như là ở ôm cây lợi thỏ, chờ nàng tới gần. Lan Kha lập tức ngừng lại, lạnh lùng mà nhìn kia khối hẻo lánh góc. Cái kia đồ vật trốn tránh đến phi thường hảo, Lan Kha hiện giờ thị lực đã tương đương kinh người, chính là nàng kinh ngạc phát hiện, chỉ bằng mắt thường, nàng thế nhưng hoàn toàn tìm không ra cái kia đồ vật ẩn thân địa phương. Do dự một chút, nàng từ phụ cận tìm một cục đá, dùng sức chiều vừa rồi tra xét đến địa phương tạp qua đi. Hồ nước có lực cản, bất quá nàng sức lực rất lớn, ném ra cục đá giống như là một viên tiểu đạn tháo, hung hăng nện ở một chỗ bình tĩnh đáy hồ. Nguyên bản bình tĩnh đáy hồ nháy mắt nổi lên kịch liệt phản ứng. 311-2 ở tính kế nàng. Liên ở cục đá tạp trung đáy hồ nháy mắt, kia một mảnh hồ nước giống như là sôi trào giống nhau, đột nhiên điên cuồng tuôn ra lên. Toàn văn tự đọc đại lượng bùn sa đột nhiên hiện lên, tầm nhìn nguyên bản liền không cao hồ nước nháy mắt trở nên vẩn đục bất ham, cơ hồ thấy không rõ chung quanh đồ vật. Lan Kha bản năng hiếp hiếp mắt. Đột nhiên, nàng thấy có cái gì từ đáy hồ chui ra tới. Theo kia đồ vật chui ra, hiện lên bùn sa càng ngày càng nhiều. Chung quanh hồ nước trở nên càng ngày càng vẩn đục, giống như một hồ bùn lầy. Liên tại đây vẩn đục bùn lầy chung. Một viên đầu lặng yên không một tiếng động mà cao cao nâng lên, sau đó là thật dài thân mình. Thô tráng cái đuôi dùng sức mà đập ở đáy hồ thượng, mang theo càng nhiều bùn sa. Dầm tiếng nước chung, nó đột nhiên bơi lội lên, bay nhanh mà hướng tới Lan Kha nơi phương hướng du qua đi. Lan Kha dẫm lên thủy lui về phía sau, cảnh giác mà nhìn vẩn đục trong hồ nước nhanh chóng bơi tới thật lớn bóng ma. Nàng theo bản năng nắm chặt trong tay mặc lân đao, liền ở kia đồ vật không ngừng tới gần. Mắt thấy muốn triền ở trên người nàng thời điểm, nàng đột nhiên vươn tay, dùng sức bắt được nó thân mình. kia đồ vật cả người đều che kín cứng rắn vậy, thân mình phi thường trơn trượt, nhưng mà Lan Kha dùng hết toàn lực, năm cái ngón tay giống như là ương chảo giống nhau gắt gao khâu ở nó trên người, đồng thời thân thể linh hoạt mà vừa lật, theo hồ nước sức nổi liền dễ như trở bàn tay mà cưới lên nó cổ. Nó hiển nhiên không nghĩ tới Lan Kha phản ứng nhanh như vậy, thậm chí có thể tay không bắt lấy nó. Bất quá nó phản ứng cũng phi thường mau, Lan Kha mới vừa bắt lấy nó thân thể liền kịch liệt mà dãy rùa lên. Đáng tiếc, hết thể đều đã chậm. Lan Kha mới vừa cưới lên nó cổ, liền hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, thủ đoạn vừa lật liền nắm chặt chôi đao dùng sức từ đầu của nó đỉnh đâm đi vào. Thứ này tuy rằng tránh ở đáy hồ, nuốt ăn không ít biến dị sinh vật, nhưng mà thế bùng nổ thời gian thật sự quá ngắn, nó không có như vậy nhiều thời gian tiến hóa, hiện giờ cũng bất quá mới 2 cấp biến dị mà thôi. Lan Kha trong tay mặc lân đao kiểu gì sắc bén, dễ như trở bàn tay liền đâm xuyên qua nó đầu góc, theo sau nàng động tác không chút do dự, trực tiếp nắm lấy chôi đao đi xuống lôi kéo, đem nó từ đầu bắt đầu mổ thành 2 nửa. Thức mau, lưới dao liền hoa khai nó trái tim, ngay sau đó, một viên trong suốt tâm hạch đã bị mũi đao chọn ra tới. Lúc này, một cây mảnh khảnh lục ti đột nhiên rối lại đây, bay nhanh mà cuốn lấy biến dị rắn nước thi thể, tham lam mà cắn nuốt lên. Lan Kha không để ý đến tham ăn đậu giá, trực tiếp hoa thủy nổi lên mặt nước, phá thủy mà ra. Lúc này, quân thiên hành sớm đã ở trên bờ chờ nàng. Thủy đã chuẩn bị tốt, ngươi đi trước tẩy tẩy. Lan Kha gật gật đầu, vừa rồi hồ nước thật sự không sạch sẽ, nàng xác yêu cầu hảo hảo tẩy tẩy. Tắm rửa một cái, lại thay đổi thân sạch sẽ quần áo, Lan Kha lau khô tóc, tò mò hỏi quân thiên hành, tiếp theo cái huấn luyện nội dung là cái gì? Cái này hồ quá thiện, diện tích cũng không đủ đại, Lan Kha cảm thấy, tiếp tục ở bên trong huấn luyện đã không cần phải. Quân thiên hành nghĩ nghĩ nói, ngươi trước tu luyện khôi phục, sau đó ta tự mình cùng ngươi so chiêu. Hắn đã sớm muốn làm như vậy, chỉ là phía trước Lan Kha thực lực còn quá thấp, hắn liền tính cực lực khắc chế, vẫn như cũ lo lắng sẽ không cẩn thận thương đến nàng. Hiện giờ Lan Kha đã trải qua một phen đặc huấn, lại tấn trước một bậc, nhưng thật ra có thể thử xem cùng hắn so chiêu. Thật sự, Lan Kha kinh hỉ không thôi, ngươi nên không phải ở gạt ta đi. Nàng là thật không nghĩ tới, chính mình nhanh như vậy liền có cùng quân thiên hành so chiêu tư cách. Quân thiên hành nhàn nhạt nói, ta sẽ đem thực lực gáp chê ở cùng ngươi đồng cấp, nếu ngươi có thể gặp được ta, ta liền đáp ứng ngươi một điều kiện. Lan Kha có chút bất mãn, chỉ là đụng tới. Ngươi không khỏi cũng quá khinh thường ta đi. Chẳng lẽ ở quân thiên hành trong mắt, nàng liền như vậy nhược sao? Quân thiên hành cười cười, ngươi có thể thử xem. Lan Kha cắn chặt răng, xoa tay hầm hẹ mà trừng mắt hắn. Đây chính là ngươi nói. Đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Chờ xem nàng không tấu đến hắn răng rơi đầy đất. Hừ. Nghĩ đến đây, Lan Kha lập tức tìm địa phương ngồi xếp bằng ngồi xuống. Nàng vừa rồi ở trong hồ nước tiêu hao không được trước đả tọa khôi phục. Nàng đôi tay các nắm một quả tâm hạch, thực mau liền tiến vào tu luyện bên trong. Thời gian qua đến phi thường mau, đảo mắt lại là một tiếng đồng hồ qua đi. Lan Kha trong tay dị chủng tâm hạch đã bị hấp thu đến không còn một mảnh, chỉ còn lại có một chút mảnh vỡ. Nàng kết thúc tu luyện, chậm rãi mở mắt. Ngay sau đó, nàng đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hưng phấn mà hướng quân thiên hành nói, ta đã chuẩn bị tốt, chúng ta bắt đầu đi. Ai ngờ đúng lúc này, nàng mang ở trên người di động đột nhiên chấn động lên. Lan Kha mở ra di động vừa thấy, phát hiện thu được một phong tân biểu kiện. Nhìn đến trên màn hình nhắc nhở, nàng sắc mặt đột nhiên biến đổi, chạy nhanh chọc khai biểu kiện xem xét lên. Nay vừa thấy, nàng sắc mặt nháy mắt trở nên dị thường khó coi. Những người đó thật đúng là làm tốt lắm. Nàng còn chưa có đi tìm bọn họ phiền thoái, bọn họ nhưng thật ra chính mình trước tìm đi lên. Chẳng lẽ nàng thoạt nhìn liền dễ khi dễ như vậy? Quân thiên hành vừa thấy Lan Kha sắc mặt liền có suy đoán, căn cứ đã xảy ra chuyện. Quân khu căn cứ đêm qua xuất hiện thích khách. Có người hoài nghi là ta làm, chuyên môn chạy đến vô cực căn cứ đi bắt ta. Lúc này Bàng Đại Hải đang ở theo chân bọn họ Chu Toàn, hắn nói lần này người tới không có ý tốt, sợ là cố ý hướng về phía ta đi. Lan Kha cười lạnh nói xong lời này, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, vì đối phó ta, bọn họ thật đúng là hao hết tâm tư. Chuyện này không quá thích hợp. Quân thiên hành châm trước nói, nếu là thần bí tổ chức, bọn họ hoàn toàn có thể trực tiếp phái ra cao thủ tới đối phó ngươi, không cần thiết nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Ngươi là nói, không phải cái kia chó má tổ chức ở đối phó ta. Lan Kha nghĩ nghĩ nói, chính là bọn họ lấy ra thích khách bức họa thật là căn cứ ta bộ dáng họa, thậm chí ngay cả thích khách dùng đao đều là hắc đao, thấy thế nào đều như là cố ý vu oan cho ta. Vu oan là không giả chấm nét, bất quá hẳn là không phải mặt trên người sai xử. Người này nháo ra lớn như vậy động tĩnh, rõ ràng là muốn mượn đao giết người. Nếu là cái kia thần bí tổ chức, bọn họ căn bản không cần thiết như thế đại động can qua. Mượn đao giết người, A Lan Kha nghĩ nghĩ, khinh thường mà cười rộ lên, xem ra người này đối chính mình không phải thực tự tin A. Chỉ có không đủ tự tin người, mới có thể lựa chọn mượn đao giết người phương thức này. Nếu người nọ bản thân liền có đủ thực lực, căn bản không cần thiết làm ra lớn như vậy động tĩnh. Lan Kha nghĩ nghĩ, không nghĩ ra đối phó nàng người sẽ là ai, dứt khoát không nghĩ. Chúng ta hiện tại liền trở về, ta đảo, đến tột cùng là ai ở trăm phương ngàn kế mà tính kế ta. Cho rằng dùng toàn bộ quân khu căn cứ tới đối phó nàng, nàng liền sẽ sợ. Nam mơ. Giọng nói rơi xuống đồng thời, Lan Kha đã đi nhanh xông ra ngoài. Quân Thiên Hành bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, đành phải theo đi lên. Người nọ nháo ra động tĩnh không ngắn thời gian nội, bọn họ sợ là sẽ không có an bình nhật tử. Cùng lúc đó, vô cực căn cứ chính tao ngộ từ trước tới nay lớn nhất nguy cơ. 312 hùng hổ dọa người. Liên ở Lan Kha hỏa tốc trở về đuổi thời điểm, vô cực căn cứ không khí đã khẩn trương tới rồi cực điểm. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, Vương Thượng Giáo cố ý mang đến 4 chiếc xe tải, tổng cộng 200 cái súng bắp vai, đạn lên nòng binh lính. Này đó binh lính, chỉ là dị năng giả liền có 50 cái. Lúc này bọn họ chạm thành một loạt vây quanh ở vô cực căn cứ chung quanh, trong tay họng súng nhắm ngay trong căn cứ người, thoạt nhìn uy phong cực kỳ. Vương Thượng Giáo là một người hai cấp dị năng giả, hắn tự giác mang nhiều người như vậy tuyệt đối đủ rồi, vì thế đi vào vô cực căn cứ sau, thái độ của hắn phi thường kiêu ngạo. Lúc này hắn khinh thường mà nhìn Bàng Đại Hải, căn bản không đem hắn để vào mắt, Lan Kha đâu? Ngươi không phải nói muốn cấp phái người thông chi nàng sao? Nàng còn có bao nhiêu lâu mới có thể ra tới? Nên sẽ không sớm đã chạy án đi. Bàng Đại Hải nhìn những cái đó tối om họng súng, khẩn trương đến cả người mồ hôi lạnh ứa ra, trên mặt lại trước sau không chịu rụt rè, hắn mặt không đổi sắc mà nói, Lan tỷ từ tối hôm qua bắt đầu liền vẫn luôn đang bế quan tu luyện, hiện tại còn không có ra tới, sao có thể chạy án? Hừ, một tiểu nha đầu phiến tử mà thôi, nàng tính cái gì tỷ? Cũng liền các ngươi này đó vô dụng ngu xuẩn mới có thể ngoan ngoãn kêu nàng tỷ. Vương Thượng Giáo đầy mặt khinh thường, còn bế quan, ngươi cho là diễn điện ảnh vẫn là viết đâu. Ta hiện tại cho ngươi 10 phút thời gian, lập tức kêu nàng tới gặp ta, bằng không các ngươi chính là ở chứa chấp tội phạm. Bàng Đại Hải đồng dạng bất mãn, chỉ cảm thấy cái này họ Vương bản lĩnh không nhiều ít, tính tình nhưng thật ra không nhỏ. Chỉ là nghĩ đến đối phương thân phận, hắn vẫn là nhẫn mại tính tình nói, Lan tỷ khẳng định không phải các ngươi tội phạm. Nơi này khẳng định có hiểu lầm. Nàng vẫn luôn đều ở tu luyện, sao có thể chạy tới quân khu căn cứ giết người. Nói tới đây, Bàng Đại Hải liền ở trong lòng khinh thường mà mắt trợn trắng. Hắn mới không tin, có Quân Thiên Hành bồi, Lan Kha giết người sau còn sẽ lưu lại người chứng kiến cho chính mình một ngạt. Chuyện này thấy thế nào đều như là một hồi nhằm vào Lan Kha âm mưu, cũng không biết phía sau màn độc thủ là ai. Hắn nhưng thật ra không nghi ngờ cái này Vương Thượng Giáo, người này vừa thấy chính là nói như rồng leo, làm như mèo mửa, không coi ai ra gì ngu xuẩn. Căn bản không giống như là có thể thiết kế ra cái này âm mưu người. Huống chi, hắn nếu tới vô cực căn cứ, đã nói lên hắn chỉ là phía sau màn độc thủ ném ra giỏ đường binh sĩ mà thôi. Thật là buồn cười, đương người khác quân cờ cũng không biết, còn tưởng rằng chính mình nhiều như bước đâu. Vương Thượng Giáo căn bản không chịu nghe Bàng Đại Hải giải thích, hắn khẽ đảo mắt tử, không ngừng đánh giá vô cực căn cứ. Càng xem, hắn càng là cảm thấy Long Bưu không có nói sai. Hắn đi qua mặt khác loại nhỏ an toàn căn cứ, một đám đều rách tung tóe, bên trong người cũng đều vội vàng tự bảo vệ mình, chỗ nào giống cái này vô cực căn cứ, thế nhưng làm nổi lên căn cứ xây dựng. Nếu là không có đại lượng vật tư, bọn họ chỗ nào tới lớn như vậy tự tin. Tưởng tượng đến những cái đó vật tư, hắn liền ngồi không được, không kiên nhẫn mà thúc giục nói, ta không phải nói sao. Chạy nhanh đi đem Lan Kha kêu ra tới. Ngươi vẫn luôn ra sức khước từ. Nên không phải là tưởng kéo dài thời gian đi. Bàng Đại Hải ánh mắt hơi hơi chợt lóe, hắn thật đúng là tưởng kéo dài thời gian. Hắn đã cấp Lan Kha đã phát biểu kiện, tin tưởng Lan Kha chỉ tới liền sẽ lập tức gấp trở về. Cứ như vậy, bọn họ chỉ cần kiên trì 3 tiếng đồng hồ là được. 3 tiếng đồng hồ, nếu là đổi thành ngày thường, nháy mắt tình liền đi qua. Nhưng Vương Thượng Giáo rõ ràng người tới không có ý tốt, sợ là sẽ không làm hắn kéo dài lâu như vậy. Người này đôi mắt giống như là ẩn dấu móc dường như, tặc lưu lưu, vừa thấy liền không phải thứ tốt. Bang Đại Hải càng nghĩ càng giận, chính là vì kéo dài thời gian, hắn chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Vương Thượng Giáo, Lan Tỷ đang ở bế quan tu luyện, ta tổng không thể làm nàng mạnh mẽ xuất quan đi. Như thế nào không được? Chẳng lẽ nàng cái giá liền như vậy đại, liền ta cái này Thượng Giáo cũng không chịu thấy. Vương Thượng Giáo căn bản không tin Bàng Đại Hải nói, hắn hiện tại nhớ thương đã không riêng gì bắt được Lan Kha trở về tranh công, hắn còn tưởng nuốt rất nơi này sở hữu vật tư. Lúc này liền tính Lan Kha thật sự ra tới, hắn cũng sẽ nghĩ cách gây sự, cố tình Lan Kha không có ra tới, mà Bàng Đại Hải còn cố ý ra sức khước từ, hắn muốn gây sự liền càng dễ dàng. Vương Hiệu trưởng trong lòng đắc ý, chỉ cảm thấy tuyệt bút vật tư liền phải nhập trướng. Chính là trên mặt hắn lại như cũ làm bộ một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Hắn đầu tiên là không kiên nhẫn mà nhìn mắt đồng hồ, theo sau nói, thời gian đã qua đi 5 phút, ngươi bây giờ còn có 5 phút thời gian đi đem Lan Kha kêu ra tới, nếu là 5 phút sau ta còn không thấy được người, ta cũng chỉ có thể tự mình dẫn người đi vào lục soát. Nói đến lục soát thời điểm hắn đôi mắt rõ ràng phương lượng, hiển nhiên ý của Tuy ông không phải ở rượu. Bang Đại Hải xem ở trong mắt, trong lòng tức khắc gầm thầm kêu khổ. Hắn xem như minh bạch, này Vương Thượng Giáo không chỉ là tới bắt người, hắn vẫn là muốn đánh cướp. Sợ Vương Thượng Giáo thật sự không quan tâm mảnh đất người xông vào, hắn chạy nhanh đối Bạch Hồ nói, Bạch Hồ, ngươi mau đi gõ cửa, làm Lan Tỷ chạy nhanh ra tới, chuẩn bị gặp khách. Hắn cố ý đem chuẩn bị hai chữ cắn đến phá lệ trọng, ý tứ không cần nói cũng biết. Bạch Hồ hiểu ý gật gật đầu, nói thanh ta đây liền đi thỉnh Lan Tỷ liền bước nhanh xông ra ngoài. Hắn đến trở về nói cho những người khác, làm cho bọn họ tất cả đều làm tốt nên địch chuẩn bị. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ cùng quân khu căn cứ người đối thượng. Hắn từ nhỏ liền kính trọng quân nhân, thậm chí hy vọng chính mình về sau cũng có thể trở thành một người quân nhân. Cứ việc quân nhân không có trở thành, nhưng là hắn đối những cái đó quân nhân như cũ hoài kính sợ chi tâm. Đáng tiếc lần này tới người rõ ràng không có hảo ý. Lan Kha cùng quân Thiên Hành lại không ở trong căn cứ, hắn không thể không làm ra nhất hư tính toán. Bạch Hồ chạy trốn bay nhanh, nghĩ đến Vương Thượng Giáo sát mặt, hắn hận đến gắt gao nắm chặt nắm tay. Rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn như vậy hãm hại Lan Kha? Cùng lúc đó, ý ai đang ở ý đồ thuyết phục Lạc Lạc? Hắn hỏi dò, Lạc tỷ, nét cái kia họ Vương rõ ràng người tới không có ý tốt, ngươi cái gì tính toán? Lạc Lạc đứng ở phía trước cửa sổ. Cách pha lê mắt lạnh nhìn Vương Thượng Giáo phương hướng, cái gì tính toán? Ngươi muốn nói cái gì? Ý ai do dự một chút, vẫn là nói, Lạc tỷ, lần này vô cực căn cứ sợ là nguy hiểm, chúng ta tổng không thể lưu lại ngồi chờ chết đi. Ngươi cảm thấy lao nương sẽ như vậy xuẩn. Đứng ở nơi này chờ bọn họ sát. Lạc Lạc khinh thường mà trừng hắn một cái, ý có điều chỉ mà nói, ý ai, lao nương lúc trước liền nói quá. Lão nương người này hận nhất chính là phản bội. Lan Kha nếu cho phương pháp tu luyện, lão nương liền sẽ không phản bội nàng. Ngươi minh bạch lão nương mà ý tứ sao? Ý ai sắc mặt đổi, Lạc tỷ, ngươi không phải thực chán ghét nàng sao? Tiếp tục lưu lại nơi này, chúng ta sợ là không còn có suất đầu ngày. Nếu nàng không chịu tin tưởng chúng ta cần gì phải lưu lại nơi này chịu nàng khí? Nói như vậy, ngươi tưởng khác mưu thăng trước. Lạc Lạc sắc mặt đột nhiên trầm đi xuống, ý đi ai, ngươi nên sẽ không quên lão nương quy củ đi. Ta không quên, cho nên thực xin lỗi. Lạc Lạc đột nhiên thay đổi sắc mặt. 313 hai cái đổ vong ân bội nghĩa. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, sắc bén chùy thủ thật sâu đâm vào Lạc Lạc thân thể. Mới nhất chương đọc ý đi ai ly đến thật sự thân cận quá, ra tay lại quá nhanh, Lạc Lạc cực lực trốn tránh, cũng bất qua mới khó khăn lắm tránh đi yếu hại. Ý thì ai? Lạc Lạc hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi đây là ở tìm chết. Lời còn chưa dứt, một đạo tia chớp nháy mắt đánh trúng ý thì ai nắm đau tay. Kịch liệt phòng hạ, ý thì ai bản năng buông lỏng ra dao nhỏ, không có thể nhân cơ hội rút ra chuôi đao, lại cấp Lạc Lạc một đòn chí mạng. Lạc tỷ, ta đây đều là bị buộc. Ý thì ai giơ lên đôi tay, một bộ muốn đầu hàng bộ dáng, ta cũng không nghĩ như vậy, ta hỏi qua ngươi, chính là ngươi chết sống không chịu rời đi, ta chỉ có thể ra này hạ sách. Cho nên này đều do lão nương không thức thời vụ lạc. Lạc Lạc trào phúng mà nhìn hắn, nâng lên đôi tay liền tưởng một đạo tia chớp đánh chết hắn, ai ngờ đúng lúc này, nàng phía sau đột nhiên có người nói, Lạc tỷ, ngươi tốt nhất đừng núp đích, bằng không ta nổ súng lạc. Lạc Lạc nghe được quen thuộc thanh âm, kinh ngạc mà quay đầu lại, quả nhiên thấy bản hô hô tôn tử chính bưng một chi súng tự động, đem tối om họng súng nhắm ngay nàng. Tôn tử, liền ngươi cũng muốn phản bội lão nương. Lạc Lạc lạnh lùng mà nhìn hắn, xem ra ngươi là quên mất, lúc trước nếu không phải lão nương, ngươi đã sớm là chết người. Không nghĩ tôn tử bay nhanh mà lắc lắc đầu, Lạc tỷ, ngươi ân cứu mạng ta không quên, ta cũng không nghĩ hướng ngươi nổ súng, ta chỉ là tưởng cùng Y Y Ca cùng nhau rời đi cái này địa phương quỷ quái mà thôi, chỉ cần ngươi không đối Y Y Ca xuống tay, ta bảo đảm không nổ súng. Lạc Lạc xanh mặt, nghiến răng nghiến lợi hỏi, vì cái gì? Tôn tử khẩn trương mà nhìn nàng, Lạc tỷ, họ Lan nữ nhân quá độc ác, còn có bên người nàng những người đó, gần nhất thế nhưng thăng cấp, ta lúc trước như vậy đối bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua ta. Lạc tỷ, ta không muốn chết, ngươi khiến cho ta đi thôi. Ý thì ai cùng ngươi nói? Hắn nói những người đó sẽ giết ngươi. Lạc Lạc cảm thấy buồn cười cực kỳ, nàng nhịn không được cười rộ lên, ha ha ha ha ha ha ha, lúc trước lao nương vì mua các ngươi mệnh, bị Lan Kha hố đi rồi nhiều ít vật tư. Kết quả y ai một câu, ngươi mẹ nó liền tin. Lời này nói được tôn tử hổ thẹn không thôi, rốt cuộc lúc trước Lạc Lạc bị Lan Kha tàn nhẫn tể thời điểm hắn liền ở kia, tự nhiên biết Lạc Lạc ngay lúc đó tổn thất có bao nhiêu đại. Hiện giờ Lạc Lạc nhắc tới việc này, nháy mắt liền bậc lửa hắn trong lòng đối Lạc Lạc áy náy chi tình. Hắn nửa là áy náy, nửa là lo lắng mà nhìn Lạc Lạc, do dự một chút vẫn là nói, Lạc tỷ, ngươi ân cứu mạng ta sẽ không quên. Về sau nếu là có cơ hội, ta nhất định trả lại ngươi này phân ân tình. Ngươi hiện tại vẫn là đừng nói chuyện, tiểu tâm xả đến miệng vết thương. Kết quả đúng lúc này, hắn đột nhiên thấy y ai nhanh chóng mà chiều Lạc Lạc nào tới. Hắn hoảng sợ, bản năng kêu một tiếng, Lạc tỷ cẩn thận. Cùng lúc đó, trong tay hắn họng súng nháy mắt nhắm ngay y ai, y ca, ngươi làm gì vậy a? Không phải nói tốt sao? Chúng ta chỉ là rời đi, không thể thương tổn Lạc tỷ. Lại lần nữa bị tia chớp đánh trúng y ai phẫn nộ mà trừng mắt tôn tử, ngươi rốt cuộc là bên kia nhi. Lạc Lạc có bao nhiêu mang thù ngươi chẳng lẽ đã quên. Nếu là không giết nàng, về sau hai ta đều đến mất mạng. Nói tới đây, y ai liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Vừa rồi Lạc Lạc lực chú ý tất cả đều bị tôn tử cấp hấp dẫn khai, vốn là rất tốt cơ hội, kết quả tôn tử cái này ngu xuẩn, thế nhưng nhắc nhở Lạc Lạc. Chỉ kém một chút. Hắn là có thể giết chết cái này đáng chết nữ nhân. Lạc Lạc dựa vào trên vách tường, cảnh giác mà nhìn y ai cùng tôn tử. Vừa rồi y ai đánh lén tuy rằng làm nàng hiểm chi lại hiểm địa lánh qua đi, nhưng cũng bởi vậy xả tới rồi miệng vết thương, lúc này nàng miệng vết thương đã huyết lưu như chú. Lạc Lạc liếc mắt ngược đao, không dám đem nó rút ra, liền sợ rút đao sau sẽ xuất hiện xuất huyết nhiều, trực tiếp muốn nàng mệnh. Nàng hiện tại thậm chí liền dị năng cũng không dám dễ dàng vận dụng. Vừa rồi sử dụng hai lần, nàng đã cảm thấy rất có áp lực. Ý ai cái này vong ân phụ nghĩa đổ vong ân bội nghĩa, nàng sớm muộn gì đến thân thủ làm thịt hắn. Nàng cực lực chống đỡ thân thể, không dám làm chính mình ngã xuống đi, càng không dám lộ ra suy yếu bộ dáng, liền sợ ý ai lại lần nữa xuống tay. Cấp lao nương lăn, lão nương đời này đều không nghĩ tái kiến các ngươi. Ý ai lại không nghĩ liền như vậy rời đi, kế hoạch của hắn là trước giết Lạc Lạc. Lại tìm cơ hội giết Hàn Tư Tư, tốt nhất là lại bắt Phương Mưa nhỏ cái kia tiểu nha đầu, bước vô cực chiến đội người đi vào khuôn khổ. Hiện tại Lạc Lạc không chết, hắn như thế nào có thể yên tâm rời đi. Tôn tử, nổ súng. Họng súng trước đó trang hảo ống giảm thanh, liền tính nổ súng cũng không sợ bên ngoài người sẽ nghe thấy. Ý ai tính kê đến hảo hảo, đáng tiếc tôn tử trước sau không chịu nổ súng. Hắn ngược lại bất mãn mà trừng mắt Ý ai, Ý ca. Ta sẽ không đối Lạc tỷ nổ súng, ngươi nếu là muốn giết Lạc tỷ, ta nhưng đối với ngươi không khách khí. Tôn tử gắt gao cắn môi dưới, hắn người này tuy rằng hỗn đản, nhưng là hắn quên không được, này mệnh là Lạc Lạc cứu tới, hắn không có biện pháp lấy oán trả ơn, chiều Lạc Lạc nổ súng. Ý ai không nghĩ tới tôn tử như thế tử tâm nhãn, tức giận đến hung hăng trừng mắt hắn, thậm chí không ngừng lấy lời nói uy hiếp hắn. đáng tiếc tôn tử giống như là đột nhiên điếc giống nhau, mặc kệ hắn nói cái gì, tôn tử chính là không chịu nổ súng. Liên ở y ai do dự thời điểm, Lạc Lạc đột nhiên mở miệng, nàng đắc ý mà nhìn y ai, ngươi nếu là lại không đi, đã có thể không còn kịp rồi. Y ai nghĩ đến dư lại kế hoạch, do dự một chút, đành phải đối Lạc Lạc nói, Lạc tỷ, ta cũng không nghĩ thương tổn ngươi, như vậy đi, ngươi phát cái thề độc, sau này tuyệt không sẽ trả thù chúng ta lập tức liền đi. Lạc Lạc hoài nghi chính mình nghe lầm, nàng vẫn luôn biết y ai người này làm việc không từ thủ đoạn, tàn nhẫn lên càng là liền thích người đều chịu sát. Cho tới bây giờ, nàng mới biết được người này rốt cuộc có bao nhiêu vô sỉ, cỡ nào lòng lang dạ sói. Hắn đều làm như vậy, thế nhưng còn có mặt mũi làm nàng phát thề độc. Hắn hay là thật sự đương nàng là chết. Nhưng mà liền ở nàng muốn trào phúng thời điểm, nét tôn tử cũng mở miệng, hắn không dám xem Lạc Lạc, nói ra nói lại dị thường kiên quyết, Lạc tỷ, ngươi liền phát cái thề độc đi, như vậy đối mọi người đều hảo. Lạc Lạc vừa nghe đến lời này, liền biết cái này thề độc nàng là không thể không đã phát. Tôn tử tuy rằng nhớ kỹ nàng ân tình, nhưng hỗn đản này càng sợ chết, nàng nếu là không chịu phát thề độc, hỗn đản này nói không chừng thật sự sẽ chịu nàng nổ súng. Hai cái ăn cây táo, rào cây sung, lòng lang dạ sói đồ vật. Một ngày nào đó, nàng muốn lột bọn họ kia thân ra người. Các ngươi còn không phải là muốn cho ta phát thề độc sao? Hành, ta phát. Lạc Lạc nghiến răng nghiến lợi mà nhìn bọn họ, gàn từng chữ một mà nói, ta Lạc Lạc thề với trời, chỉ cần y ai cùng tôn tử lập tức rời đi, không hề đối ta ra tay, ta sau này tuyệt không tìm bọn họ phiền toái, tuyệt không trả thù bọn họ, bằng không thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Y ai tinh tế cân nhắc nàng lời nói, muốn tìm ra nàng lời thề chung lỗ hổng, đáng tiếc hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra tôn tử đã thúc giục hắn, y ca, chúng ta đi nhanh đi. Lạc tỷ đã phát quá thể, chúng ta nên rời đi. Y ai nhìn Lạc Lạc, chỉ thấy nàng trước ngực quần áo đã bị máu tươi nhiễm thấu. 314 thay đổi chủ ý. Nhìn Lạc Lạc cả người là huyết bộ dáng, cảm thụ được nàng lánh lệ như đao ánh mắt, y ai khó được trột dạ một chút. Hắn không dám nói cái gì nữa, ở tôn tử thúc giục chung bước nhanh rời đi phòng. Lạc Lạc gắt gao mà nhìn hai người rời đi bóng dáng, chờ cửa phòng một quan, nàng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ngực vẫn luôn truyền đến xe rách đau nhức, không ngừng chảy ra huyết phảng phất đem nàng cả người độ ấm cũng cùng nhau mang đi, nàng cảm thấy càng ngày càng lạnh. Nhất lãnh, vẫn là thật sâu hãm ở miệng vết thương trùy thủ. Nó giống như là một cái rét lạnh chế tạo cơ, không ngừng mà chiều thân thể của nàng phóng xuất ra lạnh leo hàn ý. Lạc Lạc biết, này kỳ thật là nàng ảo giác. Trùy thủ tự nhiên không có khả năng chế tạo hàn ý, nàng chỉ là sau khi bị thương, máu sói mòn đến nghiêm trọng. Thân thể càng ngày càng suy yếu thôi. Thừa dịp hai người đã rời đi, nàng lập tức trốn vào trong không gian. Tiến vào không gian sau, nàng mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Đây là nàng chính mình địa phương, trừ phi nàng nguyện ý, nếu không ai cũng vào không được. Nga, Quân Thiên Hành cùng Lan Kha kia hai cái biến thái ngoại lệ. Về tới không gian, Lạc Lạc lập tức tìm ra cầm máu dược cùng băng vải, sau đó nàng thật cẩn thận mà đè lại miệng vết thương, cắn chặt răng. Dùng sức đem chùy thủ rút ra tới. A, chùy thủ một rút ra, lập tức mang ra đại lượng huyết. Lạc Lạc đau đến kêu thảm thiết một tiếng, toàn thân đều ở đổ mồ hôi lạnh. Nàng không dám trì hoãn, thật cẩn thận mà cởi bỏ quần áo, nắm lên cầm máu dược liền bắt đầu cho chính mình thượng dược. Kỳ thật loại này thời điểm, biện pháp tốt nhất hẳn là đi tìm Trịnh Duyệt cái này chuyên nghiệp bác sĩ, chính là Lạc Lạc biết chính mình tình huống, gần nhất nàng bị thương. Không có khả năng chính mình đi tìm Trịnh Duyệt, nàng chống đỡ không đến lúc ấy. Thứ hai, nàng kỳ thật cũng không yên tâm những người khác, mặc kệ là Trịnh Duyệt vẫn là nàng những cái đó thủ hạ, nàng một cái đều không yên tâm. Đổi thành ngày thường cũng liền thôi, hiện giờ nàng mới vừa bị y ai cùng tôn tử phản bội, lại bị trọng thương, xuất phát từ tự bảo vệ mình bản năng, nàng tuyệt không sẽ làm những người khác tới gần chính mình. Thật cẩn thận mà cho chính mình thượng dược. Lạc Lạc trong đầu đột nhiên nhớ tới một người. Nếu Lan Kha cái kia biến thái nữ nhân ở thì tốt rồi, nếu là Lan Kha nói, nàng nhưng thật ra có thể yên tâm làm Lan Kha xử lý miệng vết thương. Nữ nhân kia muốn sát nàng dễ như trở bàn tay, khẳng định khinh thường với ở nàng trọng thương thời điểm đánh lén nàng, hoặc là ở dược cho nàng động tay chân. Nghĩ đến đây, Lạc Lạc không cấm tự giễu mà cười, lão nương sống được khai thật là thất bại, loại này thời điểm có thể yên tâm người cư nhiên chỉ có ngươi. ngươi tốt nhất nhanh lên nhi trở về, nếu là về trễ, ngươi căn cứ cùng những cái đó tiểu đệ đã có thể giữ không nổi. Nàng ngữ khí có chút vui sướng khi người gặp họa, đến nỗi vui sướng khi người gặp họa đối tượng đến tuột cùng là ai, vậy chỉ có nàng chính mình đã biết. Lúc này, dị năng giả ưu thế liền thể hiện ra tới. Đổi thành người thường, như vậy nghiêm trọng thương thế muốn cầm máu đều không dễ dàng, chính là dị năng giả liền không giống nhau. Dị năng giả bản thân liền có tự lành năng lực, chỉ là loại năng lực này tương đối tới nói tương đối nhược, cùng dị chủng hoàn toàn không đến so. Nhưng nếu là cùng người thường so sánh với, loại này tự lành năng lực liền có vẻ rất cường đại. Lạc Lạc thượng dược không bao lâu, miệng vết thương huyết liền dần dần ngừng. Nàng thấy thế vui vẻ, vội vàng lại thượng chút dược, theo sau mới thật cẩn thận mà cho chính mình thượng băng vải băng bó. Sợ xả đến miệng vết thương, nàng động tác rất chậm, băng bó đồng thời, nàng trong đầu cũng đang nghĩ sự tình. Y ai vẫn luôn muốn giết Hàn Tư Tư lấy tuyệt hậu hoạn, hắn lần này nếu phải rời khỏi, sợ là sẽ đi sát Hàn Tư Tư. Cũng không biết, Hàn Tư Tư lần này có thể hay không tránh được một kiếp. Nàng nhìn ra được tới, Hàn Tư Tư là cái tàn nhẫn đến hạ tâm người, người như vậy một khi cường đại lên, đích xác sẽ là cái phiền toái không nhỏ, khó trách Y ai vẫn luôn trăm phương ngàn kế mà muốn giết nàng. Lần này Y ai trốn chạy, không nói được đúng là sợ Hàn Tư Tư, lo lắng Hàn Tư Tư thăng cấp sau lại tìm hắn báo thù. Lạc Lạc cười lạnh, nàng có thể lý giải Y ai băn khoăn, nhưng là Y ai dám tính kế nàng, thậm chí liền nàng đều muốn giết, đây là nàng tuyệt đối vô pháp chịu đựng. Y ai không phải sợ nàng trả thù, còn buộc nàng phát thể độc sao? Nàng là đã phát thể độc lại như thế nào? Nàng nói sẽ không trả thù, nhưng chưa nói quá sẽ không giết người. Lại nói tiếp nàng còn phải cảm tạ tôn tử, nếu không phải cái này ngu xuẩn vẫn luôn thúc giục, lấy Y ai thông minh khẳng định sẽ phát hiện nàng ngôn ngữ bấy dập. Bất quá liền tính là như vậy, tôn tử mệnh nàng cũng muốn định rồi. Dám phản bội nàng người, tất cả đều không chết tử tế được. Chính như Lạc Lạc lo lắng đến như vậy, Y ai cùng tôn tử rời đi sau liền đi vô cực chiến đội nơi dừng chân, muốn giết Hàn Tư Tư, đồng thời bắt phương mưa nhỏ đường con tin. Kết quả bọn họ vận khí thật sự không tốt, không chờ bọn họ tới vô cực chiến đội nơi dừng chân, bọn họ liền thấy Bạch Hô vọt đi vào. Vừa nhìn thấy Bạch Hô, Y ai sắc mặt liền trở nên dị thường khó coi. Người này, đáng chết. Kết quả hắn vừa mới bán ra một bước, tôn tử liền gắt gao bắt được cánh tay hắn. Y ca, chúng ta vẫn là chạy đi, không cơ hội. Y ai có chút không cam lòng, lại biết tôn tử nói chính là đối, Bạch Hô nếu trở về, bọn họ liền thật sự không cơ hội. Bạch Hô khẳng định là trở về mật báo, hắn tưởng xông vào giết người thuận tiện bắt con tin căn bản là không có khả năng. Cũng may Y ai cũng coi như dứt khoát, hắn do dự một chút, lập tức đối tôn tử nói, chúng ta đi. Tôn tử đi theo hắn phía sau, đi rồi không vài bước liền lo lắng hỏi. Ý Lìa ca, Lạc tỷ sẽ không có việc gì đi. Nàng giống như bị thương thực trọng, người kia đao đâm vào quá độc ác. Hắn không nói cái này còn hảo, vừa nói cái này Ý ai liền đẩy mình hỏa. Hắn hạ giọng hướng về phía tôn tử giống giận, ngươi còn có mặt mũi cùng ta nói. Ngươi đã quên Lạc Lạc là như thế nào xử trí những cái đó kẻ phản bội. Lần này buông tha nàng, tiếp theo nàng khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta. Tôn tử sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, này. Này không thể nào. Nàng đều đã phát thề độc. Nàng chỉ là thề sẽ không trả thù chúng ta, nhưng chưa nói sẽ không giết chúng ta. Y ai càng nghĩ càng giận, hắn ra tới sau liền suy nghĩ cẩn thận trong đó khớp xương, lại không hề quá lại trở về. Lạc Lạc là cái thực giảo hoạt nữ nhân, có thể nghĩ, chờ bọn họ trở về thời điểm, nàng không phải trốn đi, chính là bố hảo bấy dập đang chờ bọn họ đâu. Tôn tử có chút bất an, Y ca. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Thật muốn đi đầu nhập vào cái kia thượng giáo. Y ai không chút nghĩ ngợi liền nói, không, nét đó chính là cái ngu xuẩn, đầu nhập vào hắn cùng tìm chết không khác nhau. Chúng ta trước rời đi nơi này lại nói. Tôn tử khó hiểu, a, chính là phía trước không phải nói tốt. Ta thay đổi chủ ý. Đúng vậy, hắn thay đổi chủ ý, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới Lan Kha cùng quân thiên hành, đồng thời càng muốn nổi lên lần trước thảm bại. Lúc trước cái kia họ hứa thượng giáo không cũng tới tìm phiền phải sao? Kết quả đâu? Cuối cùng còn không phải xám xịt mà lăn. Cái này họ Vương sợ là kiêu ngạo không được bao lâu, hắn vẫn là không cho chính mình tìm phiền toái. Trước mắt Lan Kha không biết trốn đi nơi nào, Lạc Lạc lại bị trọng thương, đúng là chạy trốn hảo thời điểm. Y ai thực mau tìm cái không chớp mắt góc, mang theo tôn tử cùng nhau chạy thoát đi ra ngoài. Cùng lúc đó, vương thượng giáo cũng làm khó dễ. Còn ở tìm mặt thế đại gian thương miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, 32 vạn buồn đứng đầu tiểu thuyết miễn phí xem, dùng, xem tiểu thuyết thực dễ dàng. 315 dẫm nhập bấy dập. Đã đến giờ, người đâu? Như thế nào còn không có ra tới? Vương thượng giáo hùng hổ dọa người chất vấn bàng đại hải, nghĩ đến vô cực căn cứ kia phê vật tư, hắn cười đắc ý, ta xem các ngươi chính là tưởng chứa chấp tội phạm. Một khi đã như vậy, ta chỉ có thể tự mình dẫn người đi lục soát. Từ từ, bàng đại hải ý đồ đem người ngăn lại, chỉ dựa vào một chương bức họa liền nói Lan tỷ là thích khách, này không ổn đi. Trừ phi ngươi có thể lấy ra càng mấu chốt trực tiếp chứng cứ, nếu không ta sẽ không đồng ý ngươi đi vào điều tra. Ta quản ngươi đồng ý không đồng ý. Vương thượng giáo lấy ra súng lục liền để ở bàng đại hải chán thượng, không muốn chết, liền cho ta thành thật điểm nhi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Đột nhiên bị người dùng thương chống lại chán, bàng đại hải tự nhiên không có khả năng không khẩn trương, hắn cũng sợ chết. Chính là hắn biết rõ, lúc này tuyệt đối không thể thỏa hiệp, hắn cần thiết tưởng hết mọi thứ biện pháp kéo dài thời gian, chỉ cần Lan Kha cùng quân thiên hành trở lại căn cứ, trước mắt hết thể phiền thoái đều có thể đủ giải quyết dễ dàng. Hắn tin tưởng Lan Kha có thực lực này. Vì thế hắn cố nén trụ trong lòng sợ hãi cùng hoảng loạn, ánh mắt thẳng tắp mà bắn về phía đắc ý rào rạt vương thượng giáo. Vương thượng giáo chẳng lẽ là tưởng thảo gian nhân mạng? Vương thượng giáo gắt gao trừng mắt hắn, đối bàng đại hải rất là bất mãn, hận không thể một phát súng bắn chết hắn. Chính là nghĩ đến quân khu trong căn cứ quý củ, hắn rốt cuộc không dám thật sự nổ súng, chỉ là giơ lên súng lục, dùng báng súng hung hăng nện ở bàng đại hải chán thượng. Phanh một tiếng trầm vang, lãnh ngạnh báng súng nháy mắt đem bàng đại hải chán tạp ra huyết. Máu tươi theo hắn cái chán chạy xuống tới, thực mau lan tràn tới rồi khỏe mắt, như là trong ánh mắt tràn ra huyết lệ. Bàng đại hải không rên một tiếng, hắn thậm chí không có nhắm mắt lại, liền như vậy dùng mang huyết hai mắt lạnh lùng mà nhìn vương thượng giáo. Nguyên bản còn kiêu ngạo đắc ý vương thượng giáo một đôi thượng hắn ánh mắt kia, đột nhiên liền luống cuống. Ngươi xem ta làm gì? Ai làm ngươi cản trở phá án? Vương thượng giáo ngoài mạnh trong yếu mà giận dữ hét, một không cẩn thận cùng bàng đại hải ánh mắt đối thượng, hắn tức khắc càng thêm hoảng hốt. Không được, người này không thể lưu, cần thiết giết hắn. Hắn ở trong lòng âm thầm nói, lặng lẽ giơ lên trong tay thương, muốn đánh chết bàng đại hải. Bàng đại hải liếc mắt một cái liền xem thấu hắn ý đồ, lập tức nói, vương thượng giáo quả nhiên là tưởng thảo gian nhân mạng sao. Vẫn là nói, quân khu căn cứ người liền có thể tùy tiện giết người. Hắn cố ý nâng lên thanh âm, chính là muốn cho trong căn cứ người có thể nghe thấy lời hắn nói, đồng thời cũng vương thượng giáo ném chuột sợ vỡ đồ, không dám tùy tiện nổ súng. Đúng lúc này, từng chiếc lâm thời cải trang giản dị xe thiết giáp đột nhiên khai ra tới, thân xe đều bị kim loại bản bao trùm. Xe một mới vừa dừng lại, màu đen họng súng liền từ xạ kích khổng rỗi ra tới. Mắt thấy những cái đó rậm rạp họng súng, vương thượng giáo cùng hắn mang đến người rốt cuộc luôn cuống. Bọn họ người tuy rằng không ít, cũng đều xứng đoạn, chính là bọn họ căn bản không nghĩ tới đao thật kiếm thật mà cùng vô cực căn cứ người sống mái với nhau. Mọi người đều là vũ khí nóng, thật muốn sống mái với nhau lên, thương vong liền quá lớn. Đừng nói bọn họ ai đều không muốn chết. Liền tính bọn họ thương vong không lớn, chết đều là đối phương người, bọn họ trở lại quân khu căn cứ cũng không có biện pháp công đạo. Súng ống cùng viên đạn đều là hiểu rõ, liền tính bọn họ giấu giếm hạ vô cực căn cứ thương vong, bọn họ sau khi trở về cũng vô pháp công đạo viên đạn vì sao sẽ đại lượng tiêu hao. Vương thượng giáo sắc mặt bất thiện nhìn những cái đó có thể nói đơn sơ xe thiết giáp, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bất mãn mà giận dữ hét, các ngươi muốn làm gì? Đây là muốn tạo phản sao. Ta cảnh cáo các ngươi, lập tức buông vũ khí đầu hàng, bằng không hậu quả các ngươi gánh vác không dậy nổi. Hắn căn bản khinh thường này đó ra chiêu số, cho nên trong lòng trước sau tồn một loại cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt, cho rằng bày ra quan uy giống giận vài câu là có thể đem người dọa phá gan. Đáng tiếc vô cực chiến đội người không phải ngốc tử, không ai sẽ buông vũ khí ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Xe thiết giáp. Trương Sơn cùng Lý Thạch Chính xuyên thấu qua quan sát khổng hướng ra ngoài xem. Bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn ra vương thượng giáo chỗ dạ, cầm lấy bộ đàm liền đem cái này phát hiện cùng mặt khác người trong xe nói. Vương thượng giáo trông cậy vào có thể sử dụng nói mấy câu liền dọa bọn họ thúc thủ chịu trói, đó là si tâm vọng tưởng. Theo sau, Trương Sơn cầm lấy một cái loa phát thanh liền bắt đầu kêu gọi, bên ngoài người nghe, lập tức thả chúng ta căn cứ trưởng, rời khỏi vô cực căn cứ, bằng không chúng ta nổ súng. Lặp lại lần nữa, lập tức thả chúng ta căn cứ trưởng, rời khỏi vô cực căn cứ, bằng không chúng ta nổ súng. Vương thượng giáo đồng dạng sẽ không ngốc đến thả bàng đại hải, hắn nắm lên bàng đại hải liền chắn trước người, hiển nhiên là hạ quyết tâm muốn bắt bàng đại hải đương thịt người tâm chắn, làm cho xe thiết giáp người ném chuột sợ vỡ đồ. Mắt thấy uy hiếp vô dụng, hắn thay đổi cái thủ đoạn, người trong xe nghe, ta thực thưởng thức các ngươi năng lực, các ngươi đều là làm tốt lắm, không cần thiết vì một cái không đáng người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đem mệnh bồi đi vào. Lan Kha đêm qua lẻn vào quân khu căn cứ ám sát căn cứ cao tầng, cùng hung cực các thủ đoạn tàn nhẫn, quân khu căn cứ tuyệt không sẽ nuông chiều như vậy hung đồ, các ngươi cũng không cần thiết vì loại người này bán mạng. Hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần các ngươi nguyện ý đầu nhập vào ta, ta có thể giới thiệu các ngươi gia nhập quân khu căn cứ, tin tưởng lấy các ngươi năng lực, ở quân khu căn cứ khẳng định có thể có một phen làm. Trương Sơn cố ý không nói chuyện, hắn nhưng không quên, bọn họ chủ yếu nhiệm vụ là kéo dài thời gian. Cho nên hắn cố ý không mở miệng, trực tiếp đem vương thượng giáo lượng ở đàng kia mặc kệ. Vương thượng giáo căn bản không biết bọn họ tính kế, còn ở đàng kia nhẫn mại tính tình chờ. Hắn là bị Trương Sơn cùng Lý Thạch bày ra trận trượng cấp dọa tới rồi, cho nên trong lòng hoảng hốt, liền một chân dẫm vào Trương Sơn cùng Lý Thạch thiết hạ bao, mắt thấy nếu toàn không ra. Hắn nghĩ người trong xe khẳng định đến suy xét một đoạn thời gian, cho nên cố ý nhẫn mại tính tình ở đàng kia chờ. Nào biết này nhất đẳng chính là vài phút, người trong xe cũng không có động tĩnh. Vương thượng giáo rốt cuộc chờ đến không kiên nhẫn, hắn bắt đầu thúc giục, các ngươi suy xét đến thế nào. Trương Sơn thẳng đến, lúc này nếu là lại không mở miệng, trận này kéo dài tuồng liền sướng không nổi nữa, vì thế hỏi câu, đầu nhập vào ngươi có chỗ tốt gì? Hắn lời này hỏi đến xảo diệu, tốt lắm cho vương thượng giáo một cái ảo giác, người trong xe tâm động. Vương thượng giáo âm thầm đắc ý, nét vội vàng bắt đầu tuyên truyền chỗ tốt, vì hoàn toàn bắt lấy người trong xe, hắn cố ý nói không ít chỗ tốt, cấp ra đãi ngộ tương đương hậu đãi, đương nhiên, ở hắn xem ra tuyệt đối coi như là hậu đãi. Nếu không phải tình thế đối chính mình bất lợi, hắn tuyệt không sẽ cho ra tốt như vậy điều kiện. Chỉ là hắn không biết chính là, hắn cho rằng hậu đãi điều kiện ở Trương Sơn đám người xem ra quả thực thí đều không phải. Người trong xe nghe được hắn cấp ra điều kiện sau, tất cả đều khinh thường mà bĩu môi. Thiết, liền như vậy điểm chỗ tốt liền tưởng mượn sức bọn họ. Một chút thành ý đều không có. Có người nhỏ giọng nói, người này có bệnh đi. Như vậy keo kiệt điều kiện hắn cũng nói được xuất khẩu. Liền Lan tỷ ngón chân đầu đều so ra kém, cư nhiên cũng dám đào nàng góc tường, khi chúng ta ngốc ca. Trương Sơn cảnh cáo mà nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói, đừng động cái này, Lan tỷ thực mau trở lại, trước kéo dài thời gian. Còn ở tìm mặt thế đại gian thương miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, 32 vạn buồn đứng đầu tiểu thuyết miễn phí xem, dùng. Xem tiểu thuyết thực dễ dàng. 316 thẹn quá thành giận. Vì càng tốt mà kéo dài thời gian, Trương Sơn cố ý câu vương thượng giáo, mỗi lần chờ hắn không kiên nhẫn, mới lại chậm gì gì mà ném ra một vấn đề, vì thế hai bên một hỏi một đáp, tiếng đồng hồ thời gian thực mau liền đi qua. Vương thượng giáo ngay từ đầu thật đúng là vỏ chăn đi vào, chính là dần dần, hắn liền hồi quá vị tới. Đặc biệt đương hắn phó thủ nhắc nhở hắn thời gian đã qua đi tiếng đồng hồ thời điểm. Hắn rốt cuộc hoàn toàn hiểu được. Biết chính mình bị chơi vương thượng giáo lập tức thẹn quá thành giận. Các ngươi cố ý chơi ta. Hắn giống giận một câu, vẫn như cũ cảm thấy chưa hết giận, dứt khoát dùng sức bóp chặt bàng đại hải cổ, đem họng súng nặng nề mà để ở hắn huyệt thái dương thượng, hướng về phía xe thiết giáp phương hướng giận dữ hét, các ngươi có phải hay không cho rằng ta không dám nổ súng. Ta hiện tại đếm 3 tiếng, các ngươi nếu là lại không ra, tin hay không ta một phát súng bắn chết nó. Người trong xe thấy như vậy một màn, tức khắc nóng nảy. Làm sao bây giờ? Cái này lao đông tây xem ra là thẹn quá thành giận. Đúng vậy, các ngươi nhìn sắc mặt của hắn đều hắc thành đáy nồi, nói không chừng thật sự sẽ nổ súng. Kia căn cứ trường không phải nguy hiểm. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đem hắn cứu ra. Lúc này, vương thượng giáo đã bắt đầu đếm đếm. 3. Người trong xe càng cấp. Trương ca, Lý ca, chạy nhanh ngẫm lại biện pháp A. Trương Sơn cùng Lý Thạch buồn rầu mà nhìn nhau liếc mắt một cái, lại nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp. Chẳng lẽ thật sự đi ra ngoài? Sao có thể? Thật muốn đi ra ngoài, bọn họ liền thành thất thượng thịt cá. Vương thượng giáo lại đếm một tiếng, hai. Mắt thấy hắn liền phải đếm tới, Trương Sơn trên người di động đột nhiên chấn động lên. Hắn chạy nhanh lấy ra tới vừa thấy, chỉ thấy mặt trên có một phong bưu kiện, nội dung rất đơn giản, chỉ có 5 cái tự, Tiểu Nguyệt lại đây. Trương Sơn cùng Lý Thạch vừa thấy, trong lòng tức khắc đại hỉ. Tiểu Nguyệt chính là kia cây biến dị bò đằng nguyệt quý, bọn họ đều ăn qua kia cây nguyệt quý mệt, biết nó uy lực. Hiện giờ nó nếu lại đây, bọn họ liền không cần quá lo lắng. Lúc này, Vương Thượng Giáo cũng rốt cuộc phẫn nộ mà đến tới. Bởi vì người trong xe vẫn luôn không ra tới, hắn kỳ thật không quá tưởng nhanh như vậy đến tới, cho nên trung gian cố ý tạm dừng trong chốc lát, nào biết hắn đều đã cho cơ hội, người trong xe thế nhưng còn gàn bướng hồ đồ, hắn lập tức thẹn quá thành giận, phẫn nộ mà hô. Nếu các ngươi không chịu ra tới, vậy đừng trách ta. Nói xong hắn nhìn mắt Bàng Đại Hải, nghiến răng nghiến lợi mà đối hắn nói, ngươi cũng đừng trách ta, ta cũng không nghĩ giết ngươi, đều là bọn họ bức ta. Lúc này Bàng Đại Hải kỳ thật đã khẩn trương tới rồi cực điểm, hắn cũng không xác định Vương Thượng Giáo rốt cuộc có dám hay không nổ súng, chính là vừa thấy Vương Thượng Giáo kia trương giữ tận vặn mèo mặt, hắn trong lòng liền đặc biệt không đế. Nhận thấy được Vương Thượng Giáo trong mắt sắc ý, Bàng Đại Hải khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, gian nan mà nói, ngươi không thể giết ta, ngươi làm như vậy, những cái đó cao tầng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn ở tận khả năng kéo dài thời gian. Vương Thượng Giáo đã khí tới rồi cực điểm, nghe nói lời này liền khinh thường mà nói, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Ở những cái đó cao tầng trong mắt, ngươi cái gì đều không phải, liền ta đầu tóc ti đều sò không được. Liền tính ta giết ngươi, bọn họ cũng sẽ không bởi vì cái này xử phạt ta. Dù sao hắn căn bản không tính toán đem chuyện này thọc đến mặt trên đi. Đến lúc đó liền nói Bàng Đại Hải là bị vô cực căn cứ người cấp đánh chết, ai có thể nói cái gì? Cho dù có nhàn ngôn toái ngữ truyền ra đi, chẳng lẽ những cái đó cao tầng còn sẽ bởi vì một chút nhàn ngôn toái ngữ liền định hắn tội. Nghĩ đến đây hắn càng thêm đắc ý, nguyên bản bất an tâm cũng hoàn toàn yên ổn xuống dưới. Không sai, hắn căn bản không cần lo lắng, bất quá là một đám ố hợp mà thôi. Vương Thượng Giáo ở trong lòng thuyết phục chính mình, theo sau liền tính toán khấu động cò súng, đem Bàng Đại Hải đưa vào địa ngục. Bàng Đại Hải khẩn trương mà mở to hai mắt nhìn. Kết quả liền ở hắn cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, hắn đột nhiên thấy một mặt màu xanh lục. Đó là, nhận ra đó là cái gì sau, Bàng Đại Hải đôi mắt nháy mắt trợn tròn, hắn trơ mắt mà nhìn kia căn màu xanh lục cành nhanh chóng cuốn lên Vương Thượng Giáo cẳng chân, trái tim đột nhiên căng thẳng, nâng lên cánh tay liền dùng sức tạp hướng về phía Vương Thượng Giáo ngực. Phanh một tiếng súng vang, viên đạn cọ qua Bàng Đại Hải làn da bay đi ra ngoài, nóng rát đau đớn sau. Máu tươi nháy mắt bừng lên. Bàng Đại Hải đau đến kêu thảm thiết một tiếng, thừa dịp Vương Thượng Giáo kinh hoàng thất thố thời điểm, dùng sức tránh thoát hắn giam cầm. Lúc này Vương Thượng Giáo đã bất chấp đi bắt Bàng Đại Hải, bởi vì quá đại ý, hắn cả người đều bị biến dị nguyệt quý mang thứ cảnh trói lên, gai nhọn chui vào hắn làn da, chính tham lam mà cắn nuốt hắn máu. Vương Thượng Giáo kinh hoàng thất thố mà hô to, a, đây là cái quỷ gì đồ vật? Mau thả ta ra. Một bên đều, hắn một bên múa may súng lục, không ngừng hướng tới cảnh xạ kích. Đáng tiếc bởi vì quá hoảng loạn, hắn viên đạn tất cả đều đánh trật, căn bản không có bắn trúng biến dị nguyệt quý cảnh. Hắn đành phải hướng thủ hạ cầu cứu, còn thất thần làm gì? Mau nổ súng A. Mau cứu ta. Thủ hạ nhóm nguyên bản còn muốn đi truy Bàng Đại Hải, bị Vương Thượng Giáo một giống, liền cảm thấy vẫn là trước cứu hắn quan trọng. Cá biệt dị năng giả nhưng thật ra muốn bắt Bàng Đại Hải đương con tin. Đáng tiếc bọn họ vừa mới đuổi theo đi, xe thiết giáp Trương Sơn liền cảnh cáo mà bắn ra viên đạn. Trương Sơn dị năng là đôi mắt ưng, không cần nhắm chuẩn đều có thể chuẩn xác mệnh trung. Hắn cảnh cáo mà bắn ra mấy viên đạn sau, những cái đó còn ở truy dị năng giả đều nhận thấy được hắn lợi hại, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Bàng Đại Hải chạy đi, vọt vào xe thiết giáp. Lúc này, Vương Thượng Giáo lại ở kinh hoàng thất thố mà kêu thảm thiết, a, nó ở hút ta huyết. Mau đánh chết nó. Mau A. Hắn nhưng thật ra tưởng phản kháng, đáng tiếc đã mất đi tiên cơ, hiện giờ hắn cả người đều bị mang thứ cành gắt gao bó trụ, những cái đó gai nhọn tất cả đều chui vào hắn làn da, chỉ cần nhẹ nhàng vừa động liền sẽ xả đến miệng vết thương, làm hắn đau đớn muốn chết. Vương Thượng Giáo nơi nào còn dám lộn xộn, chỉ có thể liều mạng về phía thủ hạ cầu cứu. Dày đặc viên đạn thanh thực mau vang lên. Cứ việc có không ít viên đạn bắn chật, còn là có không ít viên đạn đánh trúng biến dị nguyệt quý cảnh. Cũng may biến dị nguyệt quý thăng cấp sau cảnh trở nên dị thường cứng cỏi, những cái đó viên đạn nhiều nhất đem nó cảnh đả thương, căn bản không có biện pháp đem chúng nó đánh gãy. Dù vậy, ăn đau biến dị nguyệt quý vẫn là bất mãn. Nó chịu không liền bắt đầu bắt người, nét hơn nữa mỗi lần đều công kích cẳng chân. Nó đã sớm phát hiện, chỉ cần bó trụ người cẳng chân dùng sức một kéo, người nọ liền sẽ mất đi năng lực phản kháng. Quả nhiên, mỗi lần nó dùng chiêu này, đều có thể dễ dàng mà bắt được con mồi. Không đến một lát sau, đã có mười mấy người bị bắt lên. Không chỉ có như thế, biến dị nguyệt quý còn giảo hoạt mà đem những người này điếu lên, đương nổi lên thịt người tâm chán. Cái này, những người khác lại không dám tùy tiện nổ súng. Bởi vì một khi nổ súng, trước hết chết liền sẽ là bọn họ đồng bạn. Thấy như vậy một màn vương thượng giáo tức giận đến hơi kém không hộc máu, cái này đáng chết quái vật rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì không ai nói cho hắn, vô cực căn cứ còn có như vậy đáng sợ quái vật. Nhìn những cái đó giữ tợn cảnh, hắn đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới một cái chủ ý. Còn ở tìm mặt thế đại gian thương miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, 32 vạn buồn đứng đầu tiểu thuyết miễn phí xem, dùng, xem tiểu thuyết thực dễ dàng. 317 bỉ ổi thủ đoạn. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Mau. Dùng lửa đốt. Ngoạn ý nhi này khẳng định sợ hỏa. Vương thượng giáo kích động mà hô lớn, lòng tràn đầy chờ mong biến dị nguyệt quý bị lửa lớn đốt thành cho tận bộ dáng. Những người khác chính không biết nên làm cái gì bây giờ, vừa nghe lời này dứt khoát ngựa chết coi như ngựa sống y hỏa hệ dị năng giả lập tức đứng dậy, đôi tay giương lên, hai điều hỏa long nháy mắt từ hắn lòng bàn tay vừa ra, hùng hổ mà nhằm phía biến dị nguyệt quý. Vừa mới còn dương nanh múa vướt biến dị nguyệt quý vừa nhìn thấy ngọn lửa, quả nhiên cảnh giác mà lùi về cảnh. Tên kia hỏa hệ dị năng giả vừa thấy hấp dẫn, vội vàng tăng lớn ngọn lửa, muốn đem biến dị nguyệt quý thiêu chết. Ai ngờ đúng lúc này, biến dị nguyệt quý bắt lấy hai cái binh lính liền đưa tới. Kia hai gã binh lính tất cả đều bị trói chặt cẳng chân đào treo, muốn dây rủa đều làm không được. Ai biết liền ở bọn họ kinh hoàng thất thố thời điểm, trước mắt đột nhiên một hoa, ngay sau đó liền thấy một mảnh biển lửa. Càng đáng sợ chính là, bọn họ cùng kia phiến biển lửa khoảng cách đang ở không ngừng thu nhỏ lại, mắt thấy liền phải biến thành nướng người sống. Ý thức được nguy hiểm, hai gã binh lính lập tức kinh hoàng mà kêu thảm thiết lên. A a a a, cứu mạng! Mau cứu cứu ta! Dập tắt lửa! Mau dập tắt lửa! Ta không nghĩ bị sống sờ sờ thiêu chết ta! Những người khác thấy như vậy một màn, cũng đều kinh hoàng thất thố mà hô to. Hỏa hệ dị năng giả bị bọn họ một đều, nháy mắt hoảng sợ, vội vàng bắt đầu dập tắt lửa. Bởi vì quá mức hoảng loạn, biển lửa tuy rằng biến mất, vẫn như cũ có ngọn lửa lẻn đến hai cái binh lính trên người, đem bọn họ quần áo cấp bậc lửa. Hai người sợ tới mức lại lần nữa lớn tiếng kêu thảm thiết. A a a a! Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu cứu ta! Dư lại binh lính cũng đều hoảng sợ. Thủy hệ dị năng giả đâu? Mau dập tắt lửa a! Thủy hệ dị năng giả không có tới. Mau! Băng hệ! Băng hệ dị năng giả ở đâu? Mau dập tắt lửa! Phong hệ đâu? Các ngươi cũng thử xem. Thực nhanh có phong hệ dị năng giả đứng dậy, đánh ra một đạo phong muốn thổi tắt ngọn lửa, nào biết hắn không thổi còn hảo. Này một thổi, nguyên bản không lớn ngọn lửa nháy mắt lan tràn ra một mảnh. Sợ tới mức hai gã binh lính kêu thảm thiết không thôi. Phụ trách chỉ huy người tức khắc thẹn quá thành giận, ta là làm ngươi dập tắt lửa, không phải làm ngươi tăng lớn hỏa thế. Ngươi đang làm gì đâu? Thường đem bọn họ thiêu chết ta. Băng hệ dị năng giả đâu? Còn thất thần làm gì? Mau ra tay a! Hắn tiếng nói vừa dứt, băng hệ dị năng giả nháy mắt ra tay, dùng khối băng đem thiêu đốt ngọn lửa đông lạnh lên. Đại khái chỉ là thử, khối băng chỉ đông cứng một bộ phận. Dư lại ngọn lửa như cũ ở thiêu đốt. Hắn chạy nhanh lại lần nữa ra tay, phí một phen công phu, cuối cùng đem sở hữu ngọn lửa toàn bộ đông lạnh trụ. Mắt thấy ngọn lửa bị khối băng đông lạnh trụ, theo sau dần dần tắt, tất cả nhân tài nhẹ nhàng thở ra. Chính là vừa nhìn thấy kia cây đáng sợ biến dị nguyệt quý, bọn họ lại cảm thấy đau đầu. Ngọn ý nhi này quá khó đối phó. Nhìn đồng dạng bị treo lên vương thượng giáo, không ít binh lính trong lòng đột nhiên sinh ra vài phần oán khí. Bọn họ vì cái gì muốn tới cái này địa phương quỷ quái? Nếu nói Lan Kha thật là cái kia thích khách liền thôi, chính là ngay cả chính bọn họ đều cảm thấy, chỉ bằng vào một chương bức họa phải bắt người có điểm không thể nào nói nổi. Chính là vương thượng giáo liền cùng điên rồi giống nhau, chính là nhận định Lan Kha là hung thủ, một hai phải tự mình tới bắt nàng. Tới trên đường, bọn họ cho rằng này một chuyến sẽ thực dễ dàng, đảo cũng không cảm thấy có cái gì, ngược lại một đám còn khí phách hăng hái, cảm thấy lần này có thể lập hạ công lớn. Chính là bị biến dị nguyệt quý lan lộn, không ít người trong lòng liền đánh lên lui trống lớn, thậm chí còn sinh ra hoàng khí. Bọn họ là tới bắt người, cũng không phải là đi tìm cái chết. Lúc này, vẫn luôn trầm mặc không nói vương thượng giáo đột nhiên mệnh lệnh nói, dùng băng công kích. Đông lạnh trụ nó. Mau ra tay a. Băng hệ dị năng giả có chút không vui, chính là vương thượng giáo lên tiếng, bọn họ không dám không nghe, chỉ có thể thử dùng băng đem biến dị nguyệt quý đông lạnh lên. Biến dị nguyệt quý phản ứng thực mau, trực tiếp bắt người lá chắn thịt bài một chán, mấy cái binh lính đã bị đóng băng. Thấy như vậy một màn, băng hệ dị năng giả liền do dự, không dám lại ra tay, sợ tổn thương do giá rét những cái đó binh lính. Vương thượng giáo lại thứ hạ lệnh, tiếp tục động thủ. Đừng do dự, bọn họ sẽ không có việc gì. Băng hệ dị năng giả không dám kháng mệnh, đành phải tiếp tục động thủ. Không bao lâu, sở hữu bị treo lên binh lính tất cả đều bị đóng băng lên. Nhưng mà bọn họ tuy rằng bị đông cứng, kia cây biến dị nguyệt quý lại vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, thoạt nhìn hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Vương thượng giáo thấy như vậy một màn, tức giận đến hơi kém không hộc máu. Lúc này hắn mới rốt cuộc ý thức được, này cây biến dị nguyệt quý cấp bậc không bình thường. Xe thiết giáp người lại xem vui vẻ, có người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Ta hiện tại xem như minh bạch, Lan tỷ lúc trước vì cái gì muốn lưu trữ nó. Chính là, ngoạn ý nhi này lăn lộn khởi người bản lĩnh thật đúng là không phải cái. Các ngươi xem những người đó, ha ha ha, một đám bị lăn lộn đến mặt xám mày cho. Thiết, còn nghĩ đến chiếm chúng ta tiện nghi, cái này biết lợi hại đi. Đều đừng đắc ý, bọn họ nói không chừng sẽ phóng đại chiêu. Bang đại hải mặt tâm trầm, nói chuyện khi ánh mắt âm chắc chắc mà nhìn bị treo lên vương thượng giáo, chờ xem, bọn họ thực mau liền đắc ý không đứng dậy. Trên thực tế, vương thượng giáo lúc này đã đắc ý không đứng dậy. Hắn đều mau hối hận đã chết. Long Biu căn bản không nói với hắn quá nơi này còn có một gốc cây đáng sợ thực vật biến dị, hắn còn tưởng rằng này một chuyến là cái công việc béo bở, sẽ thực dễ dàng đâu. Nhớ tới Long Biu lúc ấy lao thần khắp nơi bộ dáng, vương thượng giáo liền nhịn không được ở trong lòng thầm hận, Long Biu tên hôn đàn này, quá mẹ nó không phải đổ vật. Theo máu không ngừng bị hấp thu, hắn rõ ràng mà cảm giác được thân thể chính trở nên càng ngày càng suy yếu. Cái này phát hiện làm hắn dị thường hoảng sợ. Vương thượng giáo hoàn toàn luống cuống, hắn trừng mắt xe thiết giáp phương hướng, gian nan mà nói, Bàng Đại Hải, ngươi biết các ngươi đang làm cái gì sao? Ta là thượng giáo quân hàm, các ngươi đối với ta như vậy, quân khu căn cứ sẽ không buông tha các ngươi. Bàng Đại Hải khinh thường mà cười lạnh, cái này lao đông tây, đều loại này lúc, nét hắn cư nhiên còn không có quên chơi uy phong. Thượng giáo lại như thế nào? Thượng giáo ghê gớm. Lần trước Hứa Kiếm cùng Trần Luân không đều là thượng giáo, còn không phải đến ngoan ngoan hướng bọn họ cúi đầu. Vương thượng giáo vốn đang trông cậy vào lời này có thể đem Bàng Đại Hải cấp hụ trụ, thấy hắn không chịu thượng câu, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục nói, như vậy đi, chỉ cần các ngươi đem này cây thực vật biến dị thu hồi đi, phía trước sự tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bàng Đại Hải vẫn là không để ý tới hắn, hắn hiện tại đang ở nổi nóng, một chút đều không nghĩ để ý tới vương thượng giáo. Cái này, vương thượng giáo càng ngày càng hoảng, mắt thấy khuyên bảo vô dụng, hắn dứt khoát xé rách ra mặt, phẫn nộ mà triều thủ hạ mệnh lệnh nói, mau đi bắt người. Đi đem bên trong người bắt lại, đừng con tin. Những người này luôn có gia quyến, hắn cũng không tin, bắt được những người đó, bọn họ còn không chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Bọn lính vừa nghe lời này liền trợn tròn mắt, bắt người đương con tin. Cái này cách làm có phải hay không qua điểm? Bọn họ chỉ là tới bắt thích khách, lại không phải thổ phỉ cường đạo. Đột nhiên, một đạo lệnh băng giọng nữ vang lên, người muốn bắt ai? 318 đáng sợ nữ nhân. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Người muốn bắt ai? Lệnh băng giọng nữ rõ ràng mà truyền tiến mọi người lỗ thai. Vương thượng giáo cùng thủ hạ của hắn nhóm đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền theo bản năng ngẩng đầu nhìn xung quanh lên, muốn đem vừa rồi người nói chuyện tìm ra. Đột nhiên, bọn họ thấy một cái ăn mặc màu đen áo gió nữ nhân đang đứng ở cách đó không xa mái nhà. Này đống lâu có mười mấy tầng cao, nàng phảng phất không sợ chết giống nhau, liền như vậy thẳng tắp mà đứng ở lâu thể kéo dài ra tới ngôi cao bên cạnh, liền cái phòng hộ đều không có. Áo gió to rộng và táo ở trong gió lắc lư, xem nhẹ rất trong đó nguy hiểm nói, cái này hình ảnh nhưng thật ra rất mỹ. Liền ở mọi người nhíu mày thời điểm, nàng đột nhiên mở ra hai tay nhảy xuống tới. A, có người sợ tới mức thét chói tai, theo bản năng nhắm hai mắt lại, sợ thấy máu chảy đầm địa trường hợp. Nhưng mà làm mọi người ngoài ý muốn chính là, nàng cũng không có ngã chết trên mặt đất, ngược lại giữa không trung một cái xinh đẹp xoay người, cuối cùng nhẹ nhàng mà dừng ở trên mặt đất. Thấy như vậy một màn các binh lính trực tiếp bị dọa choáng váng, mãn đầu óc chỉ còn lại có một cái nghi vấn. Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Chính là thực mau, bọn họ trong đầu liền tự động cấp ra đáp án. Lan Kha, bọn họ lần này cần chào nữ nhân. Đoán được thân phận của nàng, ở đây các binh lính nháy mắt khẩn trương lên, bưng lên họng súng liền nhắm ngay nàng. Vương thượng giáo lại là rõ ràng mà cảm giác được, từ Lan Kha xuất hiện, trói chặt hắn biến dị nguyệt quý liền bắt đầu run bần bật, phảng phất cực kỳ sợ nàng. Cái này suy đoán làm hắn càng thêm khủng hoảng, nếu liền này cây đáng sợ thực vật biến dị đều sợ hãi nàng, nữ nhân này nên có bao nhiêu đáng sợ. Nàng thật sự chính là Lan Kha sao? Vương thượng giáo một chút cũng không muốn tin tưởng vừa mới xuất hiện cái này đáng sợ nữ nhân chính là Lan Kha, chính là nhìn nàng trong tay mặc lân đao, hắn liền biết, chính mình lại như thế nào phủ nhận cũng vô dụng. Nữ nhân này thật là Lan Kha. Đáng chết, hắn rốt cuộc trêu chọc đến một cái như thế nào đáng sợ nữ nhân. Không không không, nhất định là hắn ảo giác, nữ nhân này không có khả năng như vậy đáng sợ, mặt thế mới bùng nổ một cái nhiều tháng, nàng không có khả năng như vậy lợi hại. Vương thượng giáo cực lực thuyết phục chính mình, trong lòng khủng hoảng lại vẫn như cũ đang không ngừng phóng đại. Rốt cuộc hắn không thể nhịn được nữa, hướng về phía thủ hạ giận dữ hét, đều thất thần làm gì. Nổ súng. Mau nổ súng A. Nàng chính là chúng ta muốn bắt thích khách, mau giết nàng. Bị hắn một giống, vốn là khẩn trương các binh lính bản năng liền phải nổ súng. Đáng tiếc liền ở bọn họ chuẩn bị nhắm chuẩn xạ kích thời điểm, bọn họ đột nhiên ngây ngẩn cả người. Người đâu? Người như thế nào không thấy? Liên ở bọn họ ngây người thời điểm, bọn họ đột nhiên phát hiện trong tay không còn, thương bị đoạt đi rồi. Đây là có chuyện gì? Địch nhân ở đâu? Chẳng lẽ ẩn thân? Bọn họ như thế nào cái gì cũng nhìn không thấy? Chờ mọi người lấy lại tinh thần, Lan Kha đã một lần nữa về tới tại chỗ, bất quá tay nàng một khẩu súng đều không có, đoạt tới những cái đó thương tất cả đều bị nàng thu hồi tới. Biết không? Ta chán ghét người khác dùng thương chĩa vào ta. Lan Kha buồn cười mà nhìn kinh hoàng thất thố các binh lính. Hiện tại, không muốn chết đều cho ta thành thật điểm nhi. Tuy rằng ta từ trước đến nay tương đối thiện lương, nhưng ta dưỡng sủng vật tính tình không tốt lắm. Nói chuyện đồng thời, nàng thông qua ý niệm cấp đậu giá hạ nói mệnh lệnh, đậu giá được mệnh lệnh, lập tức sai sử nổi lên biến dị nguyệt quý cái này tiểu đệ. Biến dị nguyệt quý chính sợ Lan Kha thu thập nó, biết được Lan Kha không sinh khí. Ngược lại khen nó làm tốt lắm sau, nó lập tức đắc ý, cành đều bắt đầu lắc lư lên, một bộ dương nanh múa vướt đáng sợ bộ dáng. Bọn lính vừa thấy nó này phó đức hạnh, lập tức ý thức được biến dị nguyệt quý chính là Lan Kha trong miệng sủng vật, không chỉ có như thế, Lan Kha còn có thể mệnh lệnh nó. Cái này suy đoán làm mọi người tâm tình càng thêm không xong, nguyên bản còn tồn vài phần may mắn vương thượng giáo càng là hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn biết, chính mình lần này là hoàn toàn tài. Lúc này, Bàng Đại Hải cũng mang theo người từ xe thiết giáp xuống dưới. Hắn đặc biệt chân chó mà chạy đến Lan Kha bên người, ân cần mà xin chỉ thị nói, Lan tỷ, muốn đem những người này bắt lại sao? Ai ngờ Lan Kha lại nói, Bàng Đại Hải, ngươi này liền không đúng rồi. Chúng ta lại không phải cường đạo, như thế nào có thể bắt người? Lời này nháy mắt làm bọn lính trong lòng bốc cháy lên hy vọng, cho rằng lần này có thể may mắn mà tránh được một kiếp, lại không phát hiện. Bao gồm Bàng Đại Hải ở bên trong tất cả mọi người ở dùng xem ngốc bức ánh mắt nhìn bọn họ. Quả nhiên, Lan Kha ngay sau đó liền nói, người tới là khách, bọn họ đường xa mà đến, chúng ta dù sao cũng phải tận làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, thỉnh bọn họ đi vào ngồi ngồi. Bàng Đại Hải nháy mắt đã hiểu Lan Kha ý tứ, làm bộ làm tịch mà nói, là, ta đây liền đem bọn họ mời vào đi. Nói xong hắn liền tiếp đón vô cực chiến đội mọi người. Tướng sĩ binh nhóm mời vào căn cứ làm khách. Đương nhiên, vì bảo đảm bọn lính an toàn, mỗi cái binh lính đôi tay đều bị cột vào phía sau, không chỉ có thủ đoạn dùng thô chắt mang bó đến gắt gao, hai cái ngón tay cái đồng dạng dùng tế chắt mang trói lên, bảo đảm bọn họ không có biện pháp tránh thoát. Bọn lính đã kiến thức tới rồi Lan Kha đáng sợ thực lực, lúc này nơi nào còn dám phản kháng. Bọn họ cũng không nốc, đều nghe ra Lan Kha tạm thời không có giết bọn hắn tính toán, tự nhiên sẽ không chủ động tìm chết. Mắt thấy bọn họ tất cả đều bị bó lên mang đi, bị treo lên người không chỉ có không lo lắng, ngược lại còn hâm mộ lên. Bọn họ tình nguyện bị bó trụ đôi tay, cũng không nghĩ bị này cây đáng sợ biến dị nguyệt quý lan lộn. Lan Kha nhìn ra những người này nóng nảy, bất quá nàng cái gì cũng chưa làm, thẳng đến những người khác đều bị áp đi, nàng mới dù bận vận ung dung hỏi, tưởng xuống dưới sao. Mặt trên người mánh gật đầu, ngay cả phía trước còn diêu võ Dương Oai Vương thượng giáo cũng túng. Ở tử vong trước mặt, điểm này mặt mũi tính cái gì? Hắn thật vất vả ngao tới rồi thượng giáo quân hàm, một chút đều không muốn chết, hắn muốn sống. Lan Kha mắt thấy những cái đó đáng thương binh lính mặt đều bị đông lạnh thành, liền làm biến dị nguyệt quý trước đem bọn họ buông xuống. Biến dị nguyệt quý tuy rằng có chút luyến tiếc, nhưng rốt cuộc không dám ngỗ nghịch Lan Kha, ngoan ngoan thả người. Những người này lúc này đã bị đông lạnh đến quá sức, nét nếu là không cứu bọn họ, phỏng chừng nếu không bao lâu liền sẽ bị đông chết. Lan Kha trực tiếp đem bọn họ giao cho Bàng Đại Hải xử trí, theo sau mới nhìn về phía nôn nóng không thôi Vương Thượng Giáo, nghe nói, ngươi lần này là chuyên môn tới bắt ta. Ta là... Không không không. Đây đều là hiểu lầm, ta... Ta không phải Vương Thượng Giáo đã bị sợ hãi, lúc này nơi nào còn dám ăn ngay nói thật. Lan Kha có chút không kiên nhẫn, rốt cuộc là còn có phải hay không. Ta kiên nhẫn hữu hạn, ngươi tốt nhất tưởng hảo lại nói. Vương Thượng Giáo bị nàng mặt lạnh một chút, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận túng, thành thật công đạo nói, đêm qua có người xâm nhập cao tầng cư trú khu biệt thự, ám sát một người cao tầng còn có không ít người, thông qua người sống sót khẩu thuật, chúng ta người họa ra thích khách bộ dạng. Có người? Không đúng, là Long Biu, hắn nói cho ta nói thích khách là ngươi, làm ta lại đây bắt người. Lan Kha chảo phúng mà nhìn hắn, cho nên ngươi liền tới rồi. Vương Thượng Hiệu đính và chấm câu đầu, ta. Ta căn bản không biết. Chuyện này thật sự cùng ta không quan hệ, đều là Long Biu nói cho ta, ngươi. 319 nàng là cái quái vật. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Ta. Ta thật sự không phải cố ý, ta. Ta cũng không nghĩ như vậy, đều là Long Biu, là hắn. Vương Thượng Giáo thanh em vẫn luôn ở phát run, hắn cũng không biết là chuyện như thế nào. Chỉ cần một đôi thượng Lan Kha đôi mắt, hắn liền vô pháp khắc chế đáy lòng sợ hãi. Ý thức được điểm này sau, hắn đột nhiên rời đi tầm mắt, muốn mượn này bình phục đáy lòng sợ hãi. Nhưng mà đúng lúc này, Lan Kha thanh âm đột nhiên ở hắn trong đầu vang lên tới, chúng ta tới làm giao dịch thế nào? Chỉ cần ngươi đem ngươi biết đến đều nói cho ta, ta liền không giết ngươi. Nghe thế câu nói, Vương Thượng Giáo không chỉ có không cảm thấy an tâm, ngược lại càng thêm sợ hãi. Hắn hoảng sợ mà trợn tròn đôi mắt, như thế nào cũng nghĩ không ra Lan Kha rốt cuộc là như thế nào làm được. Nữ nhân này thật là đáng sợ, nàng căn bản là không phải người bình thường, nàng là cái yêu quái. Vương Thượng Giáo càng nghĩ càng sợ hãi, hắn thậm chí hoài nghi lúc này chính mình đối mặt căn bản là không phải một nhân loại, mà là một cái đáng sợ quái vật. Nếu là đổi làm ngày thường, có người nói cho hắn quái vật sẽ biến thành hình người, hắn khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Chính là giờ phút này, hắn lại đối này tin tưởng không nghi ngờ. Hắn thậm chí liền ngày thường tin tưởng vững chắc thuyết vô thần cũng không chịu lại tin. Hắn hoảng sợ mà khẽ đảo mắt tử, cảnh giác mà nhìn chung quanh, sợ Lan Kha đột nhiên đánh lén. Ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lan Kha buồn cười mà nhìn hắn phản ứng, nàng ở trên đường thời điểm liền thông qua theo dõi thấy Vương Thượng Giáo vinh váo tự đắc bộ dáng, như thế nào cũng không nghĩ tới. Người này là gan thế nhưng so lão thử còn nhỏ. Nàng bất quá hù dọa hắn một chút, hắn liền dọa thành dáng vẻ này, thật là cấp quân khu căn cứ mất mặt. Nếu quân khu căn cứ thượng giáo đều là này phó đức hạnh, nàng đều phải nhịn không được thế nơi đó người lo lắng. Nàng lại lần nữa truyền âm, ta vừa mới nói, đem ngươi biết đến đồ vật tất cả đều nói cho ta. Nếu ngươi không nhớ được, ta có thể giúp ngươi. Giúp hắn? Như thế nào giúp? Vương Thượng Giáo trong đầu nháy mắt xuất hiện một cái hình ảnh, Lan Kha biến thành một cái đáng sợ quái vật, đem một cái thật dài khẩu khí đâm vào hắn đầu óc, hút hắn tủy não. Tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, Vương Thượng Giáo liền sợ tới mức mặt không còn chút máu. Hắn sợ Lan Kha thật sự làm như vậy, vội vàng nói, đừng đừng đừng. Ta nói, ta cái gì đều nói. Ta nhớ rõ chủ, không cần ngươi giúp ta. Hắn quá kinh hoàng, nói chuyện thời điểm hơi kém không khóc ra tới, nghe được Lan Kha một trận vô ngữ. Lan Kha có chút khó hiểu, nàng thoạt nhìn liền như vậy khủng bố. Bằng không cái này họ Vương như thế nào đều mau sợ tới mức đái trong quần. Lúc này, Bàng Đại Hải đã đi tới, thấp giọng hỏi Lan Kha, Lan tỷ, kia bang nhân làm sao bây giờ? Muốn phái người cấp quân khu căn cứ truyền tin sao? Lần trước Hứa Kiếm mang theo Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh tới nháo sự thời điểm, Lan Kha chính là như vậy làm. Bàng Đại Hải cảm thấy Lan Kha lần này khẳng định còn phải lại tể quân khu căn cứ một bút, cho nên mới sẽ cố ý hỏi như vậy. Lan Kha nghĩ nghĩ nói, trước không cần, làm kêu bang nhân chờ hảo. Lần này rõ ràng là có người cố ý tính kế nàng, đừng nghĩ nàng sẽ dễ dàng bốc quá. Nàng thế nào cũng phải đem cái kia dám can đảm thiết kế nàng người tìm ra không thể. Bàng Đại Hải nghe vậy sau đầu tiên là khó hiểu, thẳng đến nhìn Lan Kha khó coi sắc mặt, hắn mới ý thức được Lan Kha có khác kế hoạch, hắn nghĩ nghĩ không có hỏi nhiều, chỉ là nói, ta đây đi trước hỏi một chút bọn họ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lan Kha liếc mắt hắn trên đầu thương, không vui mà nhíu mày, thương thế của ngươi thế nào? Bàng Đại Hải có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, đã thượng quá dược, huyết cũng ngừng, không có gì trở ngại. Lan Kha đương nhiên nhìn ra được không có gì trở ngại, chính là chờ miệng vết thương kết vảy, phá tướng khẳng định là không tránh được. Ngươi đi trước vội đi, đợi chút ta cho ngươi tìm điểm nhi đi xẻo dược. Tuy rằng Bàng Đại Hải là nam nhân, nhưng hắn thương địa phương là cái chán, để lại xẻo đã có thể phá tướng. Bàng Đại Hải nguyên bản lớn lên rất vui mừng, nếu là phá tướng, nói không chừng liền phải trở nên bộ mặt dữ tợn. Lan Kha nhưng không hy vọng chính mình căn cứ trường là cái bộ mặt dữ tợn vết xẻo mặt, nàng còn trông cậy vào đem vô cực căn cứ chế tạo thành một cái thương nghiệp hóa căn cứ, không ngừng cho chính mình kiếm tâm hạch đâu. Bàng Đại Hải nghe vậy, càng thêm thụ sủng nhược kinh, mặc dù hắn là nam nhân, hắn cũng không hy vọng chính mình phá tướng. Lan Kha nguyện ý thế hắn tìm đi xẻo dược, kia thật là không thể tốt hơn. Cho nên rời đi thời điểm, hắn nện bước phá lệ nhẹ nhàng. Chỉ là đi ra vài bước sau hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, cố ý quay đầu nhìn mắt Vương Thượng Giáo. Nhìn hắn kia phó bị dọa phá gan không tiền đồ túng dạng, Bàng Đại Hải khinh thường mà hừ một tiếng, lúc này mới xoay người đi rồi. Thứ này vừa rồi không phải rất kiêu ngạo sao? Hiện tại biết túng. Hừ, thật là cái vô dụng hèn nhát. Loại người này cư nhiên cũng có thể trở thành thượng giáo, quân khu căn cứ thật là không ai. Bàng Đại Hải càng nghĩ càng khinh thường, bất quá thực mau hắn liền nhớ tới chính sự, hoàn toàn đem Vương Thượng Giáo ném tại sau đầu. Nhưng thật ra Vương Thượng Giáo nhạy bén mà đã nhận ra hắn rời đi khi ánh mắt, bị hắn kia hung ác rồi lại khinh thường ánh mắt sợ tới mức quá sức. Bàng Đại Hải trên đầu miệng vết thương chói lọi mà bãi ở đằng kia, hắn đương nhiên sẽ không quên những cái đó miệng vết thương là như thế nào tới. Nhưng vì thế rõ ràng, hắn trong lòng liền càng là sợ hãi. Vương Thượng Giáo lúc này hối hận cực kỳ, hắn nhớ tới Long Biêu nói những lời này đó, trong lòng càng là hận chết Long Biêu. Nếu không phải Long Biêu xúi giục, hắn như thế nào sẽ ngây ngốc mà chạy tới chịu chết. Hiện tại hảo, hắn dừng ở Lan Kha này quái vật trên tay, muốn sống sợ là khó càng thêm khó khăn. Nhớ tới Long Biêu, hắn liền nhân tiện nhớ tới Hứa Kiếm cùng Trần Luân, đồng thời đem này hai người cũng cấp hận thượng. Nếu không phải bọn họ không chịu phối hợp, còn đem những người khác cấp lừa dối đi rồi, hắn như thế nào sẽ tự mình lại đây? Vương Thượng Giáo càng nghĩ càng hòa đại, đã có thể vào lúc này, hắn lại lần nữa nghe thấy được Lan Kha thanh âm, ngươi liền không có gì tưởng nói. Cứ việc chỉ là vô cùng đơn giản một câu, Vương Thượng Giáo lại nhạy cảm mà nghe ra trong đó uy hiếp chi ý hắn sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, đáy lòng dâng lên hỏa khí nháy mắt đã bị những lời này cấp tới diệt. Nét! Ta nói. Ngươi đừng động thủ, ta đây liền nói. Hắn bị dọa phá gan, quả nhiên thành thật công đạo lên. Theo hắn công đạo, đêm qua quân khu căn cứ đích sát xuất hiện thích khách, người nọ cũng thật là cái sử dụng hắc đao nữ nhân. Nàng giết không ít người, nhưng là có người may mắn không chết, còn thấy nàng diện mạo. Người nọ bị thương không nhẹ, tựa hồ còn bị cực đại kích thích, cả người đều có chút hỏng mất. Vì bảo hộ hắn an toàn, hắn sau lại bị đưa vào viện nghiên cứu. Liên ở hắn bị đưa vào viện nghiên cứu không bao lâu, viện nghiên cứu liền đưa ra một chương về thích khách phát họa bức họa, ý tứ là kêu bức họa là căn cứ người chứng kiến miêu tả họa ra tới. Hắn liền đem trong căn cứ sở hữu thượng giáo triệu tập lên mở họp, muốn tìm ra thích khách. Thảo luận thời điểm, Long Biu chỉ ra thích khách là Lan Kha, cho nên hắn liền tới vô cực căn cứ, muốn tìm nàng hỏi rõ ràng. Lan Kha nghe xong liền cười lạnh, vương thượng giáo nhưng thật ra còn không nốc, biết thế chính mình giải vây. Bất quá, nàng như thế nào cảm thấy cái này Long Biu có chút quen hay. 320 ai là phía sau màn làm chủ. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Long Biu. Lan Kha cảm thấy tên này có chút quen hay, liền hỏi vương thượng giáo, hắn là cái như thế nào người. Vương thượng giáo ước gì Lan Kha đem lực chú ý đặt ở Long Biu trên người, vừa nghe lời này vội không ngừng nói, hắn chính là cái lưu manh, mặt thế sau may mắn thức tỉnh rồi dị năng, liền triệu tập nhất bang thủ hạ, thành lập một cái dị năng đội, làm đến giống mô giống dạng. Nói tới đây hắn bĩu môi, tựa hồ có chút khinh thường, vốn dĩ hắn chính là cái dị năng tiểu đội đội trưởng, chính là lần đó bao tuyết sau, quân khu căn cứ tổn thất thảm trọng, cực độ thiếu nhân thủ, liền phá cách để bạt không ít người. Hắn chính là lúc ấy bị đề bạt lên, dâm cấp cho vận thành thượng giáo. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình ở trong quân đội cẩn trọng mà làm như vậy nhiều năm mới lên tới thượng giáo, Long Biu gần nhất đã bị phá cách đề bạt, vương thượng giáo liền phá lệ ghen ghét. Đặc biệt nghĩ đến Long Biu mặt khác một trọng thân phận, hắn liền càng thêm ghen ghét. Bất quá, hắn không dám đem Long Biu mặt khác một trọng thân phận nói cho Lan Kha. Hắn trong giọng nói toan khí cách đại thật xa đều có thể ngửi được. Lan Kha vừa nghe liền biết là chuyện như thế nào. Nàng càng thêm khinh thường vương thượng giáo, trong đầu lại đột nhiên nghĩ tới điểm đồ vật. Nàng lập tức lại hỏi, cái này Long Biu trông như thế nào? Có phải hay không thân hình cao lớn, đầy mặt dữ tợn? Thoạt nhìn có chút hung hãn. Vương thượng giáo vừa nghe liền kinh ngạc, tưởng không rõ Lan Kha như thế nào hội kiến quá Long Biu. Bất quá hắn ước gì Lan Kha chú ý Long Biu, liền gật gật đầu, chua mà nói. Hắn là lớn lên đầy mặt dữ tợn, nhìn liền không giống như là người tốt. Bất quá này đó nữ nhân giống như liền ăn hắn này bộ, không thiếu hướng trên người hắn dán. Gần nhất hắn tìm cái nữ nhân, lại tuổi trẻ lại xinh đẹp, nghe nói mà thế trước vẫn là cái đại minh tinh, sách, thật không biết nhìn chúng hắn chỗ nào rồi. Hắn nói tới đây, thật cẩn thận mà đi xem Lan Kha, lại kinh ngạc phát hiện Lan Kha lúc này sắc mặt dị thường khó coi. Hắn không cấm trong lòng hồ nghi, bắt quái mà nghĩ. Nên sẽ không cái này nữ quái vật cũng cùng Long Biu có một chân đi. Tưởng tượng đến cái này khả năng, hắn trong lòng lại là ghen ghét lại là bội phục. Tâm nói Long Biu thật đúng là diễm phúc không cạn, chính là khẩu vị cũng quá nặng, liền loại này nữ quái vật đều hạ thủ được, cũng không sợ bị nàng cấp gặm. Lan Kha căn bản không biết vương thượng chỉnh lý mãn đầu góc thiếu nhi không nên hình ảnh, nàng nghe thấy vương thượng giáo nói sau, liền nhớ tới Long Biu là ai. Lúc trước nàng lẻn vào quân khu căn cứ, vốn là muốn giết đường ra người, ai ngờ không chờ nàng động thủ, đường ra người liền đem chính mình cấp hố chết. Đầu tiên là đường kinh thiên cùng sở giai động thủ, sở giai dị năng bị phế, bị người giả tạo tử vong lộng vào viện nghiên cứu đương thực nghiệm tài liệu, ngay sau đó đường quỳnh cùng đường kỳ đều bị chỗ rửa cấp đuổi ra tới, chỉ có thể khác mưu đường ra. Lúc sau đường kinh thiên thành tội phạm giết người, cả đời đều đến vất vả lao động, đường quỳnh tham gia dị năng cải tạo thất bại, thành người chết. Đường kỳ cùng đường dưới, liền đi đầu phục một người nam nhân, hơn nữa ở phòng khách cùng hắn lăn ở cùng nhau. Bởi vì hình ảnh quá mức thiếu nhi không nên, nàng lúc ấy không ở sau này xem, cũng không lại đi lấy đường kỳ mệnh, liền như vậy rời đi quân khu căn cứ. Chính là hiện tại, tính kế nàng người bên trong thế nhưng có Long Biu, mà Long Biu lại cùng đường kỳ có quan hệ, Lan Kha không thể không hoài nghi, chuyện này cùng đường kỳ có quan hệ. Chỉ là khả năng sao? Chẳng lẽ nói Long Biu đối đường kỳ vẫn là chân ái? Nàng dị năng đều bị phế bỏ, còn có thể đem Long Biu mê đến thần hồn điên đảo, vì nàng sự tình gì đều chịu đi làm. Lan Kha cau mày, nàng cảm thấy chuyện này có chút khả nghi. Nếu đường kỳ dị năng không có phế bỏ, nàng nhưng thật ra không chút nghi ngờ đường kỳ có năng lực này, nhưng hôm nay nàng dị năng đều bị phế đi, nàng đối nam nhân còn có thể có lớn như vậy lực ảnh hưởng. Lan Kha nhưng thật ra không nghi ngờ đường kỳ thủ đoạn, chỉ là Long Biu không phải người bình thường, khả năng không lớn bởi vì đường kỳ về điểm này thủ đoạn liền đầu góc nóng lên phải đối phó nàng. Huống chi, chuyện này còn liên lụy đến viện nghiên cứu. Cùng với nói chuyện này là đường kỳ cùng Long Biu một tay kế hoạch, nàng càng nguyện ý tin tưởng, kế hoạch chỉnh chuyện chính là viện nghiên cứu người. Bất quá, Long Bưu nếu liên lụy trong đó, hắn cùng viện nghiên cứu nói không chừng có cái gì quan hệ. Nghĩ đến đây, Lan Kha lập tức hỏi Vương Thượng Giáo, cái này Long Bưu là cái gì cấp bậc? Hắn dị năng là cái gì? Vương Thượng Giáo nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này dù sao không phải cái gì cơ mật, không có gì không thể nói, liền nói thực ra nói, hắn là hai cấp hỏa hệ dị năng giả, thực lực rất mạnh, liền Hứa Kiếm đều không phải đối thủ của hắn. Hắn nghĩ đến Hứa trên thân kiếm thứ cũng đã tới vô cực căn cứ, còn bị Lan Kha bắt đương con tin, liền suy đoán Lan Kha đối Hứa Kiếm hẳn là rất bất mãn, cho nên hắn cố ý nhắc tới Hứa Kiếm, muốn mượn này làm Lan Kha càng chán ghét Long Bưu. Chỉ cần Lan Kha đem lực chú ý tất cả đều đặt ở Long Bưu trên người, hắn nói không chừng có thể may mắn mà tránh được một kiếp. Vương Thượng Giáo tự cho là đắc ý, cảm thấy cái này kế sách không tồi, lại không biết hắn như vậy làm điều thừa, ngược lại làm Lan Kha càng thêm hoài nghi Long Bưu thân phận. Nàng cùng Hứa Kiếm đã giao thủ, tự nhiên biết Hứa Kiếm có bao nhiêu cân lượng. Lại nói tiếp, lúc trước nàng liền cảm thấy Hứa Kiếm thực lực có vấn đề, cùng hắn cấp bậc căn bản xứng đôi không thượng. Sau lại biết được thần bí tổ chức có loại thăng cấp dược tề sau, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch Hứa Kiếm cấp bậc là chuyện như thế nào. Thực hiển nhiên, Hứa Kiếm cấp bậc cũng không phải dựa vào chính mình tấn chức, mà là dựa dược tề tăng lên đi lên. Long Bưu thực lực ở hắn phía trên, đây là nói, Long Bưu cấp bậc rất có thể cũng là thông qua dược tề tấn chức, hơn nữa hắn sử dụng dược tề nói không chừng còn cùng Hứa Kiếm không giống nhau. Lan Kha càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy. Liền lười đến tái thẩm vấn Vương Thượng Giáo, trực tiếp thỉnh Quân Thiên Hành hỗ trợ, mạnh mẽ tìm tòi Vương Thượng Giáo ký ức. Quân Thiên Hành kỳ thật liền ở phụ cận, chỉ là Lan Kha không nghĩ làm hắn bại lộ, liền cố ý làm hắn giấu ở chỗ tối. Lúc này Lan Kha một truyền âm, Quân Thiên Hành lập tức liền động thủ. Một lát qua đi, nét hắn liền xong việc nhi. Vương Thượng Giáo tắc hoàn toàn hôn mê qua đi. Lan Kha không để ý đến Vương Thượng Giáo, trực tiếp truyền âm hỏi Quân Thiên Hành. Hắn trong trí nhớ có hay không phát hiện cái gì? Quân Thiên Hành một mở miệng liền cho Lan Kha một cái ngoài ý muốn đáp án, hắn cũng là thần bí tổ chức người, bất quá hắn chỉ là bên ngoài thành viên, xem như Long Bưu cấp dưới. Thì ra là thế, hắn nhưng thật ra có thể giấu giếm. Lan Kha khinh thường mà cười lạnh, xem ra hắn đối Long Bưu cũng không có gì trung tâm, vì bảo mệnh trực tiếp liền đem Long Bưu cấp đẩy ra. Quân Thiên Hành nhàn nhạt mà nói, hắn biết đến không nhiều lắm. Trên cơ bản đều là nghe theo Long Bưu mệnh lệnh hành sự, Long Bưu làm hắn làm cái gì, hắn liền làm cái đó. Lần này hắn vốn là muốn cho những người khác đảm đương pháo hôi, kết quả Hứa Kiếm cùng Trần Luân cũng không chịu thượng câu, còn đem những người khác cấp dọa chạy, hắn bị Long Bưu một lừa dối, liền tự mình tới. Nói như vậy, hắn chỉ là cái dò đường quân cờ. Lan Kha nói tới đây, sắc mặt đột nhiên biến đổi, phỏng chừng nếu không bao lâu. Quân khu căn cứ liền sẽ lại lần nữa phái người lại đây. 321 thế tới rào rạn. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Chính như Lan Kha sở suy đoán đến như vậy, quân khu căn cứ đã ở an bài lại lần nữa phái binh. Bất quá bọn họ sẽ nhanh như vậy phái binh nhưng thật ra cùng thần bí tổ chức không quan hệ, mà là bởi vì đào tẩu Y-Ai cùng tôn tử. Y-Ai cùng tôn tử chạy ra vô cực căn cứ sau cũng không có ở phụ cận ở lâu, mà là trực tiếp chạy tới quân khu căn cứ. Hai người cố ý đem chính mình làm cho thập phần chật vật, vừa tiến vào quân khu căn cứ liền tỏ vẻ có chuyện quan trọng đăng báo. Theo sau, Y-Ai liền cùng người nói dối Vương Thượng Giáo đám người tất cả đều đã bị Lan Kha cấp giết, bọn họ là tới báo tin. Quân khu căn cứ người nguyên bản không tin, chính là chờ Y-Ai nói ra biến dị nguyệt quý sự, viện nghiên cứu người liền đối kia cây đáng sợ biến dị nguyệt quý thượng tâm. Hơn nữa thập phần tò mò Lan Kha trước mắt thực lực. Vì thế ở nào đó người xúi dục hạ, quân khu căn cứ cao tầng không thể không hạ lệnh lại lần nữa phái binh. Lần này dẫn đầu người không phải người khác, đúng là Long Bưu. Chính hắn liền mang theo 300 danh súng vắt vai, đạn lên nòng binh lính. Cùng lúc đó, viện nghiên cứu còn cố ý phái ra hai gã cao thủ tiếp viện. Bọn họ cẩn thận dò hỏi Y-Ai cùng tôn tử, đối vô cực căn cứ tình huống có một cái càng thêm rõ ràng nhận thức. Đối Lan Kha thực lực cũng càng thêm kiên kỵ. Cho nên lần này đi thời điểm, Long Bưu không có giống Vương Thượng Giáo giống nhau ngốc thiếu đến chính diện tiến công, hắn ở trên đường liền chế định một cái có thể nói hoàn mỹ kế hoạch. Vì thế, đương hắn mang theo người tới gần vô cực căn cứ sau, hắn liền dừng đội ngũ, bắt đầu hạ lệnh. Nguyên bản 300 người đội ngũ, trong đó 200 người cùng hắn cùng nhau lưu thủ, dư lại 100 người tắt chia làm 10 cái đánh bất ngờ tiểu đội, từ 10 cái phương hướng lẻn vào vô cực căn cứ tiến hành đánh bất ngờ. Cùng lúc đó, viện nghiên cứu 2 danh cao thủ tắt từ mặt khác phương hướng, bí mật lẻn vào vô cực căn cứ. Bọn họ có khác nhiệm vụ, cụ thể là cái gì nhiệm vụ Long Bưu chưa nói, những người khác cũng không dám hỏi nhiều. Mệnh lệnh một chút, 10 cái đánh bất ngờ tiểu đội thực mau liền phân tán đi ra ngoài, hướng tới chỉ định vị trí đi tới. Viện nghiên cứu 2 người đồng dạng rời đi, thực lực của bọn họ hiển nhiên càng cường, tốc độ cũng càng mau, xuống xe lúc sau đảo mắt đã không thấy tăm hơi, trừ bỏ Long Bưu ở ngoài, ai cũng không biết bọn họ đến tụt cùng đi nơi nào, muốn làm cái gì. Lúc này, Long Bưu mới mang theo dư lại người tới vô cực căn cứ trước môn, hùng hổ mà triển khai trận thế, dùng loa phát thanh kêu gọi, yêu cầu Lan Kha thả người. Bất quá Long Bưu còn không biết, Lan Kha ở vô cực căn cứ các góc đều trang bị mini cả mạ dạng, lúc này chính đưa bọn họ nhất cử nhất động xem ở trong mắt. Duy độc viện nghiên cứu 2 người tốc độ quá nhanh, cả mạ giặt không có thể bắt giữ đến bọn họ thân ảnh. Lan Kha vừa thấy Long Bưu phái ra 10 chi 10 người tiểu đội, liền dứt khoát mà đem quân thiên hành tìm tới 100 người phái đi ra ngoài. Nàng đồng dạng đem những người này chia làm 10 chi 10 người tiểu đội, phân tán ở vô cực căn cứ các phương hướng, chuyên môn đối phó những cái đó đánh bất ngờ tiểu đội. Này xem như Lan Kha cấp ra một cái thí nghiệm, nàng muốn nhìn một chút, những người này lâm chiến thực lực rốt cuộc như thế nào. An bài người lưu thủ ở nơi dừng chân sau, nàng cùng quân thiên hành cùng đi trước môn, bất quá bọn họ đều không có lộ diện, mà là tùy tiện tìm cái tầm nhìn tốt địa phương, quan sát Long Bưu nhất cử nhất động. Phụ trách cùng Long Bưu đối thoại chính là Bàng Đại Hải. Có phía trước giao hấn, hắn lần này học thông minh, không có tới gần Long Bưu, mà là ngồi ở xe thiết giáp. Này chiếc xe là Mặc Ảnh Lâm thời cải trang ra tới, trên xe trang một khối phi thường rắn chắc chống đạn pha lê. Không chỉ có tầm nhìn phi thường rõ ràng, còn có thể hoàn mỹ chống đạn. Bàng Đại Hải lúc này liền ngồi tại đây khối chống đạn pha lê mặt sau, hắn cố ý tìm tới một cái thoải mái lao bàn ghế, làm cho bên ngoài mọi người mặt, thảnh thơi mà uống trà. Long Bưu mặc dù tới phía trước cũng đã có chuẩn bị, lúc này nhìn Bàng Đại Hải này phó thảnh thơi bộ dáng vẫn là bị tức giận đến quá sức. Đặc biệt đương hắn thấy kia cây dương nanh múa vướt biến dị nguyệt quý, cùng với biến dị nguyệt quý bó vương thượng giáo thời điểm, hắn lửa giận nháy mắt đạt tới đỉnh. Liên tính vương thượng giáo chỉ là hắn dùng để dò đường quân cờ, hắn lúc này cũng bị hoàn toàn chọc giận. Chính cái gọi là đánh chó còn phải xem chủ nhân, những người này thế nhưng đem vương thượng giáo tùy tiện mà cột vào nơi này, thật sự là quá kiêu ngạo. Chẳng lẽ bọn họ thật sự cho rằng, bằng vào một cái Lan Kha là có thể vô địch? Bất quá là cái nữ nhân mà thôi. Lại lợi hại lại có thể lợi hại đến chỗ nào đi. Nếu không có này cây biến dị nguyệt quý hỗ trợ, nơi này người đã sớm bị bắt lại. Long Bưu một chút cũng không tin ý gì ai nói những cái đó về Lan Kha nhiều lợi hại nói, ở hắn xem ra, ý gì ai bất quá là cái một cấp phế vật mà thôi, hắn có thể có cái gì ánh mắt. Lan Kha lại không phải tổ chức người, liền tính nàng thiên phú phi thường hảo, nhiều nhất cũng chính là cái hai cấp dị năng giả thôi, có thể lợi hại đi nơi nào. Cũng chỉ có y ai cùng tôn tử cái loại này vô dụng phế vật, mới có thể cảm thấy Lan Kha nhiều lợi hại. Ở trong mắt hắn, Lan Kha cũng chỉ có gương mặt kia còn tính có thể xem mà thôi. Long Bưu liền Lan Kha đều không bỏ ở trong mắt, huống chi là Bàng Đại Hải. Hắn vốn tưởng rằng chính mình tự mình lại đây, phụ trách cùng hắn đối thoại như thế nào cũng nên là Lan Kha, nào biết Lan Kha thế nhưng như thế đại bài, liền mặt cũng không chịu lộ, trực tiếp phái một cái phế vật tới tống cổ hắn. Thật là kiêu ngạo a, đáng tiếc, kiêu ngạo nữ nhân cuối cùng đều sẽ không có kết cục tốt. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói nhỏ nói, cười lạnh một tiếng, trực tiếp đối thủ hạ phân phó nói cho bọn họ, lập tức làm Lan Kha ra tới, bằng không đừng trách ta không khách khí. Thủ hạ của hắn lập tức cầm lấy loa phát thanh, đem những lời này lớn tiếng truyền đi ra ngoài. Đối diện Bàng Đại Hải vẻ mặt khinh thường mà đào đào lỗ thai, các ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta không nghe thấy. Lặp lại lần nữa. Người có loại. Long Bưu giận không thể át mà nói, vung tay lên, trực tiếp làm người chuyển đến hỏa tiễn, nhắm ngay đối diện Bàng Đại Hải. Lan Kha, ta biết ngươi liền ở chỗ này, ngươi nếu là lại không ra, ta khiến cho người nạ pháo. Long Bưu giận dữ hét, hai mắt tắc cảnh giác mà nhìn chung quanh, muốn đem Lan Kha cấp tìm ra. Kỳ thật hắn càng muốn đem xe tăng cấp khai lại đây, www.ocansu.net. Đáng tiếc hắn nơi cái này quân khu căn cứ quy mô không tính đại, trong căn cứ liền hai chiếc xe tăng, xem như căn cứ đòn sát thủ, trừ phi vạn bất đắc dĩ, không thể dễ dàng vận dụng. Hắn hiện giờ chỉ là cái thượng giáo, liền tính còn có một khác trọng thân phận, cũng không có khả năng đem trong căn cứ xe tăng cấp khai ra tới. Lan Kha có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng là cái giảo hoạt hỗn đản, không nghĩ tới như thế thiếu kiên nhẫn. Bên cạnh quân thiên hành một lời nói ra chân tướng, hắn chỉ là tự tin quá mức. Ta đây liền đi gặp hắn, ta đảo muốn nhìn, hắn rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Khi nói chuyện, Lan Kha đã đi ra ngoài. Long Biêu chính cảm thấy không kiên nhẫn, muốn làm người nạp pháo, liền thấy Lan Kha đi bước một mà xuất hiện ở hắn tầm nhìn. Nhìn Lan Kha kia trương tinh xảo đến quá mức khuôn mặt, còn có nàng kia rảo hảo dáng người, Long Biêu híp híp mắt, không tự chủ được mà nuốt nuốt nước miếng. Nữ nhân này thật đúng là cái vưu vật, hắn đột nhiên có chút luyến tiếc đem nàng đưa vào viện nghiên cứu. 322 đem nó trả lại cho ta. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Long Biêu nuốt nuốt nước miếng hỏi, ngươi chính là Lan Kha. Nhìn đến Lan Kha trong tay mặc lân đao sau, hắn cũng đã xác định thân phận của nàng, bất quá hắn vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Lan Kha nhướng mày, khinh thường mà nhìn hắn, chính là ngươi muốn gặp ta. Nàng kia khinh thường ánh mắt nháy mắt kích thích Long Biêu. Long Biêu trước kia là lưu manh, bị không biết nhiều ít xem thường, cho nên hắn nhất không thể chịu đựng được, chính là người khác khinh thường hắn. Ngày xưa những cái đó khinh thường người của hắn tất cả đều bị hắn thu thập qua, không phải ngoại ý muốn tử vong, chính là thành viện nghiên cứu thực nghiệm tài liệu, cái này Lan Kha. Long Biêu sắc mặt trở nên dữ tợn, dám can đảm khinh thường người của hắn, hắn đều sẽ không bỏ qua. Nữ nhân, lá gan của người không nhỏ. Đã thật lâu không có người dám như vậy xem ta. Long Biêu vừa nói, một bên đứng lên. Hắn muốn bắt sống Lan Kha, cho nên chuẩn bị tự mình động thủ. Lan Kha dù bận vẫn ung dung mà nhìn hắn, cũng không để ý hắn uy hiếp. Nàng ước gì Long Biêu tự mình động thủ. Long Biêu đi bước một đi hướng Lan Kha, kiêu ngạo mà nói, nữ nhân, ngươi hiện tại xin tha còn kịp. Lan Kha cái gì cũng chưa nói, chỉ là khinh thường mà hừ một tiếng. Nay một tiếng lần thứ hai kích thích Long Biêu, sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên cực kỳ vặn mẹo. Đây là ngươi tự tìm. Theo một tiếng rít gào, hắn lòng bàn tay đột nhiên trào ra tảng lớn ngọn lửa. Những cái đó ngọn lửa phảng phất có sinh mệnh giống nhau, vừa ra tới liền nhanh chóng hướng tới Lan Kha vây quanh qua đi, muốn đem nàng vây khốn. Lan Kha trải qua 8 thiên đặc huấn, lại ở đêm qua thành công tiến vào luyện thể 4 trọng, thực lực sớm đã là xưa đâu bằng nay. Long Biêu cho rằng bằng vào này đó ngọn lửa là có thể đem nàng vây khốn, không khỏi quá mức ngây thơ. Không chờ ngọn lửa nhà giam hoàn toàn phong bế, nàng đã lắc mình đi vào Long Biêu trước mặt, một chân đá hướng hắn chân cong. Tốc độ của ngươi quá chậm. Long Biêu căn bản không nghĩ tới nàng tốc độ sẽ nhanh như vậy, hắn hoảng sợ, sắc mặt toàn thay đổi, ngươi. Chuyện này không có khả năng. A, hắn phản ứng nhưng thật ra cực nhanh, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi liền nhanh chóng chiều Lan Kha đánh ra ngọn lửa. Đáng tiếc hắn hỏa hệ dị năng công kích tuy rằng không tồi, tốc độ lại hoàn toàn không có biện pháp cùng Lan Kha so sánh với. Lan Kha bất quá hư hư nhoáng lên lại tránh được những cái đó ngọn lửa. Nhưng thật ra Long Biêu chính mình, bị Lan Kha hung hăng đá trúng chân cong, đương trường liền chật vật mà phát gục trên mặt đất, quăng ngã cái cầu găm bùn. Long Biêu nháy mắt tức giận đến sắc mặt xanh mét, hắn đã thật lâu không có như vậy chật vật quá, Lan Kha dám như vậy đối hắn, làm hắn ở mọi người trước mặt ra như vậy lại xấu. Cái này đáng chết nữ nhân. Hắn nhất định phải làm nàng nếm thử hắn lợi hại. Long Biêu phản ứng cực nhanh mà xoay người dựng lên, kết quả vừa mới đứng vững. Chân cong chỗ chuyển đến đau nhức khiến cho hắn hơi kém quỳ rạp xuống đất. Đau. Thật sự là quá đau. Nữ nhân này, nàng sức lực như thế nào sẽ lớn như vậy? Chẳng lẽ, nàng không chỉ có thức tỉnh rồi tốc độ phương diện năng lực, lực lượng cũng thức tỉnh. Đây là cái gì đáng chết vận khí? Hắn như thế nào liền không có như vậy hảo vận? Long Biêu ngoài ý muốn lúc sau chính là mãnh liệt ghen ghét, cứ việc hỏa hệ dị năng công kích thực không tồi. Hắn cũng vẫn luôn đối chính mình dị năng thực vừa lòng, chính là Lan Kha đồng thời thức tỉnh lực lượng cùng tốc độ, thật sự là quá chiếm ưu thế, hắn không có biện pháp không ghen ghét. Hắn đã từng vẫn luôn cho rằng Lan Kha chỉ là thức tỉnh rồi tốc độ, hiện giờ xem ra, là hắn tưởng sai rồi. Long Biêu nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên liền có dự cảm bất hảo. Nữ nhân này cường đại, xa xa ra ngoài hắn đoán trước. Đáng chết! này hết thể rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ nàng cũng là tổ chức người? Sao có thể? Nếu Lan Kha là tổ chức người, kia bang nhân như thế nào sẽ đồng ý hắn đề nghị, đem lần này ám sát giá họa cho Lan Kha? Nhưng nàng nếu không phải tổ chức người, thực lực của nàng như thế nào sẽ như vậy cường? Hắn là bằng vào tổ chức cung cấp thăng cấp dược tề mới có thể nhanh như vậy tăng lên thực lực, Lan Kha bằng chính là cái gì? Chẳng lẽ nói, trên đời này còn có một cái khác cùng loại tổ chức? Long Bưu đầu óc đột nhiên rối loạn, hắn tưởng không rõ Lan Kha thực lực tại sao lại như vậy cường, trong lòng bất an lại đang không ngừng phóng đại. Mặc dù thực không nghĩ thừa nhận, hắn lại tinh tường ý thức được, hắn lần này tính sai. Hắn bay nhanh liếc mắt nơi xa biến dị Nguyệt Quý, lại nhìn đứng ở cách đó không xa, âm hồn không tan Lan Kha, trong lòng khủng hoảng nháy mắt bùng nổ mở ra. Không được, không thể còn như vậy đi xuống, hắn không phải nữ nhân này đối thủ, hắn sẽ chết. Không không không, hắn không thể chết được, hắn ngày lành mới vừa bắt đầu, như thế nào có thể liền như vậy đã chết. Long Bưu sắc mặt nháy mắt trở nên phá lệ dữ tợn, hướng về phía thủ hạ liền rít gào nói, hỏa tiễn chuẩn bị. Cho ta hoành chết nàng. Khiêng hỏa tiễn binh lính kinh ngạc nhìn Long Bưu, tưởng không rõ hắn như thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý, này cùng nói tốt không giống nhau a. Long Bưu lại khủng hoảng tới rồi cực điểm, một khắc đều không muốn chờ đợi, mắt thấy binh lính do dự, hắn lại lần nữa giận dữ hét, còn thất thần làm gì? Mau bắn a. Nữ nhân này là cái quái vật, nàng nếu là bất tử, chúng ta tất cả mọi người cho hết trứng. Sợ binh lính tiếp tục do dự, Long Bưu trực tiếp cấp Lan Kha khấu cái quái vật thân phận. Quả nhiên, nghe được hắn nói sau, sở hữu binh lính đều kinh nghi bất định mà bưng lên trong tay thương nhắm ngay Lan Kha, sợ nàng thật là cái giết người không chớp mắt quái vật. Nhưng mà không chờ bọn họ khai hỏa, bọn họ đột nhiên hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn. Lan Kha không thấy. Nàng đi đâu vậy? Sở hữu binh lính đều suy nghĩ vấn đề này, Long Bưu lại là hoảng sợ không thôi, bản năng dùng ngọn lửa bao vây toàn thân. Chính cái gọi là bắt giặc bắt vua trước, hắn trực giác Lan Kha sẽ đối hắn xuống tay. Hiện giờ hắn toàn thân đều bị ngọn lửa bao vây, hắn đảo muốn nhìn Lan Kha còn có thể như thế nào đối phó hắn. Đem chung quanh biến thành một mảnh biển lửa sau, Long Bưu đắc ý mà cười rộ lên, hiện tại hắn đảo muốn nhìn, Lan Kha có thể lấy hắn làm sao bây giờ. Hắn cũng không tin, nàng dám bước vào này phiến biển lửa. Ai ngờ đúng lúc này, hắn phía sau đột nhiên truyền đến Lan Kha mang cười thanh âm, ngươi giống như rất đắc ý à. Này phiến biển lửa, là cố ý cho ta chuẩn bị sao? Nghe được lời này, nét Long Bưu hoảng sợ mà trợn tròn đôi mắt, đầy mặt đều là khó có thể tin. Hắn hiện giờ đã là ba cấp dị năng giả, phóng xuất ra ngọn lửa độ ấm cực cao, liền kim loại đều có thể nóng chảy, Lan Kha nàng làm sao dám. Long Bưu hoảng sợ mà muốn quay đầu lại xem xét, ngực chỗ lại đột nhiên truyền đến một trận đau đớn. Ngay sau đó, có thứ gì nhanh chóng bị lôi kéo đi ra ngoài. Hắn nháy mắt ý thức được đó là cái gì, theo bản năng đè lại ngực, hoảng sợ mà kêu to lên, không, không, trả lại cho ta. Đem nó trả lại cho ta. A, hắn không cam lòng mà kêu to, lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn biển lửa một chút biến mất, không đến một phút công phu, sở hữu ngọn lửa tất cả mai một. Long Bưu rốt cuộc chống đỡ không được, tuyệt vọng mà quỳ xuống trước trên mặt đất. Lúc này hắn rốt cuộc thấy, Lan Kha liền đứng ở trước mặt hắn cách đó không xa, chính trào phúng mà nhìn hắn, ánh mắt kia, giống như là đang xem một con chó nhà có tang. Hắn thẳng lăng lăng mà nhìn Lan Kha trong tay tâm hạch, ngươi sẽ hối hận. 324 nguy hiểm tiểu nữ hải. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Lan Kha nghi hoặc khó hiểu, tổng cảm thấy chính mình giống như xem nhẹ cái gì. Nàng theo bản năng đem mọi người một lần nữa nhìn quét một lần, đột nhiên phát hiện thiếu một người. Lan Kha lập tức hỏi, nô manh đi nơi nào? Những người khác đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó có người nói. Nàng ở trong phòng chiếu cố mưa nhỏ. Lan Kha nhìn thoáng qua, phát hiện người nói chuyện là Bạch Linh. Nàng gật gật đầu, nhấc chân liền chiều Ngô Minh phòng đi đến. Những người khác khó hiểu mà nhìn, theo bản năng đi theo nàng phía sau. Lan Kha bước nhanh đi đến phòng cửa, trước nghiêng thai nghe sóng nghe, không nghe thấy cái gì đặc biệt động tĩnh, vì thế bắt lấy then cửa tay liền bay nhanh mà đẩy ra cửa phòng. Phòng không tính đại. Liếc mắt một cái là có thể đem toàn bộ phòng tình huống thu hết đáy mắt. Chỉ thấy Phương Mưa Nhỏ đang nằm ở trên giường, Nô Manh tắc ngồi ở bên cửa sổ, phùng một quyển đồng thoại thư đang ở cho nàng đọc diễn cảm. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Nỗ Manh đọc diễn cảm thanh liền đột nhiên im bặt. Nàng kinh ngạc mà nhìn Lan Kha, khó hiểu hỏi, Lan tỷ, ngươi như thế nào lại đây? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lan Kha bất động thanh sắc mà nhìn quét toàn bộ phòng, trong phòng trừ bỏ một chiếc giường, dựa tường còn phóng một cái tủ quần áo. Tủ quần áo rất lớn, tuyệt đối có thể giấu người. Lan Kha không có tùy tiện đi tra tủ quần áo, mà là đánh giá Nỗ Manh sắc mặt. Nỗ Manh trên mặt kinh ngạc không giống như là làm bộ, nhưng nàng chính là cảm thấy Nỗ Manh biểu tình có chút vấn đề. Vì thế Lan Kha hỏi dò, có hay không khả nghi người đã tới nơi này? Khả nghi người? Không có a. Nỗ Manh vẻ mặt mờ mịt, nói tới đây lại lo lắng nói, Lan tỷ, là xảy ra chuyện gì sao? Lan Kha lặng lẽ thả ra tinh thần lực, đem tủ quần áo điều tra một lần. Nhưng mà, cũng không có người giấu ở tủ quần áo. Lan Kha đành phải nói, có hai người tiềm nhập căn cứ, bọn họ rất nguy hiểm, các ngươi phải cẩn thận điểm. Dứt lời, nàng tự mình tướng môn kéo lên, xoay người rời đi. Nỗ Manh mắt thấy môn bị đóng lại, trên mặt mở mịt nháy mắt trở thành hư không. Nàng lạnh lùng mà nhìn trên giường tiểu nữ hài, hạ giọng nói, ta đã chiếu ngươi ý tứ nói, ngươi chừng nào thì đem nữ nhi trả lại cho ta. Trên giường tiểu nữ hài giơ lên khoe miệng, biểu tình tà ác đến như là cái ác ma, đừng nóng nội, nhiệm vụ của ngươi còn không có làm xong đâu, chờ ngươi làm xong nên làm, ta nhất định đem ngươi nữ nhi còn cho ngươi. Nàng nhìn Nỗ Manh khó coi sắc mặt, đột nhiên còn nói thêm, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ trở thành dị năng giả sao? Chỉ cần ngươi dựa theo ta nói đi làm, ta không chỉ có đem nữ nhi còn cho ngươi, còn có thể giúp ngươi trở thành dị năng giả. Nỗ Manh hoài nghi mà nhìn nàng. Nàng một chút đều không tin người này nói qua nói, lại ma xui quỷ khiến hỏi, ngươi nói chính là thật sự. Ngươi thật sự có thể giúp ta. Tiểu nữ hải vừa lòng mà nhìn Nỗ Manh, phóng thấp giọng âm mê hoặc nói, đương nhiên có thể, ta trong tay có loại thần kỳ dự tề, nó có thể cho người thường thức tỉnh trở thành dị năng giả. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn dựa theo ta nói đi làm, ta liền đem nó tặng cho ngươi. Thành giao. Nỗ Manh nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nàng. Ngươi tốt nhất không cần gạt ta. Tiểu nữ hải cười đến ý vị thâm trường, tuyệt đối sẽ không. Ta chưa bao giờ gạt người. Nỗ Manh hừ một tiếng, không khách khí mà đem đồng thoại thư ném vào bên cạnh. Qua không bao lâu, trên giường tiểu nữ hải đột nhiên nói, thời gian không sai biệt lắm, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài, dựa theo ta vừa rồi lời nói làm, chậm liền không cơ hội. Đang ở phát ngốc Nỗ Manh nghe thấy lời này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng khẩn trương mà gãi gãi chăn, biểu tình thực khó xử, thật sự muốn làm như vậy sao? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nói nhảm cái gì? Chạy nhanh đi làm. Ngươi còn có nghĩ muốn ngươi nữ nhi? Ngươi nếu là còn muốn nhìn thấy nàng, liền ngoan ngoãn dựa theo ta nói đi làm. Nàng nói tới đây, đột nhiên phóng mềm ngữ khí, chúng ta không phải đã nói tốt sao? Ngươi không phải là tưởng đổi ý đi. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ trở thành dị năng giả? Lời này như là đè ở lạc đà trên người cọng rơm cuối cùng, hoàn toàn áp suy sụp Nỗ Manh kiên trì, nàng sắc mặt đổi, cuối cùng cắn răng nói, ta biết nên làm như thế nào. Này liền đúng rồi. Tiểu nữ hải vừa lòng mà nói, lấy ra một viên bao con nhộng nhét vào tay nàng, chờ lát nữa ngươi liền đem nó vặn ra, đem bên trong bột phấn đảo vào trong nước làm cho bọn họ uống xong, dư lại ngươi liền không cần phải xen vào. Rất đơn giản đúng hay không? Nỗ Manh dùng sức nắm chặt trong tay bao con động, đứng dậy liền phải rời đi. Tiểu nữ hài lại vào lúc này đuổi theo, chủ động giữ nàng lại tay, ta cùng ngươi cùng đi. Trong nháy mắt kia, Nỗ Manh chỉ cảm thấy chính mình như là bị rắn độc đụng phải, bản năng liền ném ra tay nàng. Tiểu nữ hài lạnh lùng cười, giơ lên tay đặt ở nàng trước mặt, ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn nàng. Nỗ Manh nhìn cặp kia âm trầm trầm đôi mắt, sợ tới mức run lập cập, đành phải nhẹ nhàng cầm nàng tay nhỏ. Tiểu nữ hải thấy nàng thức thời, lúc này mới vừa lòng mà cười rộ lên, cho nàng một cái tính ngươi thức thời ánh mắt. Chờ lát nữa ngươi nhưng đến hảo hảo biểu hiện, nếu là làm nữ nhân kia nhìn ra tới, nàng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi hẳn là không muốn chết đi. Nghĩ đến Lan Kha thủ đoạn, Nỗ Manh lập tức run lập cập. Người này nói được không sai, nếu là Lan Kha biết nàng muốn làm sự, Lan Kha khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Hít một hơi thật sâu. Nỗ Manh điều chỉnh một chút mặt bộ biểu tình, nam tiểu nữ hài cất bước đi ra ngoài. Phòng khách, Lan Kha đang ngồi ở trên sofa, buồn rầu mà cau mày. Những người khác tắc đi cách vách, đang ở làm các loại huấn luyện. Nô manh nắm tiểu nữ hài đi ra, đối nàng nói, ngươi ở chỗ này chơi trong chốc lát, mụ mụ đi một chút phòng bếp, thực mau trở về tới. Tiểu nữ hài trần trờ mà nhìn nô manh, bắt lấy tay nàng không chịu buông ra, trong miệng đáng thương hề hề mà nói, ta muốn đi theo ngươi. Đúng lúc này, nàng đột nhiên ngửi được một cổ mê người thơm ngọt hơi thở. Tiểu nữ hải theo bản năng quay đầu, liền thấy Lan Kha trong tay không biết khi nào nhiều một viên quả đào. Quả đào là hồng nhạt, thoạt nhìn thủy linh linh, mê người cực kỳ. Nét! Tiểu nữ hải không cấm kinh ngạc, cái này mùa chỗ nào tới quả đào. Nàng chính hồ nghi, liền thấy Lan Kha cười tủm tỉm mà chiều nàng vây vây tay, mưa nhỏ, mau tới đây ăn quả đào. Tiểu nữ hải không quá nghĩ tới đi, nàng ra vẻ thẹn thùng mà nhìn Lan Kha, đáy mắt lại cất giấu nồng đậm cảnh giác. Lan Kha như cũ cười tủm tỉm mà nhìn nàng, mưa nhỏ, ngươi hôm nay như thế nào bất quá tới. Ngươi không phải vẫn luôn nói muốn ăn quả đào sao. Xem, ta cho ngươi tìm tới, cầm đi ăn đi. Tiểu nữ hài do dự một chút, dần dần buông lỏng ra ngô manh tay. Tuy rằng kia viên quả đào nghe lên đích sắc thực mê người, bất quá nàng cũng không phải là bị quả đào cấp dụ hoặc, nàng chỉ là sợ Lan Kha khả nghi. Giơ lên một mạt thiên chân cười. Nàng bước tiểu bước chân đi đến Lan Kha trước mặt, duỗi tay đi lấy nàng trong tay quả đào, trong miệng còn giòn xinh điệu nói, cảm ơn. Nhưng mà liền tại hạ một khắc, trên mặt nàng thiên chân tươi cười nháy mắt đọc lại, rách nát, cuối cùng biến thành hoảng sợ. 323 còn có hai cá nhân. Lan Kha ngón tay méo, bất động thanh sắc mà đem Long Bưu tâm hoạch thu lên. Ngay sau đó, nàng trong tay mặc lân đao đáp ở Long Bưu trên cổ, lập tức buông các ngươi trong tay vũ khí. Bằng không ta liền giết hắn. Long Bưu thủ hạ nháy mắt luôn cuống. Ngươi dám? Mau thả Long Thượng Giáo. Mau thả người. Bằng không chúng ta khai hỏa. Đối với bọn họ uy hiếp, Lan Kha căn bản không dao động. Các ngươi đại có thể thử xem, nhìn xem là các ngươi tốc độ mau, vẫn là ta tốc độ càng mau. Lời này vừa ra, bọn lính liền theo bản năng nhớ tới Lan Kha kia quỷ mị tốc độ. Võ Hiệp có một câu, gọi là thiên hạ võ công duy mau không phá. Lời này đặt ở hiện thực cũng là giống nhau, Lan Kha tốc độ thật sự quá nhanh, mau đến bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Hai bên thực lực chênh lệch quá lớn, trận này còn như thế nào đánh? Tất cả mọi người bắt đầu do dự lên, bọn họ đã bị Lan Kha kích thích được hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, rồi lại không dám thật sự buông vũ khí, liền sợ Lan Kha trở mặt đại khai sát giới. Lan Kha nhìn ra bọn họ do dự, lại lần nữa mở miệng, mặc kệ các ngươi tin hay không. Tối hôm qua thích khách căn bản là không phải ta. Các ngươi cảm thấy lấy ta tốc độ cùng thực lực, ở đây người chứng kiến sẽ lưu lại người sống sao. Lời này thật sự là quá có sức thuyết phục, ngay cả Long Bưu chính mình thủ hạ đều cảm thấy Lan Kha nói được không sai, càng đừng nói những cái đó bị lâm thời phân công cho hắn binh lính. Ta có thể hướng các ngươi bảo đảm, chỉ cần các ngươi buông vũ khí, ta tuyệt không giết người. Lan Kha những lời này giống như là cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà. Có nàng cái này bảo đảm, nguyên bản còn ở do dự người lập tức buông xuống trong tay vũ khí. Có thể tồn tại, bọn họ đương nhiên không muốn chết. Lúc này, Bàng Đại Hải cũng mang theo người đi ra, cầm chắt mang bắt đầu bó người. Cái này có người không vui. Dựa vào cái gì bó chúng ta? Không phải nói tốt không giết người sao? Các ngươi muốn làm gì? Chất vấn thanh không ngừng vang lên, Lan Kha mày nhăn lại, bất mãn mà xem qua đi, các ngươi có ý kiến. Cái này, không còn có người dám mở miệng, một đám thành thật đến không được. Bàng Đại Hải vô ngữ mà mắt trợn trắng, quả nhiên vẫn là hắn lớn lên quá hiền lành sao. Cư nhiên một chút uy hiếp lực đều không có. Này giúp bắt nạt kẻ yếu đồ vật. Nghĩ đến đây, hắn dứt khoát đi đến Long Bưu bên người, tự mình cầm chắt mang, không khách khí mà đem hai tay của hắn trói lên. Long Bưu gắt gao mà trừng mắt hắn, muốn phản kháng, đáng tiếc mất đi tâm hạch sau. Hắn lúc này đã trở nên thập phần suy yếu, vừa mới dây rủa một chút, hắn trái tim liền kịch liệt mà đau lên. Tâm hạch bị mạnh mẽ đào ra sau, hắn trái tim chỗ liền để lại miệng vết thương. Cái này miệng vết thương rất nhỏ, nếu là không có mất đi tâm hạch, nó thực mau liền sẽ trong lòng hạch dưới tác dụng khép lại. Đáng tiếc Long Bưu đã mất đi tâm hạch, đã không có tâm hạch cung cấp năng lượng, miệng vết thương liền khép lại đến chậm. Long Bưu hận đến không được. Không ngừng dùng ánh mắt lăng trì Lan Kha cùng Bàng Đại Hải, đáng tiếc hắn ánh mắt không có biện pháp giết người, hai người ai cũng không có đem hắn để vào mắt. Mất đi tâm hoạch hắn giống như là một đầu rút nha lão hổ, suy yếu đến liền người thường đều còn không bằng, nơi nào còn có thể có ngày thường uy phong. Những cái đó binh lính cũng không biết Long Bưu bị đào tâm hạch, thấy hắn uể oải trên mặt đất, chỉ cho là Lan Kha đối hắn làm cái gì, trong lòng đối Lan Kha càng thêm kính sợ, cũng càng thêm không dám phản kháng. Lan Kha hướng Bàng Đại Hải truyền âm, trước đưa bọn họ toàn thân lục soát một lần, bất luận cái gì vũ khí cùng công cụ đều không thể lưu lại, sau đó phân biệt giam giữ thẩm vấn, trời tối phía trước, ta muốn xem đến kết quả. Bàng Đại Hải lo lắng mà nhìn mắt biến dị Nguyệt Quý phương hướng, hạ giọng hỏi, Lan tỷ, người kia muốn hay không trước buông xuống? Như vậy đi xuống, ta sợ hắn sẽ trực tiếp đã chết. Biến dị Nguyệt Quý uy lực hắn là biết đến, cứ việc trong lòng hận chết Vương Thượng Giáo, Bàng Đại Hải lại vẫn là quyết định lấy đại cục làm trọng. Vương Thượng Giáo nếu là chết ở chỗ này, sự tình sợ là sẽ không dễ làm. Lan Kha nghĩ nghĩ nói, đem hắn mang về, nghĩ cách đánh thức hắn, cẩn thận thẩm vấn một lần, lời khai đều nhớ kỹ, làm hắn ký tên ấn dấu tay. Bàng Đại Hải đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền hiểu được, hắn gian trá mà cười cười, hạ giọng hưng phấn mà hỏi, Lan tỷ, ngươi nên không phải là tưởng trả đũa đi. Lan Kha vô ngữ mà chừng hắn một cái, có thể hay không nói chuyện đâu. Chúng ta đây là làm tốt sự, giúp quân khu căn cứ bắt được trong đội ngũ phá hư phần tử. Bàng Đại Hải nháy mắt đã hiểu, vội không ngừng gật đầu, đúng đúng đúng, chúng ta là làm tốt sự. Lan tỷ, ta đây liền đi an bài, nhất định đem chuyện này làm tốt. Lan Kha rồi lại truyền âm nói, nhớ rõ đem toàn bộ quá trình lục xuống dưới, miễn cho đến lúc đó có người không thừa nhận, cố ý đổi trắng thay đen. Cái này không thành vấn đề, ta nhất định đem chuyện này làm được thỏa đáng. Bàng Đại Hải hưng phấn mà đánh cam đoan, đem người mang đi. Lan Kha tâm tình không tồi, chính cân nhắc bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, đột nhiên nghe thấy Quân Thiên Hành truyền âm, ta vừa rồi nhìn Long Bưu ký ức, lần này tới người bên trong có hai cái là viện nghiên cứu người, kia hai người tới lúc sau liền bí mật tiềm nhập vô cực căn cứ. Người là nói, phía trước lẻn vào tiến vào người còn có hai cái. Không xong. Lan Kha sắc mặt biến đổi, trong lòng nháy mắt có dự cảm bất hảo. Về trước nơi dừng chân, nơi đó khả năng đã xảy ra chuyện. Nàng nói xong liền chiều nơi dừng chân phương hướng chạy như bay, Quân Thiên Hành lại thứ truyền âm nói, họ Long sẽ nhanh như vậy lại đây, là bởi vì y ai cùng tôn tử chạy tới quân khu căn cứ mật báo, còn nói không ít về ngươi cùng Lạc Lạc sự. Long Bưu lần này lại đây, chính là muốn bắt các ngươi. Y ai cùng tôn tử. Thế nhưng là bọn họ. Lan Kha tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Lạc Lạc rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng cũng quá vô dụng đi. Lúc trước còn cùng ta bảo đảm đến hảo hảo, cư nhiên liền hai cái thủ hạ đều xem không được. Nàng nói tới đây, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đối Quân Thiên Hành nói, Lạc Lạc không giống như là sẽ thả chạy y ai cùng tôn tử người, nàng sợ là bị bọn họ cấp ám toán. Bất quá Long Bưu nếu muốn bắt nàng, nàng lúc này hẳn là còn sống. Lan Kha nghĩ đến Lạc Lạc không gian, liền đoán được Lạc Lạc lúc này hẳn là tránh ở bên trong, cũng liền không hề lo lắng nàng, quyết định về trước nơi dừng chân lại nói. Bất quá làm Lan Kha ngoại ý muốn chính là, đương nàng vội vội vàng vàng chạy về nơi dừng chân thời điểm, vổ cản xù. Nơi dừng chân cũng không có bị người xâm nhập dấu vết. Nhưng thật ra tất cả mọi người ngồi ở phòng khách, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Thấy nàng sau, những người này tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Bạch Linh dẫn đầu hỏi, Lan tỷ, ngươi rốt cuộc đã trở lại, bên ngoài không có việc gì đi. Lan Kha gật gật đầu, có chút tò mò, có khả nghi người đã tới nơi này sao? Kết quả tất cả mọi người mờ mịt mà lắc đầu, tỏ vẻ cũng không có khả nghi người đã tới. Lan Kha cau mày, cảm thấy không quá thích hợp, kia hai người nếu tiềm nhập căn cứ, như thế nào không có tới nơi này? Chẳng lẽ nói, bọn họ đều đi tìm Lạc Lạc phiền toái? Vẫn là nàng xem nhẹ cái gì? Còn ở tìm mặt thế đại gian thương miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, 32 vạn buồn đứng đầu tiểu thuyết miễn phí xem, dùng, xem tiểu thuyết thực dễ dàng. 325 nàng ở đâu? Tiểu nữ hài hoảng sợ mà nhìn trói buộc ở trên người tinh tế lục ti, thê lương mà hét lên, à, mụ mụ, mụ mụ mau cứu cứu ta a. Nàng khóc kêu, đáng thương hề hề mà đi xem nô manh. Lại thấy Ngô Manh đứng ở tại chỗ, lạnh khuôn mặt, chính chán ghét nhìn nàng, kêu là cái gì? Mụ mụ ngươi nhưng không ở nơi này. Lúc này, những người khác nghe được động tĩnh cũng đuổi lại đây, thấy như vậy một màn đều là sửng sốt. Tiểu nữ hải vừa thấy bọn họ lại đây, lập tức đáng thương hề hề về phía bọn họ cầu cứu, cầu xin các người, cứu cứu ta đi, ta không muốn chết, ô ô ô ô. Nàng khóc đến đáng thương cực kỳ, nhưng mà ai cũng không có tiến lên, chỉ là nhíu mày. Lan tỷ, đây là có chuyện gì? Nàng, chẳng lẽ nàng không phải mưa nhỏ? Trịnh Duyệt kinh ngạc nhìn bị trói lên tiểu nữ hải, người này rốt cuộc là ai? Mưa nhỏ đi nơi nào? Nô manh mở ra lòng bàn tay, lộ ra bên trong bao con động, ta không biết nàng là ai, nhưng nàng không phải mưa nhỏ. Đây là nàng cho ta đồ vật, muốn ta cấp Lan tỷ hạ dược. Trịnh Duyệt vừa nghe, lập tức đem bao con nhộng cầm ở trong tay, thả ra dị năng tinh tế cảm giác. Bao con nhộng cũng không biết trang chính là cái gì thuốc bột, Trịnh Duyệt thoạt nhìn thực cố sức. Dần dần, nàng sắc mặt bắt đầu trắng bệnh, cuối cùng thậm chí chảy ra mồ hôi lạnh. Một lát sau, Trịnh Duyệt đột nhiên nói, ta không biết nó gọi là gì, nhưng là ta biết nó tác dụng, dị năng giả ăn xong đi sau, ít nhất một tiếng đồng hồ nội đem vô pháp sử dụng dị năng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, bao gồm Lan Kha cùng cái kia bị bó trụ tiểu nữ hải. Ngươi như thế nào sẽ biết? Tiểu nữ hải gắt gao mà trừng mắt Trịnh Duyệt, kêu lên chói tai, không có khả năng. Đây là chúng ta mới vừa nghiên cứu ra tới tân dược, người ngoài còn không biết nó tồn tại, ngươi như thế nào sẽ biết nó tác dụng? Ngươi dị năng là cái gì? Mau nói cho ta biết. Nàng thanh âm phi thường bén nhọn, nghe tới phá lệ chói tai. Làm ở đây người tất cả đều nhăn chặt mày, hận không thể che lại lỗ thai. Lan Kha điểm điểm trong tay đậu giá, một cây mảnh khảnh lục ti nháy mắt quấn lên tiểu nữ hài non mịn cổ, sợ tới mức nàng chạy nhanh nhắm lại miệng, lại không dám nhiều lời một chữ. Lan Kha lúc này mới vừa lòng mà nhìn nàng đầy mặt hoảng sợ, không nhanh không chậm mà nói, ta không muốn nghe vô nghĩa, hiện tại ta hỏi ngươi đáp, nếu là dám nhiều lời một chữ, ngươi biết hậu quả. Tiểu nữ hài hoảng sợ mà nhìn trên ở trên người lục ti, lại nhìn mắt Lan Kha trong tầm tay đậu giá, ánh mắt lóe lóe. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, thoạt nhìn tươi mới nhiều nước đậu giá thế nhưng lại như thế đáng sợ quái vật. Cái này Lan Kha rốt cuộc là ai? Nàng trong tay như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ dị thực? Lan Kha không để ý tới nàng, thẳng hỏi, phương mưa nhỏ ở đâu? Ngươi tới nơi này có cái gì mục đích? Ngươi đồng loa đâu? Tiểu nữ hài nghe vậy, lúc này mới dương mắt nhìn về phía Lan Kha, ngươi tốt nhất lập tức thả ta, bằng không phương mưa nhỏ sẽ mất mạng. Xem ra ngươi không nghĩ nói, vậy trách không được ta. Lan Kha nói tới đây, nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Quân Thiên Hành. Tiểu nữ hài vẫn luôn cảnh giác mà nhìn nàng nhất cử nhất động, thấy nàng quay đầu, ánh mắt cũng liền đi theo chuyển qua, sau đó liền hoảng sợ phát hiện, Lan Kha bên người thình lình ngồi một người nam nhân. Tại sao lại như vậy? Nơi này như thế nào sẽ có cái nam nhân? Nàng vừa rồi như thế nào không có phát hiện? Người này rốt cuộc là đột nhiên xuất hiện, vẫn luôn liền ở chỗ này. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy hoảng sợ, sắc mặt càng ngày càng bạch. Người nam nhân này, chính là Lan Kha dựa vào sao? Quân Thiên Hành mắt lạnh nhìn nàng, mắt thường nhìn không thấy tinh thần lực sợi mỏng nháy mắt nhào hướng tiểu nữ hải, cường thế mà đâm vào nàng trong óc. Hắn lặng lặng mà ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Nhìn như cái gì cũng không có làm, tiểu nữ hài lại đột nhiên run rẩy lên, trên người không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Những người khác kinh ngạc mà nhìn một màn này, đều đoán được Quân Thiên Hành khẳng định đối nàng làm cái gì, lại như thế nào cũng nhìn không ra hắn rốt cuộc đang làm cái gì. Liên ở mọi người đều kinh nghi bất định thời điểm, vẫn luôn run rẩy không ngừng tiểu nữ hài đột nhiên phát ra một tiếng thê lương mà cao vút thét chói tai, theo sau thanh âm liền đột nhiên im bặt. Nàng đầu vô lực mà rũ đi xuống. Những người khác bị một màn này hoảng sợ, ánh mắt lập lòe không chừng. Nàng liền như vậy đã chết. Lan Kha liếc mắt một cái liền xem thấu bọn họ tâm tư, dương giọng nói, nàng không chết, chỉ là ngất xỉu. Đừng xem thường nàng, nàng là ba cấp dị năng giả, dị năng là biến thân, hiện tại bộ dáng đều là nàng biến lên ra. Giống như là muốn chứng minh nàng lời nói dường như, nàng vừa dứt lời. Ngất xỉu tiểu nữ hài nháy mắt thay đổi cái bộ dáng. Nàng nhỏ xinh thân thể một chút kéo trường, giống như là ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lớn lên. Không đến một phút công phu, nàng liền biến thành một cái cùng phương mưa nhỏ hoàn toàn không giống người. Tuy rằng thấy không rõ mặt, nhưng là ai nấy đều thấy được tới, đây là một người tuổi trẻ nữ nhân. Bởi vì thân thể đột nhiên lớn lên, phương mưa nhỏ quần áo gắt gao mà lặc ở nàng trên người, toàn bộ hình ảnh có chút buồn cười. nhìn lại làm người cảm thấy khó chịu. Chỉ là nàng đã lâm vào hôn mê, đối trên người phát sinh hết thể hoàn toàn không biết gì cả. Lan Kha không có khách khí, trực tiếp hướng Đậu Giá ý bảo, làm Đậu Giá đảo ra nàng tâm hạch. Đậu Giá dễ trùn phi thường tinh tế, từ nó động thủ tạo thành miệng vết thương phi thường tiểu, đối trái tim tổn thương cũng nhẹ nhất. Nhận lấy tâm hạch, Lan Kha phi thường mà nói, nàng là viện nghiên cứu phái tới, phát dồ sự tình không thiếu làm, các ngươi cảm thấy tàn nhẫn. Ta đi cứu mưa nhỏ, các ngươi nhìn nàng, đừng làm cho nàng chạy. Nàng nói nơi này, Chiếu Ngô Manh gật gật đầu, theo sau liền bước nhanh đi ra ngoài. Nàng vừa đi, Quân Thiên Hành tự nhiên sẽ không lưu lại. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nguyên bản ngồi ngay ngắn ở trên sofa Quân Thiên Hành đã không có bóng dáng. Ngô Manh nhìn hôn mê bất tỉnh nữ nhân, tâm tình trở nên có chút phức tạp. Nữ nhân này vừa mới xuất hiện thời điểm, biểu hiện ra ngoài cường đại dễ như trở bàn tay liền đánh tan nàng tâm phòng, nàng thậm chí liền phản kháng cũng không dám, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Ai ngờ đến người này bất quá cùng Lan Kha một cái cháo mặt, đảo mắt liền biến thành như vậy. Tâm hạch bị đảo, người này về sau đều sẽ là phế nhân đi. Nguyên lai cao cao tại thượng dị năng giả cũng bất quá như thế, nét chỉ cần không có tâm hạch, bọn họ liền cái gì cũng không phải. Nỗ Manh lặng lẽ nắm chặt nắm tay, âm thầm may mắn không thôi. May mắn nàng lựa chọn tin tưởng Lan Kha, bằng không. Lúc này nàng cũng giống người kia giống nhau, bất tỉnh nhân sự mà ngã trên mặt đất đi. Trước đêm nàng trói lại. Đậu Giá đã cùng Lan Kha cùng nhau chạy, cẩn thận khởi kiến, Trịnh Duyệt quyết định trước đêm người trói lại. Cùng lúc đó, rời đi Lan Kha cùng Quân Thiên Hành đã đi tới Lạc Lạc trụ địa phương. Bọn họ là trực tiếp truyền tống lại đây. Lan Kha lo lắng phương mưa nhỏ, dứt khoát làm Quân Thiên Hành hỗ trợ, trực tiếp truyền tống tới rồi nơi này. Quân Thiên Hành tìm tòi người nọ ký ức, nàng đồng lõa mang theo phương mưa nhỏ tới rồi Lạc Lạc nơi này, muốn bắt lấy Lạc Lạc. Bọn họ đến thời điểm, quả nhiên thấy một người nam nhân đang ở điều tra Lạc Lạc trụ nhà ở tìm bổn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 326 kiểu mới virus. Người nọ thấy bọn họ rõ ràng sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới bọn họ sẽ đột nhiên xuất hiện. Bất quá hắn thực mau liền phản ứng lại đây, thân mình uốn éo liền bay nhanh mà chiều một phòng đánh tới. Lan Kha thân hình chợt lóe, nháy mắt đi vào hắn trước mặt, một cái liên hoàn đá hung hăng đá vào hắn ngực bụng thượng. Phanh phanh phanh bang bang. Nàng đá đến đặc biệt tàn nhẫn, tấn mãnh lực đạo trực tiếp đá đến người nọ bay ngược đi ra ngoài, nặng nề mà đánh vào màu trắng gạo trên mặt tường. Phúc. Hắn lập tức liền hộc ra một búng máu. Cả khuôn mặt thống khổ mà khoanh ở cùng nhau, hiển nhiên bị nội thương không nhẹ. Lan Kha trực tiếp làm Đậu Giá đem hắn bó trụ, theo sau không hề để ý tới hắn, xoay người liền mở ra một gian phòng, vừa mới người nọ chính là chiều này gian phòng đánh tới. Cửa phòng mở ra sau, Lan Kha quả nhiên ở bên trong thấy hôn mê bất tỉnh phương mưa nhỏ. Nàng vội vàng đi vào, túi đầu xem xét phương mưa nhỏ tình huống. Chỉ thấy phương mưa nhỏ sắc mặt từng hồng, khuôn mặt nhỏ thống khổ mà nhăn ở bên nhau. Tựa hồ thực không thoải mái. Lan Kha sắc mặt biến đổi, duỗi tay sờ sờ cái chán của nàng, quả nhiên phát hiện cái chán của nàng nóng bỏng, rõ ràng là ở nóng lên. Nàng nhíu nhíu mày, đang định làm bát bảo cấp phương mưa nhỏ kiểm tra, phía sau đột nhiên truyền đến Quân Thiên Hành thanh âm. Người nọ cho nàng tiêm vào một loại kiểu mới virus, loại này virus là viện nghiên cứu mới nhất đào tạo ra tới, cảm nhiễm sau sẽ phát sinh cái gì vẫn là không biết bao nhiêu. Kiểu mới virus. Lan Kha nghe nói lời này, sắc mặt đột nhiên trở nên dị thường khó coi, này giúp phát rồ xuất sinh. Nếu không có thần bí tổ chức đại quy mô truyền bá dị chủng virus, mặt thế căn bản sẽ không bùng nổ. Hiện giờ, kia giúp xuất sinh thế nhưng lại nghiên cứu ra tân virus, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Nàng lập tức làm bát bảo cấp phương mưa nhỏ làm ra quét, kết quả lại phi thường không lạc quan. Phương mưa nhỏ thân thể đang ở bị một loại không biết virus ăn mòn. Loại này virus cùng phía trước dị chủng virus giống nhau, đều là gen virus, cảm nhiễm sau liền sẽ xâm nhập gen chung, làm thân thể phát sinh biến dị. Phương mưa nhỏ thân thể đang ở phát sinh không biết biến dị. Lan Kha mắt thấy nàng non nớt khuôn mặt nhỏ dần dần trở nên dữ tợn, vội vàng dò hỏi bát bảo, ngươi có biện pháp nào không cứu nàng? Tẩy tủy đan đối nàng hữu dụng sao? Bát bảo lắc đầu, không được, tẩy tủy đan đối loại này virus vô dụng. Hơn nữa nàng tuổi quá nhỏ, non nớt thân thể căn bản không chịu nổi tẩy tủy đan dược lực. Không được sao? Lan Kha thất vọng không thôi, theo bản năng chiều Quân Thiên Hành nhìn lại, ngươi. Quân Thiên Hành không đợi nàng nói xong liền nói, ta có biện pháp có thể tạm thời ngăn chặn loại này virus, nhưng là không có biện pháp trừ tận gốc, muốn hoàn toàn trừ tận gốc, còn phải mặt khác lại nghĩ cách. Lan Kha nghe vậy vui vẻ, lập tức nói, ngươi động thủ đi. Quân Thiên Hành gật gật đầu, ngay sau đó đột nhiên lấy ra một cái bạch ngọc bình, đảo ra một cái màu đen đan dược nhét vào Phương Mưa nhỏ trong miệng. Theo sau hắn lại lấy ra vô số kim châm, bay nhanh mà đâm vào Phương Mưa nhỏ huyệt vị thượng. Hắn động tác phi thường mau, bất quá chớp mắt công phu, Phương Mưa nhỏ trên người đã che kín rậm rạp kim châm. Lan Kha xem đến nhìn không chớp mắt, dày đặc kim châm cho người ta một loại sởn tóc gáy cảm giác, nhưng mà làm nàng ngoài ý muốn chính là, những cái đó kim châm đâm vào Phương Mưa nhỏ thân thể sau thế nhưng dần dần trở nên trong suốt, cũng tự động châm đi xuống, một chút hoàn toàn đi vào thân thể của nàng. Ước chừng qua một phút, sở hữu kim châm tất cả đều hoàn toàn đi vào Phương Mưa nhỏ thân thể, Phương Mưa nhỏ non mịn làn da thượng lại không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết, liền lỗ kim đều không có, phảng phất những cái đó kim châm chưa bao giờ xuất hiện quá, vừa rồi một màn chỉ là Lan Kha ảo giác. Lan Kha chính cảm thấy quỷ dị, đột nhiên thấy Phương Mưa nhỏ làn da thượng hiện ra một loại kỳ quái màu đen hoa văn, những cái đó hoa văn chỉ xuất hiện trong nháy mắt, lại dần dần biến mất, dường như chưa bao giờ xuất hiện quá. Quân Thiên Hành thanh âm liền ở ngay lúc này vang lên, tạm thời không có việc gì. Lan Kha nhẹ nhàng thở ra, do dự một chút, vẫn là vươn tay sờ sờ Phương Mưa nhỏ thân thể, đặc biệt là kim châm đâm vào địa phương. Kỳ quái chính là, nàng hoàn toàn không sờ đến kim châm dấu vết, phảng phất những cái đó kim châm căn bản là không tồn tại. Nàng kinh ngạc nhìn Quân Thiên Hành, sao lại thế này? Những cái đó châm. Quân Thiên Hành giải thích nói, dấu ở huyệt khiếu, sờ không ra. Thế nhưng là như thế này Lan Kha kinh ngạc không thôi, nàng mới tu luyện không bao lâu, mấy thứ này đối nàng tới nói đều quá thần kỳ. Nói tới đây nàng đột nhiên nhíu mày, lạc lạc giống như trốn đi, vừa rồi những cái đó, nàng sẽ không đều thấy đi. Nàng nhìn không tới Quân Thiên Hành khẳng định mà nói, chúng ta trước đi ra ngoài. Lan Kha gật gật đầu, chủ động bế lên Phương Mưa nhỏ, cùng Quân Thiên Hành cùng nhau đi ra ngoài. Mới vừa mở cửa, nàng liền phát hiện bên ngoài phòng khách nhiều cá nhân, đúng là phía trước biến mất không thấy lạc lạc. Lạc lạc mặt vô biểu tình mà ngồi ở chỗ kia, vẫn như cũ là da thảo dày bó trang điểm, trên mặt còn hóa trang lau má hồng, nhìn khí sắc không tồi. Lan Kha nhăn lại cái mũi, nàng nghe thấy được lạc lạc trên người truyền ra mùi máu tươi cùng nước thuốc vị. Ngươi bị thương. Lan Kha nhướng mày hỏi, tinh tế đánh giá lạc lạc phản ứng. Lạc lạc sắc mặt đột nhiên biến đổi, kéo kéo khỏe miệng hơi mang bất mãn mà nói, quả nhiên giấu không được ngươi. Nếu ngươi đã biết, đồ vật có phải hay không nên cho ta? Lan Kha có chút phản ứng không kịp, thứ gì? Lần trước cái loại này cầm máu dược, nhanh lên nhi. Lạc lạc nói tới đây đột nhiên thống khổ mà như mày, tựa hồ thực không thoải mái. Cùng lúc đó, Lan Kha phát hiện lạc lạc trên người mùi máu tươi biến dày đặc. Nàng lập tức minh bạch, lạc lạc miệng vết thương nứt ra rồi. Tìm cái phòng, ta trước nhìn xem miệng vết thương của ngươi. Nàng nói, đem hôn mê bất tỉnh Phương Mưa nhỏ đặt ở trên sofa, lại đối Quân Thiên Hành nói, ngươi trước từ từ, ta cho nàng nhìn xem thương. Quân Thiên Hành lạnh lùng mà liếc lạc lạc liếc mắt một cái, gật gật đầu. Lạc lạc do dự một chút, vẫn là phối hợp mà chiều phòng ngủ đi đến, nàng cảm thấy Lan Kha hẳn là sẽ không muốn nàng mạng nhỏ. Lan Kha bước nhanh đi theo nàng phía sau, môn một quan, lạc lạc liền chủ động giải khai quần áo, lộ ra ngực băng vải. Đại khái là vừa rồi động tác quá lớn, màu trắng băng vải thượng đã thấm ra huyết sắc. Lan Kha nhíu nhíu mày, trực tiếp lấy ra kéo không chút do dự cắt khai băng vải. Băng vải vừa đi, một đạo giữ tận miệng vết thương liền lộ ra tới. Khẩu tử đảo không dài, nhưng là rất sâu, màu đỏ tươi huyết tương không ngừng mà từ vỡ ra miệng vết thương trào ra tới, xem đến Lan Kha thẳng nhíu mày. Miệng vết thương quá sâu, ngươi trước từ từ. Lan Kha nói, từ hệ thống thương thành đổi một chi khép lại dược tề, theo sau liền làm lạc lạc nằm xuống, đem dược tề đảo vào nàng miệng vết thương. Loại này khép lại dược tề bán đến không tiện nghi, nếu không có lạc lạc miệng vết thương quá sâu, Lan Kha căn bản luyến tiếc mua. Lạc lạc tò mò mà nhìn nàng lấy ra dược tề đảo tiến miệng vết thương, đảo cũng không phản kháng, còn tò mò hỏi, đây là thứ gì? Cũng là cầm máu. Mới nói được nơi này, nàng sắc mặt liền thay đổi. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web 327 thoát cho người xem. Ngươi này dược lạc lạc biểu tình có chút vặn mẹo, khởi hiệu có phải hay không quá nhanh điểm. Sẽ không có cái gì gì chứng đi. Nàng còn chưa từng có dùng quá khởi hiệu nhanh như vậy dược đâu. Mới vừa ngã xuống đi miệng vết thương liền bắt đầu khép lại, này mẹ nó là tiên dược đi. Lạc Lạc hầu nghi mà nhìn Lan Kha, càng xem càng cảm thấy Lan Kha có vấn đề, nhịn không được hỏi, ngoạn ý nhìn này nên không phải là đám kia tử biến thái làm ra tới tam vô sản phẩm đi. Lan Kha vô ngữ mà nhìn nàng, không nghĩ dùng ngươi như thế nào không nói sớm. Biết này dược nhiều quý sao. Ngoạn ý nhi này một chi phải thượng vạn giao dịch điểm, nàng còn buồn bực đâu, Lạc Lạc cư nhiên còn dám ghét bỏ. Lạc Lạc nhìn mắt dần dần khép lại miệng vết thương, lại tinh tế cảm thụ một chút thân thể trạng huống, cảm thấy không có gì không tốt, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nghe thấy Lan Kha nói, nàng lập tức cảnh giác lên, đề phòng mà trừng mắt Lan Kha, ta hiện tại đều mau nghèo đã chết, ngươi đừng hy vọng ta sẽ cho ngươi dược tiền. Nàng bị Lan Kha xảo trá sợ, sợ cuối cùng về điểm này nhi của cải cũng bị Lan Kha cấp xảo trá qua đi. Lan Kha khinh thường mà hừ một tiếng, còn không có người có thể cùng ta quy nợ, tưởng lại rất dược tiền, môn đều không có, 10 viên cấp tâm hạch, ta cho ngươi ghi tạc chứng thượng, chờ ngươi có nhớ rõ trả lại cho ta. Mười viên. Ngươi cướp bóc ca. Lạc Lạc hoảng sợ, cảm dương lên vô lại mà nói, dù sao muốn tâm hạch không có, muốn mệnh một cái, chính ngươi lấy đi. Nàng mới không tin Lan Kha thật bỏ được muốn nàng mệnh. Lan Kha như vậy keo kiệt, tuyệt không sẽ bạch bạch lãng phí dược tiền. Lạc Lạc đắc ý rào rạt mà nghĩ đến nỗi Lan Kha nói 10 viên cấp tâm hạch, nàng tính toán quỵt nợ rốt cuộc. Nàng hiện tại mới là một cấp dị năng, quỷ biết khi nào mới có thể lên tới cấp thậm chí 4 cấp. Lan Kha nhìn ra Lạc Lạc tiểu tâm tư, nhịn không được ở trong lòng mắt trợn trắng. Thế giới này thật là huyền huyễn. Kiếp trước giết người không chớp mắt lôi đỉnh ma nữ Lạc Lạc, cư nhiên cũng sẽ chơi xấu. Nên sẽ không, Lạc Lạc chính là thiếu một đống nợ không nghĩ còn, mới cố ý đem chủ nợ đều cấp giết đi. Lan Kha hồ nghi mà nhìn nàng, Lạc Lạc bị nàng xem đến chỗ dạ, vội vàng nói lên chính sự. Hôm nay quân khu căn cứ phái người tới bắt người, y ai cảm thấy tình huống không ổn, muốn cho ta cùng hắn cùng nhau trốn chạy, ta không đáp ứng, này đồ vong ân bội nghĩa thế nhưng muốn giết lao nương. Nói xong lời cuối cùng Lạc Lạc một kích động, tự xưng lại biến thành lão nương. Lúc này nàng ngực kia nói dữ tợn đáng sợ miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại, nó khép lại đến phi thường hảo, liền cái sẹo đều không có lưu lại, nếu không phải vừa rồi chảy ra huyết còn ở, Lan Kha cũng không dám tin tưởng Lạc Lạc vừa mới chịu quá thương. Lạc Lạc chính mình cũng kinh ngạc không thôi, không dám tin tưởng mà ở miệng vết thương sờ soạng vài đêm mới lẩm bẩm nói, lại là như vậy mau liền khép lại. Liền cái sẹo đều không có, thật đúng là thứ tốt. Nói tới đây nàng đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Lan Kha, ngươi trong tay còn có hay không? Có lời nói lại cho ta mấy chi. Ngoạn ý nhi này quý thật sự, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Lan Kha tức giận mà nói, thấy nàng quang thượng thân, làm vội gì nói, ngươi mau đem quần áo mặc vào, sự tình hôm nay còn không có xong. Lạc Lạc nhìn mắt chính mình nóng bỏng dáng người, chiều Lan Kha vứt cái mị nhãn. Cười hì hì hỏi, nha, ngươi nên sẽ không ngượng ngùng đi. Mọi người đều là nữ nhân, có cái gì hảo thẹn thùng. Nên sẽ không. Ngươi là ghen ghét ta dáng người so ngươi hảo đi. Nói tới đây, nàng ý vị thâm trường mà cười rộ lên, yên tâm, ta không chê ngươi. Nếu không ngươi quăng cái kia tử diện than, làm tỉ tỉ thương ngươi. Tưởng sờ sao? Ân. Nàng nuốt chính mình ngực. Hai chân duỗi ra liền bày ra một cái cực kỳ dụ hoặc tư thế. Lan Kha mau vô ngữ đã chết, như thế nào cũng không nghĩ tới Lạc Lạc còn có như vậy một mặt. Nàng nắm lên quần áo ném ở Lạc Lạc trên người, xoay người liền đi ra ngoài. Ha ha ha ha ha, Lạc Lạc ở Lan Kha phía sau cười đến hoa chi loạn chiến, làm càn cực kỳ. Từ nhận thức Lan Kha, nàng liền vẫn luôn bị Lan Kha áp chế, đã thật lâu không có như vậy vui vẻ qua. Chỉ là nghĩ đến bên ngoài quân thiên hành, Lạc Lạc lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, bay nhanh mà mặc vào quần áo. Lan Kha trước ra phòng, nàng mới ra tới, ngồi ở trên sofa quân thiên hành liền nhìn lại đây, sắc mặt thật không đẹp. Lan Kha đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền nghĩ đến, hắn đều nghe thấy được. Quả nhiên, ngay sau đó quân thiên hành liền tới rồi nàng trước mặt, nhíu lại mày không vui hỏi, nàng dáng người rất đẹp. Lan Kha bản năng đánh cái giật mình. Vội vàng nói, không có. Chẳng đẹp chút nào, xấu đã chết. Ân, ngươi nói rất đúng. Quân thiên hành vừa lòng gật gật đầu, liền ở Lan Kha cảm thấy tùng khẩu khí thời điểm, hắn lại đột nhiên lại bỏ thêm một câu, ngươi muốn nhìn nói, ta có thể thoát cho ngươi xem. Lan Kha, đề tài như thế nào đột nhiên liền chuyển tới nơi này tới. Đúng lúc này, nàng phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng thật mạnh ho khan, khu khụ. Lạc Lạc hắc mặt, hai người kia còn có xấu hổ hay không, không chào hỏi liền xâm đến trong nhà nàng không nói, hiện tại cư nhiên làm cho nàng mặt tú ân ái, còn bôi nhọ nàng dáng người không tốt. Không biết tú ân ái phân đắc khoái A. Các ngươi có thể hay không chú ý một chút trường hợp. Lạc Lạc hắc mặt chỉ vào trên sofa phương mưa nhỏ, đường dậy hư tiểu hải tử. Lan Kha theo bản năng chiều sofa nhìn thoáng qua, phát hiện trên sofa phương mưa nhỏ còn không có tỉnh, vẫn như cũ hôn mê. Nàng lập tức bất chấp mặt khác, vội vàng làm hệ thống cấp phương mưa nhỏ làm giả quét, xác định phương mưa nhỏ trong cơ thể thần bí virus đã bị ngăn chặn, thân thể chỉ là suy yếu, nàng mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trước đi ra ngoài đi, chính sự quan trọng. Chính như nàng nói, hôm nay sự còn không có xong, không thể tiếp tục lãng phí thời gian. Lạc Lạc cái gì cũng chưa nói, chỉ là che kín mà liếc Quân Thiên Hành liếc mắt một cái. Kết quả vừa lúc bị Quân Thiên Hành bắt cái vừa lúc, cảnh cáo mà cho nàng một cái mắt lạnh. Lạc Lạc bị hắn hoảng sợ, lập tức thành thật, ngoan đến cùng con thỏ dường như. Phía trước bắt được tên kia dị năng giả đã ngất đi, Lan Kha dứt khoát kêu người lại đây, đem hắn kéo đi ra ngoài. Lạc Lạc đi theo Lan Kha phía sau, có chút tò mò, kế tiếp ngươi tính toán làm sao bây giờ. Ngươi bắt quân khu căn cứ người, kia giúp đại lao sẽ không thiện bãi cam hưu đi. Lan Kha vừa đi vừa hỏi, quân khu căn cứ có cái viện nghiên cứu, ổ cản sủ chấm nét ta chuẩn bị sát đi vào, ngươi dám cùng ta đi sao? Này có cái gì không dám? Lạc Lạc lạnh lùng cười, vừa lúc, lao nương còn có rất nhiều lời nói không cùng y ai nói đi, vừa lúc tìm hắn ôn chuyện. Lan Kha cười cười, kia hảo, hiện tại liền xuất phát. Chuyện này không thể kéo. Nàng bắt viện nghiên cứu người, dư lại khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, cùng với chờ bọn họ phái ra uy lực lớn hơn nữa vũ khí tới oanh tạc vô cực căn cứ, chi bằng rèn sắt khi còn nóng, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm giết đến viện nghiên cứu đi. Nàng đảo muốn nhìn, chờ viện nghiên cứu những cái đó hoạt động đại bạch khắp thiên hạ, quân khu căn cứ kia giúp cao tầng sẽ như thế nào làm. Lan Kha có quyết định, lập tức cấp bảng đại hải đã phát biểu kiện, làm tốt an bài sau. Nàng lập tức mang theo người xuất phát. Còn ở tìm mặt thế đại gian thương miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, 32 vạn buồn đứng đầu tiểu thuyết miễn phí xem, dùng, xem tiểu thuyết thực dễ dàng. 328 ăn miếng trả miếng. Bởi vì là đi quân khu căn cứ, Lan Kha không có mang những người khác, chỉ dẫn theo Lạc Lạc đồng hành. Trên đường Lạc Lạc phụ trách lái xe, Lan Kha cùng Quân Thiên Hành phụ trách xử lý bắt được hai người. Hai người bị ném tới xe Việt dã trên ghế sau, Lan Kha làm đậu giá đảo ra dư lại tâm hạch sau, liền dùng thủ đoạn đem hai người đánh thức. Hai người mới vừa mở mắt ra thời điểm đều là sửng sốt, ngay sau đó liền phát hiện thân thể không thích hợp. Bọn họ không cảm giác được trong cơ thể dị năng, ngực càng là đau nhức không thôi. Hai người biểu tình thực mau trở nên hoảng sợ lên, bản năng cúi đầu đi xem ngực vị trí. Cứ việc ăn mặc quần áo nhìn không tới miệng vết thương tình huống. Bọn họ vẫn là thấy trên quần áo thấm ra vết máu. Hai người không nốc, bọn họ ngày thường đãi ở viện nghiên cứu kiến thức quá đồ vật không ít, càng là không thiếu vây xem những cái đó phát rồ nhân thể nghiên cứu, cho nên bọn họ chỉ nhìn thoáng qua liền ý thức được chính mình trên người đã xảy ra cái gì, biểu tình cũng nháy mắt trở nên vừa kinh vừa giận. Hai người cừu hận mà trừng mắt Lan Kha, trong miệng chăm miệng một lời mà nói, tâm hạch, đem tâm hạch trả lại cho ta. Các ngươi tinh thần xem ra thực không tồi. Lan Kha liếc hai người liếc mắt một cái, cười lạnh phiên trong bao đồ vật, chào phúng mà bình luận, các ngươi chuẩn bị đến rất đầy đủ a, mang theo nhiều như vậy đồ vật lại đây, tính toán dùng như thế nào. Nàng nói, từ trong bao lấy ra một chi chứa đầy dược tề ống tiêm. Ống tiêm phong kín, bên trong đầy trong suốt không biết dược tề, không biết có tác dụng gì. Lan Kha trong tay cầm ống tiêm, ánh mắt lại lưu ý hai người sắc mặt. Nàng phát hiện, liền ở nàng lấy ra ống tiêm thời điểm, hai người sắc mặt rõ ràng trắng vài phần, ánh mắt cũng trở nên trốn tránh lên, tựa hồ không dám nhìn nàng trong tay đổ vợ. Lan Kha cảm thấy hai người phản ứng rất có ý tứ, Quân Thiên Hành lại vào lúc này truyền âm nói, bọn họ lần này mang đến đồ vật không chỉ có cái loại này kiểu mới virus, còn có một loại virus hướng dẫn tể, có thể hướng dẫn virus biến dị. Người trong tay cái này hẳn là cái loại này kiểu mới virus. Quân Thiên Hành xem xét quá hai người ký ức, cho nên liếc mắt một cái xem nhận ra tới. Lan Kha vừa nghe liền tới rồi hứng thú, bởi vì Phương Mưa nhỏ cảm nhiễm kiểu mới virus, nàng vẫn luôn muốn biết loại này kiểu mới virus rốt cuộc có tác dụng gì, trước mắt hai người vừa lúc có thể lấy tới thí dược. Nghĩ đến đây, nàng cố ý cầm ống tiêm ở hai người trước mặt lung lay liếc mắt một cái, đây là các ngươi tính toán cho ta dùng đồ vật. Bị bó trụ hai người cuống quýt lắc đầu, phía sau tiếp trước mà bắt đầu giải thích. Chúng ta nhiệm vụ lần này chỉ là bắt ngươi. Đúng đúng đúng. Chúng ta không tính toán đem cái này dùng ở trên người của ngươi. Lan Kha cười lạnh, không tính toán dùng ở ta trên người. Nhưng các ngươi cấp Phương Mưa nhỏ dùng. Nàng năm nay 14 tuổi, các ngươi thế nhưng liền 4 tuổi tiểu hài tử đều không buông tha, quả nhiên là xuất sinh. Nghe được lời này, hai người sắc mặt rõ ràng hoảng loạn lên, ánh mắt cũng trột dạ mà lập lòe vài cái. Lan Kha nhìn đến hai người này phó phản ứng, trong lòng càng vì khinh thường. Nàng sắc mặt nháy mắt âm trầm đi xuống, nếu các ngươi như vậy thích cho người ta dùng dược, ta hôm nay khiến cho các ngươi tự mình nếm thử bị người hạ dược tư vị. Lời này vừa ra, hai người lập tức hoảng sợ không thôi, dãy rùa không ngừng chiều lui về phía sau, sợ Lan Kha thật sự cho bọn hắn dùng dược. Lan Kha căn bản không cho hai người trốn tránh cơ hội, nàng bay nhanh mà mở ra phong kín đóng gói, gỡ xuống châm chọc thượng bảo hộ bộ. Nắm lên trong đó một người cánh tay liền chui vào nàng tĩnh mạch. Cảm thụ được lạnh lẽo chất lỏng chậm rãi chảy vào mạch máu, tuổi trẻ nữ nhân rốt cuộc khống chế không được, hoảng sợ mà hét lên, a a a a a a. Không muốn không muốn. Tha ta. Cầu ngươi tha ta. Ta không phải cố ý, ta biết sai rồi. Nàng dãy rủa suy nghĩ muốn rút về cánh tay, lại như thế nào cũng núp nhích không được, chỉ có thể tuyệt vọng mà nhìn vi rút rót vào mạch máu. Lan Kha chỉ cho nàng tiêm vào một nửa virus, theo sau liền rút ra châm trọng, không khách khí mà đem nàng đẩy trở về. Virus đại khái còn hỗn hàm chứa mặt khác đồ vật, kia nữ nhân ngã vào xe tòa thượng liền nhúc nhích không được, liền cùng bị dùng cơ bắp lỏng tề giống nhau. Lan Kha không hề để ý tới nàng, mà là lập tức đi hướng một người khác. Người nọ đã sợ tới mức trắng bệch mặt, chính liều mạng mà phe phẩy tay lái tay, muốn đem cửa xe mở ra. Đáng tiếc Lạc Lạc trước một bước đem cửa xe khóa lại, hắn liền tính dùng hết sức lực cũng đừng nghĩ từ trong xe chạy đi. Nếu người nọ vẫn là ba cấp dị năng giả, lấy thực lực của hắn, nho nhỏ xe khóa tuyệt đối vây không được hắn. Đáng tiếc Lan Kha trước một bước đào ra hắn tâm hạch, mất đi tâm hạch hắn hoàn toàn thành phế nhân, muốn chạy ra sinh tiên căn bản không có khả năng. Mắt thấy Lan Kha tới gần, người nọ đột nhiên điên cuồng mà xin tha lên, không, không cần, đừng giết ta. Đừng tới đây. A, hắn kêu đến thê thảm cực kỳ, Lan Kha lại nửa điểm không có mềm lòng. Người này liền Phương Mưa nhỏ cái loại này 4 tuổi tiểu hài tử cũng không chịu buông tha, còn ác độc mà cho nàng tiêm vào loại này kiểu mới virus, có thể nghĩ hắn tâm địa có bao nhiêu ác độc. Đối phó loại người này, một chút ít mềm lòng đều không thể có, bằng không chết liền có thể là nàng chính mình. Lan Kha kiếp trước không hiếm thấy quá loại sự tình này. Tâm địa đã sớm bị tôi luyện đến so đá kim cương còn cứng rắn, đâu có thể nào bởi vì người này thoạt nhìn đáng thương liền mềm lòng. Nàng không khách khí mà đem dư lại vì rút tiêm vào tới rồi người nọ trong thân thể, sau đó đồng dạng đem hắn đẩy đến xe tòa thượng, chờ đợi vi rút phát tác. Nàng muốn nhìn một chút, loại này kiểu mới vi rút rốt cuộc sẽ đưa tới như thế nào biến hóa. Chỉ là không biết là bởi vì vi rút liều thuốc quá ít, vẫn là hai người đã từng đều là ba cấp dị năng giả. Thân thể tố chất cách khác Mưa nhỏ hảo đến nhiều, hai người bị tiêm vào virus sau trừ bỏ cả người nhún ra ở ngoài, cũng không có khác phản ứng. Cái loại này quỷ dị tiểu mới virus giống như là hoàn toàn yên lặng giống nhau, thế nhưng không có phát tác. Lan Kha đợi 10 phút, vẫn là không có chờ đến kết quả, nàng quyết định không hề đợi. Nàng từ hai người trong bao tìm ra Quân Thiên Hành trong miệng hướng dẫn tể. Hướng dẫn tể vẫn như cũ là tiêm vào, mỗi chi đều đơn độc phong kín đóng gói. Đại khái là cảm thấy như vậy thực phương tiện. Lan Kha không nói hai lời hủy đi một chi hướng dẫn tề phân biệt cấp hai người tiêm vào, sau đó liền yên lặng chờ hai người trên người biến hóa. Ban đầu vài phút hai người cũng chưa cái gì biến hóa, chính là dần dần, bọn họ sắc mặt trở nên ửng hồng, trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc. Lan Kha hồi tưởng Phương Mưa nhỏ tình huống, biết bọn họ trong cơ thể kiểu mới virus phát tác. Phụ trách lái xe Lạc Lạc dùng dư quang quan sát đến kính chiếu hậu, xuyên thấu qua kính chiếu hậu đánh giá hai người trên người biến hóa. Nàng nhưng không quên, người nọ cố ý chạy đến nàng nơi đó là chuyên môn đi tìm nàng. Nếu không phải muốn lái xe, nàng vừa mới liền thân thủ cấp hai người tiêm vào. Này hai người cư nhiên dám đánh nàng chủ ý, không thân thủ ngược chết bọn họ nàng đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình. Lạc Lạc bất mãn mà bĩu môi, một bên nhìn hai người phản ứng, một bên nghĩ mà sợ không thôi. Đại khái là dùng hướng dẫn tề duyên cớ, hai người trong cơ thể virus phát tác đến phi thường tấn mãnh. Virus cảm nhiễm thật sự mau, hai người trên người biến hóa cơ hồ có thể sử dụng mắt thường thấy rõ ràng. Nhìn đến hai người trên người xuất hiện biến dị, Lan Kha mày gắt gao mà nhíu lại. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 329 nàng tới. Hai người trên người virus phát tác sau, bọn họ thân thể thực mau xuất hiện biến dị. Nhất rõ ràng chính là, bọn họ làn da hạ xuất hiện một đám quỷ dị nổi mụn. Này đó nổi mụn chỉ có đậu nành lớn nhỏ, cũng không phải rất lớn, chỉ là rậm rạp mà bao trùm trên da, thoạt nhìn đã giữ tợn lại ghê tởm. Hai người đôi mắt cũng xuất hiện biến dị. Bọn họ trừng lớn hai mắt đầu tiên là che kín tơ máu, ngay sau đó màu đen con ngươi một chút kéo trường, biến thành dựng đồng bộ dáng. Bọn họ giống như là thiếu thủy cá, ngã vào ghế dựa thượng không ngừng đánh run run, Lan Kha xem ở trong mắt, trong lòng lại là nghĩ mà sợ lại là phẫn hận. Cái kia thần bí tổ chức thật sự quá mức phát rồ, nghiên cứu loại này đáng sợ virus không nói, thế nhưng còn tùy ý mà tản virus. Này hai người cấp thần bí tổ chức bán mạng, tự nhiên cũng không phải cái gì thứ tốt, mặc dù nhìn đến bọn họ biến thành dáng vẻ này, Lan Kha cũng nửa điểm đồng tình không đứng dậy. Chỉ cần tưởng tượng đến phương mưa nhỏ cũng bị tiêm vào loại này virus, Lan Kha liền phẫn nộ đến muốn giết người. Cứ việc phương mưa nhỏ trong cơ thể virus tạm thời bị quân thiên hành ngăn chặn, nhưng ai cũng nói không chừng bệnh của nàng độc khi nào sẽ phát tác. Lan Kha càng sợ, là loại này virus truyền bá khai, như vậy gần nhất liền càng không xong. Dị chủng virus còn không có giải quyết, loại này kiểu mới virus lại xuất hiện, hai loại virus nếu là tiếp xúc, cũng không biết có thể hay không lại sinh ra tân virus ra tới. Lan Kha càng nghĩ càng cảm thấy bất an, hận không thể lập tức diệt trừ thần bí tổ chức. Lạc Lạc từ kính chiếu hậu nhìn đến hai người biến dị tình huống, cũng là bị hung hăng hoảng sợ. Nàng nhưng không quên, người nọ là đi tìm nàng. Nếu không phải nàng sau khi bị thương liền vẫn luôn tránh ở trong không gian không dám ra đây, người nọ chỉ sợ đã thực hiện được. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình hơi kém đã bị tiêm vào loại này đáng sợ kiểu mới virus, Lạc Lạc liền cảm thấy cả người đều không được tự nhiên. Đột nhiên, hậu tòa truyền đến hai người thống khổ gào giống thanh, thanh âm kia đã không giống như là nhân loại, đã quỷ dị lại trói thai, làm người sởn tóc gáy. Lạc Lạc run lập cập, yên lặng thu hồi ánh mắt, quyết định chuyên tâm lái xe, không hề nhiều xem. Kia hai người biến dị đến càng ngày càng lợi hại, lại xem đi xuống. Nàng sợ chính mình sẽ ghê tẩm phun. Hơn một giờ chờ, xe Việt ra chạy đến quân khu căn cứ. Bọn họ đến thời điểm, quân khu trong căn cứ cao tầng nhóm đang ở thương nghị bắt được Lan Kha nên như thế nào xử trí, cũng đối này sinh ra phân tích, chia làm hai phái, hai bên nào cũng cho là mình phải. Một phương cảm thấy sự tình còn có đề.